Chương 2226, biến cố cùng ngoài ý muốn. Cái gì? Sùng Minh lời nói, nhất thời để cho chung quanh Thừa Thiên Thánh Chủ chờ trong lòng người đều rung một cái. Nếu như nói lời này là người khác, bọn họ có lẽ còn sẽ có hoài nghi, cần phải biết rằng, Sùng Minh vốn là chính là ban đầu Cửu Lê Thần Quốc một thành viên, lại ở Cửu Lê Thần Quốc chính giữa đã từng nắm giữ qua khá quan trọng địa vị. Hắn nếu nói ra lời như vậy, vậy chuyện này chân thực tính, liền ít nhất là ở 8 phần 10 trở lên. Cửu Lê Thần Quốc lao ra hỏa chuyển thế sao? Nghe được Sùng Minh lời này, Ảnh Lưu Thánh Chủ trong mắt nhất thời buộc phát ra một đạo tinh quang. Hắn trầm giọng nói, đã như vậy, Sùng Minh, ngươi cần phải là đối với mới vừa rồi kia thời không huyễn xa đại trận có chút biết đi, ngươi cũng đã biết, trận pháp kia cần phải như thế nào phá giải. Ta đúng là biết một ít. Sùng Minh gật đầu một cái, đạo, muốn phá giải kia thời không huyễn xa đại trận ngược lại cũng không khó khăn, chỉ cần đủ ưu tuyển minh thủy, liền có thể đem cái thời không huyễn cắt tăng giã, mà thời không huyễn cắt vừa mất dùng, đại trận kia, tự nhiên cũng liền phá giải. Ưu tuyển minh thủy. Ảnh Lưu Thánh Chủ chân mày không khỏi vấn lên, toàn cho dù là khẽ cười nói, ưu tuyển minh thủy, đổi thành thế lực khác có lẽ còn không lấy ra được, nhưng đối với ta Ngũ Thánh Giáo mà nói, ngược lại không thành vấn đề gì. Thừa Thiên, tiếp theo liền làm phiền ngươi đi một chuyến, lấy một ít ưu tuyển minh thủy trở lại, đến lúc đó, chính là kia thời không lĩnh chủ, Lâm Vũ đám người tiêu diệt ngày. Được. Nghe nói như vậy, Thừa Thiên Thánh Chủ trong mắt cũng lộ ra một đạo tia sáng kỳ dị. Lúc này liền là gật đầu một cái. Vốn là, đối với Ảnh Lưu Thánh Chủ làm ra rút lui quyết định, trong lòng của hắn còn có mấy phần oán trách, có thể bây giờ nhìn lại, Ảnh Lưu Thánh Chủ lựa chọn đảo đúng là sáng suốt. Chỉ có phá giải kia thời không huyễn xa đại trận, Ngũ Thánh Giáo trận doanh liền có thể giải phóng ra tam đại vô địch thần đế chiến lực, mà kể từ đó, bọn họ liền đem trực tiếp dễ như bỡn lấy được trận chiến này thắng lợi. Nghĩ tới đây, Thừa Thiên Thánh Chủ cũng không có chút nào trì hoãn. Lập tức chính là lên đường, 3 ngày sau, hắn mang theo một cái màu vàng sậm bình bát, chén ăn của sư, trở lại Ảnh Lưu Thánh Chủ đám người trước mặt. Lên đường, thấy Thừa Thiên Thánh Chủ trở lại, Ảnh Lưu Thánh Chủ lúc này liền là ra lệnh một tiếng, tại hắn dưới sự hướng dẫn, Ngũ Thánh Giáo chúng nhiều cường giả, lại lần nữa chính là lướt về phía thời không đảo phương hướng. Là Ngũ Thánh Giáo người. Cùng lúc đó, ở thời không đảo bên trong, Lâm Vũ mấy người cũng rất nhanh liền cảm nhận đến Ảnh Lưu Thánh Chủ các loại nhân khí hơi thở, bọn họ thân hình lúc này liền lại lần nữa đồng loạt lơ lửng lên. Nhìn lên trước mặt đông đảo Ngũ Thánh Giáo cường giả, mọi người sắc mặt vẫn là vô cùng ngưng trọng. Mặc dù đang 3 ngày trước, Ngũ Thánh Giáo chủ động thối lui, có thể Lâm Vũ bọn người biết, trận chiến ấy thế cục, trên thực tế hoàn toàn là Ngũ Thánh Giáo chiếm thượng phong, đối phương rút lui, chỉ có thể coi là một cái chuyện ngoài ý muốn. Lần này, Ngũ Thánh Giáo lại lần nữa kéo nhau trở lại, tất nhiên là sẽ so với lần trước càng khí thế hung hùng. Tiếp theo trận chiến này, cũng nhất định sẽ là một trận vô cùng gian khổ chiến đấu. Không cần nương tay, giết sạch bọn họ. Quả nhiên, lần này, kia Ảnh Lưu Thánh Chủ thậm chí căn bản lười nói nhiều một câu nói nhảm, bàn tay hắn vung lên, liền cùng sau lưng chúng nhiều cường giả đồng loạt lướt đi, không giữ lại chút nào giết hướng nhân tộc trận doanh. Chiến. Thấy vậy, Lâm Vũ đám người tự nhiên cũng sẽ không hoảng, hai phe trận doanh lúc này liền là đóng đụng vào nhau, giống như hai cổ dòng lũ va chạm, nhất thời buộc phát ra vô cùng chiến đấu khốc liệt. Ầm, ầm, ầm. So sánh 3 ngày trước trận chiến ấy, trận chiến này cũng đúng là còn phải càng thảm thiết, ngắn ngủi mấy hơi thở, nhân tộc trận doanh liền sinh ra không tiểu thương vong, cho dù là Ngũ Thánh Giáo, cũng giống vậy có không ít cường giả ngã xuống. Bất quá, ở thời không lĩnh chủ thi triển ra thời không tràng vực sau, loại cục diện này đảo rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, có thể tha cho là như thế, hai phe trận doanh cũng rất nhanh chính là lâm vào chiến đấu chính giữa. Ở nơi này dạng chiến đấu chính giữa, bất kỳ bên nào muốn tạm thời thối lui ra, đều cơ hồ là chuyện không có khả năng, cho dù là làm được, cũng nhất định phải bỏ ra vô cùng giá thảm trọng. Không sai biệt lắm. Mà khi như vậy chiến đấu ước chừng kéo dài chưa tới nửa giờ sau, kia Ảnh Lưu Thánh Chủ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo hàn quang, bàn tay hắn vung lên, thanh âm lạnh như băng lúc này liền là vang tới, Thừa Thiên, nên động thủ. Được. Nghe nói như vậy, giờ phút này chính bị vây ở thời không huyễn xa đại trận chính giữa Thừa Thiên Thánh Chủ nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn cười ha ha một tiếng, lúc này liền là đem kia màu vàng sậm bình bát, chén ăn của sư, vứt. Hoa lạp lạp. Sau một khắc, một cổ hiện ra ám tử sắc nước chảy lúc này liền là từ kia bình bát, chén ăn của sư, chính giữa điên cuồng chút xuống. Nhìn như chỉ lớn chừng bàn tay bình bát, chén ăn của sư, có thể nội bộ lại phảng phất là hàm chứa một mảnh mênh mông thế giới, từ bên trong chảy ra nước chảy cũng là liên tục không ngừng, phảng phất căn bản liền không có cuối cùng. Trong nháy mắt, kia ám tử sắc nước chảy cũng đã là tràn ngập sắp tới cả tòa đại trận, mà nước kia lưu trôi đi qua, từng đạo suy, suy, suy, thanh âm, nhất thời là vang lên. Ở đó ám tử sắc nước chảy cọ rửa xuống, cái thời không huyễn cắt phảng phất là tao ngộ ăn mòn, kia sáng bóng trạch nhất thời nhanh chóng trở nên ảm đạm đứng lên, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền phảng phất là trực tiếp biến thành phổ thông cát bụi. Rào. Mà vào lúc đó trống rông cắt biến thành phổ thông cắt bụi sau, kia thời không huyễn xa đại trận cũng căn bản liền không có bất kỳ huyền nghiệm, trực tiếp chính là hoàn toàn tan vỡ mở. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, thời không huyễn xa đại trận cũng đã hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất, phảng phất căn bản liền không có tồn tại qua. Cái gì? Hoàng bét. Lần này, phiền toái. Một màn này, nhất thời làm cho nhân tộc trận doanh tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ đều điên cuồng đại biến đứng lên, bao gồm Lâm Vũ, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi tới cực điểm. Thừa Thiên Thánh Chủ đống nhiên thi triển thủ đoạn, trực tiếp liền phá giải thời không huyễn xa đại trận, là tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới biến cố, mà biến cố này, sợ rằng liền sẽ trực tiếp thay đổi trận chiến này thế cục. Không có thời không huyễn xa đại trận, Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thôn Thánh Chủ, Cá Giải Lão Nhân, ba đại cường giả liền cũng có thể giành tay, mà nhiều hơn ước chừng ba gã vô địch thần đế cường giả, đây đối với khắp chiến trường ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Vô luận là ba gã cường giả gia nhập vào Lâm Vũ đám người trong chiến đấu, hay là trực tiếp lựa chọn đối với những thứ kia vô địch thần đế bên dưới nhân tộc cường giả động thủ, cũng có thể lập tức thành lập được chớ đại ưu thế, thậm chí là làm cho nhân tộc trận doanh trực tiếp hoàn toàn băng bản. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Vũ trong lòng cũng hoàn toàn không cách nào giữ vững bình tĩnh, ở dưới loại tình huống này, dù là hắn thân là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, cũng vẫn là có một loại cảm giác vô lực thấy. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn nhưng là đột nhiên vang lên, đạo thanh âm này vang lên, cũng để cho Lâm Vũ chờ trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, kia tiếng cười lớn ngọn nguồn, đương nhiên đó là thời không lĩnh chủ. Chương 2227, Cải Thiên Hoán Địa. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Lâm Vũ đám người, cho dù là ảnh lưu thánh chủ chờ ngũ thánh giáo trận doanh cường giả, giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ kinh ngạc. Thời không huyễn xa đại trận bị phá giải, cả người tộc trận doanh cũng lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa, có thể ở thời điểm này, thời không lĩnh chủ, lại ngược lại là phát ra tiếng cười lớn. Chẳng lẽ nói, đối mặt với sắp thảm bại vận mệnh, thời không lĩnh chủ là khó có thể chịu đựng loại kết quả này, trực tiếp là điên hay sao? Sùng Minh, ngươi làm rất tốt. Ở tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng dưới ánh mắt, thời không lĩnh chủ tiếng cười lớn dần dần thu liễm, có thể trong mắt của hắn lại như cũ là lóe lên chói mắt hết sạch, xưa nay tỉnh táo vô cùng thanh âm, cũng mang theo một tia sục sôi vang vọng ra. Nhờ có ngươi mang đến U Tuyền Minh Thủy, hôm nay đi qua, ngũ thánh giáo, từ nay liền đem không còn tồn tại. Trên mặt hắn chợt lộ ra một trận nghiêm túc vẻ, thanh âm cũng biến thành vô cùng âm vang có lực, phảng phất là ra khỏi vỏ lưỡi đao một dạng gần từng chữ vang dội lên, tiếp đó, trận chiến này, mới thật sự là bắt đầu. Cải Thiên Hoán Địa. Kèm theo âm vang vô cùng thanh âm hạ xuống, thời không lĩnh chủ thủ trưởng chợt nhanh chóng động, trong nháy mắt, cũng đã là nặn ra vô số phức tạp kết ấn, từng đạo kỳ dị sóng gợn rung động, lúc này liền là khuyết tán ra. Ẩm. Trong nháy mắt, kia từng cơn sóng gợn rung động cũng đã là tràn ngập đến những ám tử đó sắc nước chảy trên, mà vừa mới cùng kia sóng gợn rung động tiếp xúc, kia từng luồng nước chảy, liền trực tiếp là giống như sôi trào. Suy. Suy. Suy. Trong tích tắc gian công phu, kia ám tử sắc U Tuyền Minh Thủy liền tất cả đều hóa thành khí vụ, rồi sau đó, một đạo hào quang màu tím thấm nhất thời phóng lên cao, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Ồn ào. Trong phút chốc, giữa hư không phảng phất dâng lên chừng mấy viên ám tử sắc thái dương, vô tận ánh sáng bao phủ thiên địa, đem toàn bộ đất trời cũng nhuộm thành ám tử vẻ. Sau đó, kia hào quang màu tím thấm không ngừng hướng chung quanh khuyết tán ra, đảo mắt cũng đã là lao ra thời không đảo phạm vi, tiếp tục hướng xa hơn địa phương dọc theo mở. Vốn là, thời không đảo hoàn cảnh chung quanh, cũng đã là bị ưu đô thế giới ăn mòn, có thể ở nơi này hào quang màu tím thấm dưới ảnh hưởng, cho dù là kia ưu đô thế giới, lại cũng là bị bức lui tán đứng lên. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía thời không lĩnh chủ ánh mắt, cũng là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Phải biết, quá khứ vô số thời đại sở dĩ sẽ bị phá diệt, ngũ thánh giáo dĩ nhiên là nguyên nhân trọng yếu nhất, có thể u đô thế giới xâm nhập, cũng đồng dạng là cực lớn nguyên nhân. Chính là bởi vì u đô thế giới xâm nhập cùng chuyển hóa, để cho bọn họ hoàn toàn mất đi ưu thế sân nhà, căn bản liền cũng không đủ chiến lược không gian tới ứng đối ngũ thánh giáo tập kích. Nhưng hôm nay, thời không linh chủ lại cho thấy như thế không tưởng tượng nổi thủ đoạn, miễn cưỡng đem u đô thế giới bức lui mở, loại thủ đoạn này, chân chính là kinh người tới cực điểm. Cái này không thể nào. Cùng lúc đó, ảnh lưu thánh chủ chờ ngũ thánh giáo cường giả trên mặt cũng toàn bộ đều hiện lên ra vẻ không thể tin, trong lòng bọn họ vừa giận vừa sợ, cơ hồ là hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. U đô thế giới bị bức lui, trong quá khứ vô số thời đại chính giữa, cũng là tới nay chưa từng phát sinh qua sự tình, không biết tại sao, trước mắt một màn này, để cho trong lòng bọn họ đống nhiên sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Sung Minh, ngươi lại dám phản bội ta ngũ thánh giáo. Sau một khắc, ảnh lưu thánh chủ tức giận vô cùng nhìn về bên người Sùng Minh, vậy mà lúc này, kia Sùng Minh sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, phảng phất là trực tiếp ngốc tại chỗ. Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên cũng hoàn toàn không có thể dự liệu được hết thể các thứ này phát sinh. Ngu xuẩn ra hỏa. Một màn này, để cho ảnh lưu thánh chủ nhất thời kịp phản ứng, Sùng Minh cũng không có chân chính phản bội bọn họ, nhưng lại là bị đối phương cho lợi dụng, thậm chí là hoàn toàn bị đối phương cho trêu đùa. Từ vừa mới bắt đầu, thời không lĩnh chủ vận dụng kia thời không huyễn xa đại trận, sợ rằng chính là vi dẫn dụ Sùng Minh mang đến U Tuyền Minh Thủy, từ đó thi triển ra tiếp theo thủ đoạn. Hảo tâm cơ, thật là thủ đoạn. Nghĩ tới đây, ảnh lưu thánh chủ không nhịn được lại lần nữa nhìn về thời không lĩnh chủ, hắn thanh âm lạnh như băng lúc này liền là vang lên. Thời không lĩnh chủ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi phí hết tâm tư làm hết thệ các thứ này, đến tột cùng là nghĩ tưởng phải làm những gì. Ta muốn làm gì, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Ở ảnh lưu thánh chủ lạnh giá dưới ánh mắt, thời không linh chủ đông nhiên khẽ mỉm cười. Sau một khắc, bàn tay hắn lại lần nữa biến ảo đứng lên, lúc này liền là nặn ra từng đạo càng phức tạp kết ấn. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Kèm theo hắn bình tĩnh thanh âm, một mảnh kia ám tử sắc hư không, đông nhiên là rung động kịch liệt đứng lên, vô số rung động khuyết tán ra, sau đó, từng cái thời không thông đạo. Bắt đầu từ kia giữa hư không nổi lên. Siêu siêu siêu. Chật, ở đó từng cái thời không thông đạo chính giữa, đếm không hết bóng người lúc này liền là từ bên trong nổi lên, trong nháy mắt cũng đã là chiếm cứ cả phiến hư không. Mỗi một cái thời không thông đạo chính giữa, đều có ước chừng mấy trăm đạo bóng người, chung vào một chỗ, tổng cộng số người, cũng đã là đạt tới sắp tới hơn 10.000 nhiều. Cái này không thể nào. Mà khi thấy rõ kia lần lượt từng bóng người bộ dáng, nhất là phía trước nhất mấy bóng người sau, kia ảnh lưu thánh chủ sắc mặt nhất thời lại lần nữa biến hóa. Giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào giữ trong lòng tỉnh táo, hai tròng mắt tức giận vô cùng đồng thời, cũng không nhịn được mang theo một tia sợ hãi. Vậy từ từng cái thời không thông đạo chính giữa nổi lên bóng người, đương nhiên đó là xuất từ hỗn độn hải thế lực khắp nơi cường giả, bất hủ thánh thành, vân mục thánh thành, cổ nguyên dạy, ma thiên cổ quốc, chư tổ thần giáo, sa tổ cung, còn có đã bị diệt giới tâm cung ra, còn lại ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, toàn bộ đều là xuất hiện ở nơi này. Không chỉ có như thế, trong biển hỗn độn toàn bộ trung đẳng, thế lực nhỏ, thậm chí là cơ hồ toàn bộ độc hành cường giả, cũng tất cả đều là trình diện. Không chút nào khen nói, toàn bộ hỗn độn hải toàn bộ cường giả, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Không thể nào. Các người đám người này, làm sao có thể tiến vào mâu thế giới? Thực lực còn không có bị ảnh hưởng chút nào. Trong lúc nhất thời, ảnh lưu thánh chủ trong lòng không khỏi là vén lên một trận sóng biển dâng trào, hắn sắc mặt điên cuồng biến ảo, tâm thần đã là hoàn toàn loạn. Dựa theo đạo lý, những thứ kia đã phá diệt thời đại còn để lại cường giả, là hoàn toàn không cách nào tiến vào mâu thế giới, coi như miễn cưỡng tiến vào bên trong, thực lực cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Ngũ thánh giáo mặc dù có thể không bị ảnh hưởng gì, kia cũng là bởi vì Udo quan hệ, nhưng bây giờ, trong biển hỗn độn còn lại toàn bộ thế lực, cũng tất cả đều là tiến vào mẫu thế giới chính giữa. Hết thể các thứ này, đã là hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống. Chương 2228, Thương Thiên Quân lại xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ là ảnh lưu thánh chủ, ngũ thánh giáo trận doanh còn lại toàn bộ cường giả cũng toàn bộ sắc mặt đều đại biến, trong lòng vừa giận vừa sợ, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hết thể các thứ này biến cố, cũng đồng dạng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, thậm chí là để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi, bất an. Nếu là ở bình thường, coi như là hỗn độn hải toàn bộ thế lực tất cả đều liên thủ, bọn họ sẽ không để ở trong mắt, nhất là ở tổ thần giáo, Sa Tổ Cung bị hợp nhất, Giới Tâm Cung bị diệt dưới tình huống, bọn họ càng là hoàn toàn không có sợ hãi. Nhưng bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác nhau. Nhân tộc trận doanh thực lực bản thân, cũng đã là cực sự mạnh mẽ, hơn nữa hỗn độn hải còn lại toàn bộ thế lực, trận kia cho mạnh mẽ, đã là hoàn toàn không thua gì với bọn họ, thậm chí là còn phải càng hơn một bậc. Kiếm chủ, Vân Mục Thành chủ, tất cả là vô địch thần đế cấp khác chiến lực, trừ lần đó ra, khai sáng thiên hải các thiên tinh lão nhân cũng bất ngờ ở bên trong, đồng dạng cũng là một tên vô địch thần đế cấp khác cường giả. Ba đại cường giả, cũng đã chân để bù đắp hai phe trận doanh ở đứng đầu chiến lực tầng thứ chênh lệch, mà vô địch thần đế bên dưới cường giả, ở nhân tộc trận doanh cùng hỗn độn hải thế lực khắp nơi liên thủ sau, cũng sắp là trực tiếp lăng giá ở ngũ thánh giáo trận doanh trên. Dưới tình huống này, ngũ thánh giáo ngược lại là sẽ đối mặt với nhân tộc trước vấn đề, một khi vô địch thần đế bên dưới cường giả bị đánh tan, bọn họ một phe này trận doanh, cũng giống vậy tương hội nên đón bị bại. Mượn xuất xứ từ Udo U Tuyền Minh Thủy, mở ra nhất phương độc lập với Udo thế giới thiên địa, thậm chí có thể làm cho trong biển hỗn độn các phe cường giả cũng tiến vào bên trong, thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn. Sau một khắc, ảnh lưu thánh chủ vô cùng băng lạnh âm thanh âm vang lên đến, hắn nhìn thời không linh chủ, hai tròng mắt chính giữa tất cả đều là dùng mình, lạnh lùng nói, chỉ bất quá, ta có một chút lại không hiểu, ngươi là như thế nào tập hợp toàn bộ hỗn độn hải thế lực khắp nơi, để cho những cường giả này tất cả đều cho ngươi sử dụng. Tiếng nói rơi xuống, thừa thiên thánh chủ, nguyên thôn thánh chủ chờ chúng nhiều cường giả ánh mắt, lúc này liền đồng loạt rơi vào thời không linh chủ trên người. Cho dù là Lâm Vũ đám người tộc trận doanh cường giả cũng không ngoại lệ. Thời không linh chủ có thể bước lui Udo thế giới, để cho hôn độn hải chúng nhiều cường giả thực lực không bị ảnh hưởng tiến vào mẫu thế giới, đúng là cực kỳ kinh người, bất phàm thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, có thể triệu tập đến hôn độn hải cơ hồ toàn bộ cường giả, đây mới là để cho người rung động, không tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, trong biển hôn độn thế lực khắp nơi, đều là đã phá diệt thời đại còn để lại cường giả. Bọn họ cố hương cũng sớm đã tiêu diệt, đối với mâu thế giới sớm đã không còn cái gì quyến luyến. Lại năm tháng rất dài đi xuống, những thế lực này với nhau giữa cũng là tích lũy không ít thù oán. Nếu như chỉ nhưng mà mấy cái thế lực cũng liền thôi, có thể làm cho cả hỗn độn hải toàn bộ thế lực cũng buông xuống đi qua ân oán mà liên thủ, đây quả thực là kỳ tích. Chỉ là ta, dĩ nhiên là không có như vậy bản lĩnh. Nghe được ảnh lưu thánh chủ lời này, thời không linh chủ nhưng là khẽ mỉm cười, thanh âm hắn bình tĩnh vô cùng, ở cả mảnh nhỏ giữa hư không vang vọng, bất quá, ở hỗn độn hải chính giữa, nhưng là có một phe thế lực, hoặc có lẽ là, có một người có thể làm được một điểm này. Ừ. Thời không linh chủ lời nói, nhất thời để cho ảnh lưu thánh chủ trong lòng hơi chấn động một chút, chật, hắn phảng phất là nghĩ lên cái gì, sắc mặt nhất thời chính là biến hóa, chẳng lẽ nói. Ồn ào. Ngay tại ảnh lưu thánh chủ trong lòng sinh ra một đạo ý nghĩ đồng thời, tại hắn từng cái thời không thông đạo chính giữa, lại có 6 bóng người nổi lên, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý. Mặc dù cũng chỉ có 6 bóng người, có thể kia 6 bóng người tản mát ra khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ, trong đó yếu nhất, lại cũng có thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu thực lực. Mà đứng ở phía trước nhất một người, là rõ ràng là một tên người mặc trường bào màu xanh nhạt. Mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười người đàn ông trung niên, hắn tản mát ra khí tức, càng là phải hoàn toàn lăng giá ở bên cạnh 5 người trên, hiển nhiên là vô địch thần đế cấp khắc cường giả. Là hắn. Khi thấy rõ kia người mặc trường bào màu xanh nhạt, mặt mũi ôn hòa người đàn ông trung niên sau, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời là trợn to, trong lòng của hắn cũng trong nháy mắt chính là vén lên sóng biển dâng trào. Người đàn ông trung niên này, không chỉ là hắn người quen, càng là với hắn mà nói rất tin tưởng, cũng cực kỳ trọng yếu một người, đúng là hắn vị thứ nhất sư tôn, Thương Thiên Quân. Tại hắn mới vừa rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, tiến vào nguyên cổ hỗn độn thế giới không lâu sau, liền đụng phải Thương Thiên Quân, lại đối phương ngay từ đầu liền đối với hắn là tận tâm tận lực, cho hắn vô số trợ giúp. Mặc dù đang hai cái sư tôn chính giữa, Lâm Vũ với thời không lĩnh chủ sống chung thời gian lâu hơn một chút, có thể với hắn mà nói, càng thân cận hơn một chút, lại vẫn hay lại là Thương Thiên Quân. Nhưng mà, tại Thiên Vân Vực cùng Thương Thiên Quân phân biệt đi qua, Lâm Vũ liền lại cũng chưa thấy qua Thương Thiên Quân, không nghĩ tới vào lúc này, hắn nhưng là lần nữa thấy Thương Thiên Quân. Lại là ngươi? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Mà khi nhìn đến Thương Thiên Quân sau, Ảnh Lưu Thánh Chủ, Thừa Thiên Thánh Chủ, Ngũ Thánh Giáo trận doanh toàn bộ cường giả, cũng tất cả đều là hiện ra vẻ không thể tin, nhất là kia Sùng Minh, sắc mặt càng là tràn đầy kinh hãi, thậm chí là kinh hoàng. Hiển nhiên, Thương Thiên Quân xuất hiện, cũng để cho Ngũ Thánh Giáo trận doanh thật sự có người trong lòng cũng vén lên kinh người phong bạo. Xin chào Thiên Minh Minh Chủ. Xin chào Thương Tiên Sinh. Cùng lúc đó, Kiếm Chủ, Vân Mục Thành Chủ, cùng với toàn bộ trình diện hỗn độn hải cường giả, tất cả đều là có chút không người, hướng Thương Thiên Quân rất là cung kính thi lễ. Một màn này, cũng để cho Lâm Vũ cả người lại lần nữa dùng một cái. Thương Thiên Quân, lại là Thiên Minh Minh Chủ. Ở hỗn độn hải chính giữa, thế lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, mà ở những thế lực này chính giữa, thần bí nhất, không thể nghi ngờ chính là ngày đó Minh. Mặc dù đứng hàng ở tám đại thánh địa chính giữa, nhưng này Thiên Minh lai lịch, nghe nói là so với ba thánh thành lớn còn phải lâu đời rất nhiều, cũng có tin đồn nói nó thật đủ sức để cùng ba thánh thành lớn tương đối, thậm chí là còn phải càng hơn một bậc. Liên quan tới Thiên Minh hết thảy, cũng có thể nói là một mảnh mê đoàn, có thể có một chút, toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, cơ hồ toàn bộ thế lực cũng đã từng bị hôn khắc Minh ân tình. Chư tổ thần giáo gia, coi như là bất hủ quân đoàn, Vân Mục Thánh Thành, cũng từng thiếu hôn khắc Minh ân huệ, mà còn lại tám đại thánh địa, các phe bên trong tiểu thế lực, liền càng thì không cần nói. Không chút nào khen nói, ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, lớn nhất bị lực hiệu triệu cũng không phải là bất hủ quân đoàn, Vân Mục Thánh Thành, mà là kia thần bí nhất Thiên Minh. Chỉ cần Thiên Minh Minh chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể điều động cơ hồ toàn bộ hỗn độn hải lực lượng, mà trước mắt một màn này, hiển nhiên cũng đã là chứng thật một điểm này. Chương 2229, Phản Công. Sư Tôn, lại còn cất giấu thân phận như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ hai tròng mắt chính giữa buộc phát ra một trận hết sạch, trong lòng càng là bị vô tận rung động thật sự tràn ngập. Khương, đến cùng hay lại là lão lạc. Mặc dù Lâm Vũ đã là đạt tới vô địch thần đế tầng thứ, thực lực cá nhân có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, có thể ở tầng thứ này chiến tranh chính giữa, hắn cũng ít ỏi khả năng lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nhưng hôm nay, hắn hai vị sư tôn, thời không lĩnh chủ cùng Thương Thiên Quân liên thủ, nhưng là cho thấy kinh người như vậy thủ đoạn, trực tiếp là để cho trận chiến tranh ngày thế cục phát sinh căn bản tính nghịch chuyển. Vốn là, tụ họp bây giờ nhất thời đại, còn có hỗn độn hải thế lực khắp nơi sau, bọn họ một phe này trận doanh cũng đã là chiếm cư ưu thế, mà bây giờ, theo Thương Thiên Quân xuất hiện, loại ưu thế này, càng là phóng đại tới cực điểm. Ở vô địch thần đế tầng thứ, bọn họ đã là nhiều hơn một người, mà vô địch thần đế tầng thứ bên dưới, bọn họ cũng đã là xa xa lang giá ở ngũ thánh giáo trận doanh trên. Không chút nào khen nói, bây giờ, bọn họ đã là lấy được ưu thế áp đảo. Không nghĩ tới, ngươi lại chính là Thiên Minh Minh Chủ. Ý thức được một điểm này không chỉ là Lâm Vũ, Ảnh Lưu Thánh Chủ cũng đồng dạng là như thế, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thương Thiên Quân, hai tròng mắt chính giữa tràn đầy vẻ kinh sợ. Dạ, ta đã sớm nên nghĩ đến. Có thể thành lập được Thiên Minh như vậy thế lực, lại làm cho cả hỗn độn hải cũng ghi nợ ân tình, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được. Thanh âm hắn băng hàn tới cực điểm, lạnh lùng nói, bất quá, ta thật là không có nghĩ đến, ngươi cái này thời đại trước còn sót lại lao ra hỏa, lại còn chưa chết. Lại chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn sẽ chết tâm không thay đổi, còn muốn mưu toan lật đổ mảnh thiên địa này. Ta đúng là thời đại trước còn để lại lao ra hỏa không giả, có thể ngươi thì sao? Nghe Ảnh Lưu Thánh Chủ lạnh giá lời nói, Thương Thiên Quân sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, bình tĩnh thanh âm ở toàn bộ đất trời chính giữa vang tới, nói cho cùng, các ngươi ngũ thành giáo, cũng bất quá là một đám bị ném bỏ chó giữ nhà, con trùng đáng thương a. Ảnh Lưu Thánh Chủ, ngươi nói là sao? Ngươi! Nghe nói như vậy, Ảnh Lưu Thánh Chủ sắc mặt đất biến đổi, hắn chân mày hùng hãn nhảy lên một trận, nhưng là bị Thương Thiên Quân đâm trúng buồng tim, muốn nói gì, trong lúc nhất thời lại là căn bản khó mà há mồm. Nghiệt đồ, ngươi quả nhiên vẫn là đi đến một bước này. Thương Thiên Quân cũng không có lại để ý tới Ảnh Lưu Thánh Chủ, ánh mắt của hắn chợt rơi vào kia sùng mình trên mặt, bình tĩnh âm thanh âm vang lên tới, mặc dù đã sớm ngờ tới ngươi sẽ làm như vậy, lại đây cũng là chúng ta kế hoạch chính giữa một vòng, có thể không nói, ta vẫn là đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi! Lời nói này vừa ra, sùng minh sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh, trong lòng của hắn có tức giận, có hậu hối, không hề cam, các loại tâm tình, đều là từ hai tròng mắt chính giữa nổi lên. Chư vị! Thương Thiên Quân lại không nói thêm gì nữa, hắn đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt từ hỗn độn hải chúng nhiều cường giả trên người từng cái vạch qua, thanh âm ôn hòa cũng chợt trở nên túc giết, tất cả mọi người tại chỗ, cũng kinh nghiệm đã từng trải qua quê hương phá diệt, thân nhân, bạn tốt rời đi, mà hết thể này kẻ cầm đầu, liền đều là Ngũ Thánh Giáo. Năm tháng rất dài tới nay, Ngũ Thánh Giáo, một mực liền là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới ưu ác tính, chỉ cần Ngũ Thánh Giáo tồn tại một ngày, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, liền vĩnh kém xa được căn bình. Bây giờ, cũng là thời điểm hoàn toàn trừ đi Ngũ Thánh Giáo cái ưu ác tính này, còn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới một mảnh thanh tịnh. Không tệ. Thương Thiên Quân tiếng nói vừa mới hạ xuống, kiếm chủ chính là vừa xài bước ra, ác liệt kiếm ý từ trên người hắn xông lên trời không, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, hôm nay, chính là Ngũ Thánh Giáo tiêu diệt ngày. Trừ đi Ngũ Thánh Giáo, còn nguyên cổ hỗn độn thế giới một mảnh thanh tịnh. Cùng lúc đó, Vân Mục Thành Chủ một đôi vợ chồng cũng đồng thời vừa xài bước ra, thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, để cho cả phiến hư không đều tràn đầy sơ xác tiêu điều. Giết! Bên kia, Thiên Hải các Thiên Tinh lão nhân cũng vừa xài bước ra, hùng hồn cực kỳ thần lực hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, mặc dù chỉ có một chữ, có thể một chữ kia chính giữa, lại dĩ nhiên là hoàn toàn tỏ rõ hắn thái độ. Giết! Giết! Giết! Sau lưng bọn họ, toàn bộ xuất từ hỗn độn hải thế lực khắp nơi cường giả, cũng tất cả đều là lướt đi đến, lạnh giá mà quần quận thanh âm, trong nháy mắt chính là điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Giết! Sau một khắc, thời không linh chủ cũng giống vậy mở miệng, thanh âm hắn mặc dù lạnh tĩnh, có thể nghe được lời hắn sau, nhân tộc trận doanh toàn bộ cường giả, cũng lập tức chính là hoàn toàn sôi sùng sục. Vô tận chiến ý từ trên người mọi người cuốn lên, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy vô tận hưng phấn cùng sát ý, kinh người sát khí tràn ngập cả phiến hư không. Ẩm. Trận, Thương Thiên Quân dẫn đầu là xuất thủ, hắn chợt một trưởng hủ ở hải ra, một đạo già thiên tế nhật bàn tay to lớn nhất thời nổi lên, hướng Ngũ Thánh Giáo trận doanh chúng nhiều cường giả che xuống. Mà hắn ra tay một cái, lập tức chính là đưa tới phản ứng dây chuyền, hôn độn hải. Còn có người tộc trận doanh toàn bộ cường giả, cũng toàn bộ cũng vào giờ khắc này xuất thủ. Tổ thần giáo chủ, tới đây đánh một trận. Chỉ thấy kiếm chủ chợt quát một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt chính là giống như thiểm điện như lưu quang bắn ra, đảo mắt cũng đã là xuất hiện ở tổ thần giáo chủ trước mặt, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, kinh người kiếm quang, nhất thời hướng tổ thần giáo chủ chặt chém đi xuống. Cá giải lão nhân, ta ngươi giữa ân oán, cũng nên kết. Cách đó không xa, kia Thiên Tinh lão nhân thanh âm lạnh lùng, từng đạo tinh thần hư ảnh từ dưới chân hắn nổi lên, hắn thải đạp vô cùng tinh thần, trong nháy mắt cũng đã là giết tới cá giải trước mặt lão nhân. Nguyên thốn, cho ta nhận lấy cái chết. Vân Mục Thành Chủ một đôi vợ chồng đều là quát lạnh một tiếng, bọn họ thân hình đồng loạt lướt đi, phối hợp có thể nói là ăn ý tới cực điểm, đảo mắt cũng đã là đem Nguyên Thôn Thánh Chủ bao vây lại. Sùng Minh, ta người tiếp lấy tái chiến. Sau đó, Lâm Vũ thân hình cũng đã là lướt đi đến, hắn không chút do dự nào, thân hình trực tiếp chính là lại lần nữa giết hướng Sùng Minh. Mặc dù hắn cũng không hiểu Sùng Minh cùng Thương Thiên Quân giữa kết quả phát sinh cái gì, có thể nghe mới vừa mới đối thoại, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút. Kia Sùng Minh, vốn là cần phải là Thương Thiên Quân đệ tử, nhưng mà sau đó lại phản bội Thương Thiên Quân, gia nhập vào Ngũ Thánh Giáo trận doanh chính giữa. Đã như vậy, đồng dạng là thân là Thương Thiên Quân đệ tử, Sùng Minh, tự nhiên liền cần phải là do hắn để giải quyết. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng kia Sùng Minh cũng đã là lại lần nữa đụng vào nhau, mà ở địa phương còn lại, Khương Lan Nguyệt, Thời Không Lĩnh Chủ, Cổ Nguyên Giáo Chủ. Còn lại toàn bộ cường giả, cũng tất cả đều là mang theo khí thế kinh người, giết hướng Ngũ Thánh Giáo trận doanh. Chương 2230, Ngũ Thánh Giáo bị bại. Giết, giết, giết. Trong nháy mắt, nhân tộc, Hỗn Độn Hải trận doanh cùng Ngũ Thánh Giáo trận doanh cường giả cũng đã là hoàn toàn chém giết chung một chỗ, mà chờ chém giết, từ vừa mới bắt đầu, chính là thảm thiết tới cực điểm. Chỉ nhưng mà mấy hơi thở, song phương trận doanh cũng đã có ước chừng mấy trăm tên cường giả tại chỗ ngã xuống, số lượng này đã là vượt qua lúc trước ngã xuống toàn bộ cường giả. Mà ở thảm liệt như vậy giữa chém giết, Ngũ Thánh Giáo tổn thất, cũng có thể nói là thảm trọng tới cực điểm. Phải biết, ở hội tụ nhân tộc cùng Hỗn Độn Hải thế lực khắp nơi toàn bộ cường giả sau, hai phe liên quân cường giả số lượng đã là đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ. Chỉ là thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu cấp bậc chiến lực, cũng đã có ước chừng mười mấy người nhiều, mà còn lại cường giả càng là đếm không hết, so sánh Ngũ Thánh Giáo, không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Dưới tình huống này, kia ngã xuống mấy trăm tên cường giả chính giữa, Ngũ Thánh Giáo trận doanh liền chiếm cứ ước chừng sắp tới 8 phần 10. Đáng ghét. Đáng chết. Một màn này, để cho Ngũ Thánh Giáo cao tầng cường giả sắc mặt tất cả đều là khó coi tới cực điểm. Có thể giờ phút này, tất cả mọi người bọn họ cũng đều lâm vào chiến đấu chính giữa. Ảnh Lưu Thánh Chủ như vậy vô địch thần đế cường giả còn khá hơn một chút, có thể còn lại ví dụ như Độc Lan Thánh Chủ, Sa Tổ cường giả như vậy, tình cảnh nhưng cũng đồng dạng là cực kỳ không ổn. Giống như là Sa Tổ, giờ phút này liền đang ở gặp ước chừng 3 gã đồng cấp bậc cường giả vây công, như thế khác xa số lượng chênh lệch, để cho hắn chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Không. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Rốt cuộc, ở miễn cưỡng chống đỡ mười mấy hơi thở sau, Sa Tổ rốt cuộc dần dần không nhịn được, hắn thương thế trên người trở nên càng ngày càng nhiều. Cả người thân lực chỉ còn lại không tới ba thành mà thôi, cả người trạng thái hề hoài đến mức tận cùng. Sau một khắc, kêu ba đại cường giả đồng thời buộc phát ra sát chiêu, lực lượng kinh khủng hướng Sa Tổ điên cuồng chút xuống đi, để cho kia Sa Tổ nhất thời phát ra vô cùng thê lương, không cam lòng tiếng gầm gừ. Nhưng mà, vô luận Sa Tổ như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng hắn cuối cùng là khó mà ngăn cản kêu ba đại cường giả ngút trời thế công, thân hình hắn. Lúc này liền là trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu. Giao chiến cho đến bây giờ, Ngũ Thánh Giáo trận doanh, rốt cuộc xuất hiện hạng nhất ngã xuống cao tầng cường giả. Mặc dù đang Ngũ Thánh Giáo trận doanh cao tầng cường giả chính giữa, Sa Tổ thực lực cũng không tính quá mạnh, địa vị cũng không coi là quá cao, nhưng hắn chết, lại như cũng là để cho Ngũ Thánh Giáo toàn bộ cường giả tâm thần rung mạnh, chân chính là cảm nhận được tử vong bức gần. Mà Sa Tổ ngã xuống, cũng xác thực phảng phất là gõ tỉnh Ngũ Thánh Giáo tăng trung. Tiếp đó, ở ngắn ngủi mấy chục hô hấp bên trong, Ngũ Thánh Giáo lại có đại lượng cường giả ngã xuống, trong đó thậm chí bao gồm chừng mấy danh thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Rốt cuộc, lại qua mấy chục hô hấp thời gian, lại một đạo thê lương cực kỳ âm thanh âm vang lên đến, mà đạo thanh âm này ngọn nguồn, đương nhiên đó là Độc Kia Lan Thánh Chủ. Giờ phút này, Độc Kia Lan Thánh Chủ tóc thai bù xù, cả người cũng đắm mình trong tiên huyết, kia dáng đẹp mặt mũi nhưng là giống như ác quỷ một dạng mà ở nàng bên người, lại là có ước chừng 4 gã cường giả vây công. Ở chém chết Sa Tổ sau, kia 3 gã cường giả liền gia nhập vào vây công Độc Lan Thánh Chủ hàng ngũ, mặc dù so sánh Sa Tổ, Độc Lan Thánh Chủ thực lực phải mạnh hơn một chút, có thể đối mặt tứ đại đồng cấp bậc cường giả, nhưng cũng đồng dạng là vô lực chống lại. Kèm theo kia vô cùng thê lương thanh âm hạ xuống, Độc Lan Thánh Chủ cũng rốt cục thì bị tại chỗ đánh giết. Hoàn. Hoàn toàn hoàn. Trận chiến này, chúng ta thua. Mọi người chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Độc Lan Thánh Chủ chết, nhất thời để cho còn thừa lại Ngũ Thánh Giáo cường giả tất cả đều hoàn toàn tan vỡ. Trên mặt bọn họ toàn bộ đều hiện lên ra tuyệt vọng, vẻ sợ hãi. Sa Tổ chết, mặc dù cũng đối với bọn họ tạo thành cực lớn đánh vào. Có thể Sa Tổ dù sao chỉ là một người ngoài, đối với bọn họ mà nói cũng còn có thể chịu đựng, nhưng Độc Lan Thánh Chủ, nhưng là Ngũ Thánh Giáo Ngũ Đại Thánh Giáo chủ một trong. Dù là ở bây giờ ngũ đại thánh giáo chủ chính giữa, Độc Lan thánh chủ là thực lực yếu nhất một người, có thể nàng ngã xuống, lại như cũng là tạo thành chớ ảnh hưởng lớn. Trong lúc nhất thời, còn thừa lại toàn bộ ngũ thánh giáo cường giả tinh thần đều gặp đến gần như hủy diệt tính đả kích, mà kể từ đó, toàn bộ ngũ thánh giáo trận doanh cũng trực tiếp chính là nghênh đón tan vỡ. Ầm, ầm, ầm. Mảng lớn ngũ thánh giáo cường giả bị nhanh chóng đánh giết, ngắn ngủi phiến khắc thời gian, ngũ thánh giáo còn thừa lại cường giả, cũng đã chỉ còn lại không tới 5 phần 10 mà thôi. Đáng chết. Một màn này, để cho ảnh lưu thánh chủ đám người sắc mặt tất cả đều là khó coi tới cực điểm. Bọn họ trơ mắt nhìn ngũ thánh giáo trận doanh lâm vào tan vỡ chính giữa, có thể lại căn vốn không có biện pháp nào, thậm chí giờ phút này, ngay cả bọn họ những thứ này vô địch thần đế cường giả, cũng đồng dạng là cảm nhận được áp lực thật lớn. Dù sao, so sánh nhân tộc cùng hỗn độn hải trận doanh, bọn họ số người nhưng là phải thiếu một người. Lúc này, bọn họ sở dĩ vẫn có thể giữ cho không bị bại, là bởi vì Thương Thiên Quân còn không có xuất thủ, chỉ khi nào chờ đến Thương Thiên Quân xuất thủ, loại này yếu ớt thăng bằng, sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp bị phá vỡ. Trận chiến này, nên chấm dứt. Đang lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia nhất thời để cho ngũ thánh giáo tâm thần mọi người rung một cái. Trận, liền thấy ở đó trên hư không, Thương Thiên Quân rốt cục thì xuất thủ, mà hắn mục tiêu, đương nhiên đó là kia đang cùng Vân Mục thành chủ giao chiến Nguyên Thôn thánh chủ. Ồn ào. Bàn tay hắn chậm rãi vươn ra, một trường này nhìn như chậm chạp tới cực điểm, thậm chí căn bản không có chút nào thần lực ba động, có thể cảm thụ kia một đạo thủ trường ẩn chứa khí thế, Nguyên Thôn thánh chủ sắc mặt nhất thời hoàn toàn biến hóa. Tại hắn cảm ứng chính giữa, bàn tay kia liền phảng phất là một cái hắc động, nhìn như không có chút rung động nào, nhưng lại là có thể thôn phệ hết thảy, cho dù là nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vũ trụ, ở nơi này hắc động trước mặt, cũng khó trốn thôn phệ kết quả. Né tránh, cho ta né tránh. Trong lòng của hắn điên cuồng giống giận, nhưng mà, vô luận hắn dễ rủa như thế nào, lại như cũng là căn bản là không có cách né tránh tay nào ra đòn trưởng, trong nháy mắt, đạo kia thủ trưởng, cũng đã là rơi ở trên người hắn. Ầm. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, Nguyên Thôn thánh chủ thân thể nhất thời chính là ầm ầm rơi xuống, cùng lúc đó, hắn thần thể cũng là điên cuồng tan vỡ mở. Không. Không. Không. Cảm thụ tự thân thần thể tan vỡ, Nguyên Thôn thánh chủ trong mắt không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn liều mạng muốn ngăn cản hết thể các thứ này phát sinh, nhưng hắn dãy rủa, lại căn bản không có chút nào tác dụng. Rốt cuộc, ở mấy hơi thở sau, hắn thần thể đã là hoàn toàn tan vỡ mở, mà hắn khí tức cũng hoàn toàn chính là tiêu tan ở bên trong trời đất. Nguyên Thôn thánh chủ, chết. Cho dù là thân là vô địch thần đế cường giả, Nguyên Thôn thánh chủ cũng không cách nào tránh khỏi ngã xuống kết quả, nhưng hắn ngã xuống, là ý nghĩa ngũ thánh giáo trận doanh, đã là hoàn toàn bị bại. Chương 2231, cuối cùng lá bài tẩy. Nguyên Thôn. Nhìn kia đã hoàn toàn tiêu tan không thấy Nguyên Thôn thánh chủ, ảnh lưu thánh chủ đám người sắc mặt tất cả đều hoàn toàn biến hóa. Hai tròng mắt càng trở nên một mảnh đỏ bừng. Đối với Nguyên Thôn thánh chủ, bọn họ có lẽ không có quá nhiều cảm tình, có thể thọ tử hồ bi, Nguyên Thôn thánh chủ ngã xuống, nhưng là mang cho bọn hắn to đại chấn động. Phải biết, ở phương thiên địa này hạn chế bên dưới, vô địch thần đế cũng đã là nguyên cổ hỗn độn thế giới cực hạn, đạt tới cảnh giới này, liền ý nghĩa đã là đứng ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong. Ở quá khứ vô số thời đại chính giữa, thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao cũng ngã xuống không ít, có thể không địch thần đế cường giả, vẫn còn chỉ nhưng mà ngã xuống qua hai vị mà thôi. Mà bây giờ, ở trước mặt bọn họ, nhưng là xuất hiện hạng ba ngã xuống vô địch thần đế cường giả, lại hay lại là ra từ đám bọn hắn một phe này trận doanh. Ảnh lưu thánh chủ, chuyện cho tới bây giờ, lại tiếp tục đóng tiếp tục đánh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta xem, chúng ta hay lại là rút lui đi. Nghĩ tới đây, kia tổ thần giáo chủ chợt mở miệng, mà nghe được hắn lời này, thừa thiên thánh chủ mấy người cũng đồng loạt nhìn về ảnh lưu thánh chủ, hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng ôm giống vậy ý tưởng. Rút lui. Sắc mặt điên cuồng biến ảo một trận, ảnh lưu thánh chủ cũng rốt cục thì làm ra quyết định. Mặc dù trong lòng có vô cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, ở tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ sẽ nên đón bết bát hơn kết cục, thậm chí ngay cả chính hắn cũng có thể chết ở đây nơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn lui. Muốn đi? Có thể nghe được ảnh lưu thánh chủ lời này, thời không linh chủ trong mắt nhưng là chợt thoáng qua một đạo hàn quang, hắn đông nhiên một bước lướt đi, lạnh lùng thanh âm vang dội toàn bộ đất trời, ảnh lưu thánh chủ, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều đi không? Chấn! Tiếng nói rơi xuống, một cổ đậm đà thời không chi lực nhất thời từ trên người hắn cuốn mà ra, trong nháy mắt chính là cuốn toàn bộ đất trời, mà phương thiên địa này thời không, cũng trực tiếp chính là bị chấn áp phong tỏa. Đáng chết! Một màn này, để cho ảnh lưu thánh chủ sắc mặt nhất thời trở nên bộc phát khó coi. Hắn thấy, hắn làm ra rút lui quyết định, cũng đã là làm ra cực lớn nhượng bộ, thật không nghĩ đến, thời không lĩnh chủ lại căn bản không có để cho hắn bình yên rời đi ý tứ. Lấy thực lực của hắn, không phải là không thể phá giải thời không lĩnh chủ phong tỏa thời không, có thể kia cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, mà nhân tộc cùng hỗn độn hải hai phe liên quân, lại là căn bản sẽ không cho hắn như vậy cơ hội. Giết! Giết sạch bọn họ! Quả nhiên, mắt thấy chung quanh thời không bị chấn áp, Lâm Vũ đám người không chút do dự nào, lúc này liền là lại lần nữa hướng ảnh lưu thánh chủ đám người xuất thủ. Phải biết, tất cả mọi người tại chỗ, với ngũ thánh giáo đều có cực oán cựu nặng, mắt thấy có cơ hội hoàn toàn tiêu diệt ngũ thánh giáo, dĩ nhiên là không người nào nguyện ý bỏ qua cho như vậy cơ hội. Trong phút chốc, ngũ thánh giáo còn thừa lại vài tên vô địch thần đế cường giả liền lại lần nữa lâm vào chiến đấu chính giữa, lại với lúc trước so sánh, bọn họ số người còn phải giảm bớt một người, tình thế tự nhiên cũng biến thành càng không ổn. Chỉ mười mấy hơi thở sau, ngũ thánh giáo liền xuất hiện hạng nhì ngã xuống vô địch thần đế cường giả, mà gã cường giả kia, chính là cá giải lão nhân. Tiếp tục như vậy nữa, mọi người chúng ta, toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Cá giải lão nhân ngã xuống, kia còn thừa lại bốn gã cường giả sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chuyện cho tới bây giờ, đối với bọn họ mà nói, ngay cả giữ được tánh mạng mình, cũng đã là thành một loại xa cầu. Ảnh lưu, vận dụng lá bài tẩy cuối cùng đi. Đồng nhiên, thừa thiên thánh chủ phảng phất là nhớ tới cái gì, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận hết sạch, lúc này liền là gầm hết lên, mời ra kia ba vị đại nhân đi, chỉ cần kia ba vị đại nhân xuất thủ, hết thể các thứ này, liền toàn bộ cũng có thể nghịch lộn lại. Ừ. Nghe được thừa thiên thánh chủ lời này, ảnh lưu thánh chủ tâm thần cũng nhưng rung một cái. Bất quá, gần chỉ quá khứ không tới một cái hô hấp thời gian, trong lòng của hắn liền cũng đồng dạng là quyết định. Kèm theo cá giải lão nhân ngã xuống, bọn họ một phe này đã chỉ còn lại bốn gã vô địch thần đế cường giả, cùng nhân tộc, hỗn độn hải liên quân chênh lệch đã là mở rộng đến ba người, cơ hồ chính là suốt gấp đôi chênh lệch. Dưới tình huống này, bằng vào bọn họ, đã là hoàn toàn mất lật bản căn bản, tiếp tục như vậy nữa, mấy người bọn họ cũng chậm đều sớm đem sẽ chết ở đây nơi. Mặc dù mời ra kia ba vị đại nhân, bọn họ sau chuyện này cũng sẽ phải gánh chịu đến không nhỏ trừng phạt, nhưng hôm nay, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Đây là các ngươi buộc ta. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người hàn quang, sắc mặt cũng biến thành cuồng loạn đứng lên, lạnh giá mà điên cuồng thanh âm ở toàn bộ đất trời chính giữa vang tới. Các ngươi đám này ngu xuẩn ra hỏa, thật cho là có thể diệt ta ngũ thánh giáo sao? Các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ta ngũ thánh giáo sau lưng, đến tột cùng là đứng kinh khủng dường nào thế lực. Vốn là, các ngươi nếu là đàng hoàng nuốt ở hỗn độn hải chính giữa, ít nhất vẫn có thể yên ổn sinh sống sống tiếp, có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt ta ngũ thánh giáo, các ngươi kết quả, cũng sẽ là vô cùng thê thảm. Tiếng nói rơi xuống, ảnh lưu thánh chủ trong tay chợt hiện ra một quả tử lệnh bài màu vàng nóng, kia tử lệnh bài màu vàng nóng trên, tràn đầy vô tận khí tức uy nghiêm, phảng phất là toàn bộ đất trời chúa tể. Ồn ào. Rồi sau đó, ảnh lưu thánh chủ không chút do dự nào, một cái chính là bóp vỡ tử lệnh bài màu vàng nóng, một cổ năng lượng kinh khủng nhất thời phóng lên cao, hóa thành một đạo kinh người quang trụ, xuyên qua cả phiến hư không. Rào. Sau một khắc, ở đó trên hư không, một đạo to đại hắc động đống nhiên nổi lên, hắc động kia chậm rãi xoay tròn, phảng phất đủ để đem hết thể tất cả đều hoàn toàn thôn phệ. Không chỉ có như thế, ở đó to đại trong hắc động, càng là hàm chứa vô cùng vô tận năng lượng, chỉ nhưng mà thỉnh thoảng tiết ra một tia khí tức, chính là kinh khủng mênh mông tới cực điểm. Cổ khí tức kia, cảm thụ kia trong hắc động tản mát ra khí tức, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, trừ thời không lĩnh chủ cùng thương thiên quân ra, coi như là Lâm Vũ, trên mặt cũng không nhịn được là hiện ra vẻ hoảng sợ. Kia trong hắc động ẩn chứa năng lượng, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù bọn họ là vô địch thần đế cường giả, đã là đứng ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong, có thể đối mặt với hắc động kia, bọn họ lại như cũ có một loại tự thân vô cùng nhỏ bé, thậm chí là phảng phất con kiến hôi cảm giác. Tại hắn hắc động trước mặt, bọn họ thậm chí là không sinh được chút nào phản kháng ý nghĩ. Không đúng, hắc động kia, rõ ràng là một cái thời không thông đạo. Sau một khắc, Lâm Vũ đám người phảng phất là ý thức được cái gì, sắc mặt nhất thời lại lần nữa đồng loạt đại biến. Ông! Mà đang lúc mọi người đại biến sắc mặt chính giữa, kia to đại hắc động dần ngừng lại xoay tròn, mà ở kia đã vững chắc xuống trong hắc động, ba đạo mông lung bóng người, toàn cho dù là từ trong nổi lên. Chương 2232, ba đại cường giả. Đó là, nhìn kia to đại trong hắc động chậm rãi nổi lên ba đạo thân ảnh mơ hồ, Lâm Vũ đám người sắc mặt tất cả đều là điên cuồng đại biến, cổ họng cũng không nhịn được cổ động. Chỉ là kia to đại hắc động, cũng đã là để cho bọn họ cảm nhận được vô tận kinh khủng, có thể kia ba đạo mơ hồ bóng người cho bọn hắn cảm giác, nhưng là còn phải càng sâu không lường được, càng đáng sợ hơn. Ông! Sau một khắc, kia ba đạo mơ hồ bóng người hoàn toàn từ kia to đại trong hắc động đi ra, bọn họ bộ dáng, cũng dần dần trở nên rõ ràng, phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ba đạo nhân ảnh, theo thứ tự là một tên người khoác tử kim chiến giáp, mặt mũi lạnh lùng thiếu niên, một tên âm lãnh thị sát, tàn bạo điên cuồng lao giả áo xám, cùng với một tên tuyệt đẹp sặc sỡ, tràn đầy vô cùng mị hoặc quần đen nữ tử. Mặc dù bộ dáng, khí chất cũng mỗi người không giống nhau, có thể trên người bọn họ tản mát ra khí tức, lại đều là kinh khủng tới cực điểm, để cho tất cả mọi người tại chỗ tim đều là nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ở ba người này trước mặt, bọn họ chỉ cảm giác mình tồn đang trở nên vô cùng nhỏ bé, phảng phất đối phương chỉ cần một cái ánh mắt, một cái ý niệm, liền có thể tùy tiện đưa bọn họ trực tiếp chém chết. Là bọn hắn. Mà khi nhìn rõ ba người này mặt mũi sau, Lâm Vũ trong lòng cũng đồng dạng là vén lên sóng biển dâng trào, thậm chí so với hắn mọi người chung quanh còn phải càng kinh hãi. Bởi vì, ba bóng người bộ dáng, hắn rõ ràng cũng đã từng thấy qua. Ở thánh tổ trí nhớ trong bức tranh, còn có Udo bích họa bên trong, hắn đều đã từng thấy qua ba gã cường giả. Ở hai cuộc chiến tranh chính giữa, ba gã cường giả cũng đã từng hiện thân qua, lại cũng đều là chiến tranh một trong những nhân vật chính. Cái này tự nhiên là để cho Lâm Vũ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, đối với ba người này bộ dáng, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt không nhịn được hoàn toàn biến hóa. Mặc dù không biết ba gã cường giả lai lịch cụ thể, nhưng hắn cũng biết, ba gã cường giả thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Ba gã cường giả hiện thân, không thể nghi ngờ sẽ đem cuộc chiến tranh này thế cục hoàn toàn thay đổi. Đại nhân! Cùng lúc đó, thấy kêu ba gã cường giả xuất hiện, ảnh lưu thánh chủ, thừa thiên thánh chủ đám người sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng. Bọn họ lúc này liền là không người hướng ba người kia túi người hành lễ, thái độ đó đã không chỉ là cung kính, thậm chí là có thể dùng hèn mọn để hình dung. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, chúng ta rốt cuộc lại hàng lâm vùng thế giới này. Nhưng mà, kêu ba gã cường giả lại căn bản không có chú ý tới ảnh lưu thánh chủ đám người, bọn họ thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn ảnh lưu thánh chủ đám người liếc mắt, đối phương căn bản cũng không đáng giá vào pháp nhãn bọn họ. Kia người mặc tử kim chiến giáp, mặt mũi lạnh lùng thiếu niên dẫn đầu mở miệng trước, ánh mắt của hắn nhìn xa xa hư không, lẩm bẩm nói, mảnh thiên địa này khí tức, thật đúng là để cho người chán ghét ta. Đã bị hoàn toàn phá hủy một lần, mảnh thiên địa này di dân, lại còn không cam lòng sao. Ở bên cạnh hắn, hơi thở kia âm lãnh thị sát, tàn bạo điên cuồng lão giả áo xám lạnh lùng nói, xem ra, cũng là thời điểm tiến hành một lần nữa đại thanh tẩy. Mặc dù phiền toái nhiều chút, bất quá, lần này đại thanh tẩy đi qua, mảnh thiên địa này, cần phải cũng có thể thanh tịnh lại. Một bên khác, vậy tuyệt mỹ sắc sỡ, tràn đầy vô cùng mị hoặc quần đen nữ tử cũng mở miệng nói, hai vị, không cần lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay đi. Được. Nghe nói như vậy, người mặc tử kim chiến giáp lạnh lùng thiếu niên lúc này liền là gật đầu một cái, thần sắc hắn lãnh đạm, đống nhiên vô cùng tùy ý một chỉ điểm ra đến, mà hắn nhất chỉ mục tiêu, đương nhiên đó là khoảng cách gần hắn nhất thiên tinh lão nhân. Không được. Mắt thấy kia lạnh lùng thiếu niên nhất chỉ hướng chính mình điểm tới, thiên tinh lão nhân sắc mặt nhất thời hoàn toàn biến hóa, mặc dù đối phương nhưng mà tùy ý một chỉ điểm ra, có thể giờ khắc này, hắn nhưng là lập tức liền cảm nhận cái chết đến uy hiếp. Không. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, hóa thành từng vì sao hư ảnh vờn quanh ở chung quanh hắn, tạo thành một tầng tinh hải bình chướng, muốn đem lạnh lùng thiếu niên ngón tay ngăn cản ở ngoài. Rào. Nhưng mà sau một khắc, kia lạnh lùng thiếu niên ngón tay cũng đã là rơi vào kia tinh hải bình chướng trên, không có bất kỳ âm thanh, cũng không có chút nào kinh người động tĩnh, kia tinh hải bình chướng liền trực tiếp là bể ra. Sau đó, lạnh lùng thiếu niên kia nhất chỉ chính là rơi vào thiên tinh lão nhân mi tâm trên, chỉ thấy thiên tinh lão nhân con ngươi trong nháy mắt phóng đại, hắn sinh mệnh khí tức trong nháy mắt liền hoàn toàn trôi qua không còn một ngống. Chỉ nhưng mà tiện tay nhất chỉ mà thôi, thiên tinh lão nhân lại chính là trực tiếp chết. Điều này sao có thể? Người này, thế nào sẽ mạnh như vậy? Một màn này, để cho mọi người tại đây tất cả đều là kinh hãi tới cực điểm. Trong lòng trong nháy mắt liền bị vô tận sợ hãi cùng khiếp sợ thật sự tràn ngập, thậm chí ngay cả thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Mặc dù đang vô địch thần đế tầng thứ chính giữa, thiên tinh lão nhân cũng không tính là cực mạnh tồn tại, nhưng hắn dù sao cũng là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, thật không ngờ tùy tiện liền bị chém chết. Hơn nữa, bọn họ cảm thụ rất rõ, kia lạnh lùng thiếu niên thi triển ra thủ đoạn mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng hắn vận dụng thực lực, thật ra thì cũng chỉ là vô địch thần đế tầng thứ mà thôi. Đồng dạng là vô địch thần đế tầng thứ lực lượng, hắn lại có thể dễ dàng như thế chém chết thiên tinh lão nhân. Ngôi sao huyền, đối phó một bầy kiến hôi mà thôi, cần gì phải ô nhục chính ngươi tay. Sau một khắc, lại một đạo lãnh đạm cực kỳ âm thanh âm vang lên đến, chỉ thấy kia lão giả áo xám thần sắc lãnh đạm, hắn cả người tản ra vô cùng âm lãnh khí tức bạo ngược, ánh mắt chợt rơi vào Vân Mục thành chủ trên người hai người. Chết đi. Thanh âm hắn vô cùng lãnh đạm, âm lãnh đến bắt chước nếu có thể thấm vào xương người tủy. Cùng lúc đó, một cổ kỳ dị màu xám khí tức hiện lên hắn hai tròng mắt chính giữa, giống như vòng xoáy vậy chậm rãi lưu chuyển. Giờ khắc này, Vân Mục thành chủ thân thể hai người phảng phất hoàn toàn mất đi tự thân khống chế, không tự chủ được liền hướng đến lão giả áo xám nhìn sang, bọn họ ánh mắt lúc này liền là mắt đối mắt chung một chỗ. Phúc! Vừa đối mắt, Vân Mục thành chủ hai người lúc này liền là phun ra búng máu tươi lớn, chật, thân thể bọn họ bên trong đồng loạt chuyển tới lục phủ ngũ tạng tiếng vỡ vụn thanh âm, rồi sau đó trực tiếp một con ngã quỵ, tại chỗ bỏ mình. Cái gì? Một màn này, nhất thời nhìn mọi người còn lại trong lòng rợn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ sau gót nổi lên, trong nháy mắt chính là trải rộng cả người trên dưới. Tướng so với trước kia tử kim chiến giáp thiếu niên, lão giả áo xám bày ra thủ đoạn không thể nghi ngờ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, thực lực so với thiên tinh lão nhân còn mạnh mẽ hơn Vân Mục thành chủ, lại liền đều là trực tiếp ngã xuống. Lại mọi người tại đây thậm chí cũng hoàn toàn xem không hiểu Vân Mục thành chủ hai người là thế nào chết. Loại thủ đoạn này, thật sự là quá mức kinh khủng. Các ngươi, cũng lên đường đi. Đang lúc mọi người sợ hãi sắc mặt chính giữa, kia lão giả áo xám lạnh lẽo cười một tiếng. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về mọi người, mà lần này, hắn mục tiêu đương nhiên đó là kiếm chủ cùng Lâm Vũ hai người. Chương 2233, chấp niệm. Ông. Tiếng nói rơi xuống, kia lão giả áo xám trong mắt lại lần nữa hiện ra từng luồng màu xám khí tức, giống như vòng xoáy như vậy xoay chậm chậm đứng lên, mà Lâm Vũ cùng kiếm chủ hai người, tất cả là hoàn toàn không tự chủ được nhìn về hắn. Ẩm. Khi ánh mắt cùng kia lão giả áo xám mắt đối mắt trước mắt, Lâm Vũ chỉ cảm giác mình chợt ngã vào vô tận trong vực sâu, thân thể của hắn đang không ngừng hạ xuống đến, loại này hạ xuống, phảng phất căn bản không có cuối. Không chỉ có như thế, hắn có thể đủ cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng đang không ngừng chèn ép hắn, ở cổ lực lượng này đè ép bên dưới, thân thể của hắn cũng phảng phất muốn hoàn toàn vỡ ra. Nguyên lai, Vân Mục thành chủ là như vậy ngã xuống sao? Giờ khắc này, trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra như vậy một đạo ý nghĩ, sau đó, ý hắn thưởng thức chính là dần dần trở nên hỗn độn đứng lên, phảng phất cần phải hoàn toàn tiêu tan mở. Dừng tay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa nhưng là bỗng nhiên vang lên, thanh âm ôn hòa bắt chước nếu là có đến nào đó ma lực, trong nháy mắt ở Lâm Vũ trong đầu không ngừng vang vọng. Ở nơi này thanh âm ôn hòa dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ kia nguyên bổn đã dần dần tiêu tan ý thức, chợt chính là khôi phục thanh tỉnh. Cùng lúc đó, cái loại này hạ xuống lại bị đè ép cảm giác, cũng là trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tan. Bạch. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt, mê mang, sợ các loại tâm tình từ trong mắt của hắn nổi lên. Sau đó, ánh mắt của hắn không nhịn được chính là rơi vào Thương Thiên Quân trên người. Mặc dù mới vừa rồi ý hắn thưởng thức đã lâm vào hỗn độn chính giữa, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được, kia cứu hắn thanh âm ôn hòa, hiển nhiên chính là xuất từ Thương Thiên Quân. Thương Thiên Quân. Cùng lúc đó, kiếm chủ vậy đột nhiên là mở mắt, trên mặt hắn đồng dạng là tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Thương Thiên Quân ánh mắt, cũng nhất thời trở nên vô cùng cảm kích. Ngay mới vừa rồi, hắn cũng tao ngộ cùng Lâm Vũ giống vậy cảnh ngộ, nếu như không phải là Thương Thiên Quân lời nói, hắn sợ rằng cũng đã là bước vào Vân Mục thành chủ hậu trần. Thương Cửu Lê, ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được động thủ. Mà đang ở Lâm Vũ hai người mở mắt đồng thời, một đạo vô cùng êm thai dễ nghe, nhu mì đến trong xương, lại khiến người ta không nhịn được cả người phát rét thanh âm, chợt là vang lên. Chỉ thấy vậy tuyệt mỹ sắc sỡ, tràn đầy vô cùng mị hoặc quần đen nữ tử mở miệng, nàng ánh mắt rơi vào Thương Thiên Quân trên người, lạnh nhạt nói, chỉ còn lại một đạo chấp niệm mà thôi, lại vẫn có thể giữ vững thời gian lâu như vậy, thậm chí ép ta đám ba người không thể không lần nữa hiện thân, mặc dù là thân là địch nhân, nhưng ta cũng không khỏi không đối với ngươi cảm thấy bội phục. Bất quá, Thương Cửu Lê, coi như ngươi chấp niệm như thế nào đi nữa mạnh, nhưng nếu là lại trải qua một trận đại chiến lời nói, ngươi cuối cùng này một đạo chấp niệm, chỉ sợ cũng tương hội hoàn toàn tiêu tan chứ. Ẩm. Quần đen nữ tử tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ trong đầu nhất thời chính là nổ ầm đứng lên, hắn cả người như bị sét đánh, mặt đầy đều là vẻ không thể tin. Hắn sư tôn Thương Thiên Quân, lại chỉ nhưng mà một đạo chấp niệm. Mặc dù với Thương Thiên Quân sống chung thời gian cũng không tính quá lâu, có thể Lâm Vũ cũng biết rõ mình người sư tôn này thân phận cực kỳ thần bí, lại là có cực lớn lai lịch, có thể Lâm Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, Thương Thiên Quân, lại sẽ là một đạo chấp niệm. Cái gọi là chấp niệm, liền là cường giả sau khi ngã xuống, bởi vì tâm nguyện chưa từng đạt thành hoặc là còn lại các loại nguyên nhân, mà lưu lại một đạo chưa từng tiêu tan ý nghĩ. Trên thực tế, ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, Lâm Vũ liền đã từng thấy qua tương tự chấp niệm. Lúc trước, bất tử tộc bất tử Nguyên Hoàng, mặc dù cũng sớm đã là ngã xuống, nhưng hắn nhưng là mượn một đạo chấp niệm đoạt xá Đông Ly Lao Tổ, hãy để cho Thánh Nguyên Đại Lục kinh lịch cực lớn nguy cơ. Lâm Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, cũng thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, hắn thật sự sùng kính sư tôn Thương Thiên Quân, lại là với ban đầu bất tử Nguyên Hoàng một dạng giống vậy chỉ nhưng mà một đạo chấp niệm. Không sai, ta đạo này chấp niệm, đúng là không chịu nổi cái gì dày vò. Nhưng mà sau một khắc, Thương Thiên Quân bình tĩnh mà thanh âm ôn hòa chính là vang lên, thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại là trực tiếp chứng minh quần đen nữ tử lời nói. Thương Thiên Quân. Xác thực nhưng mà một đạo chấp niệm. Hắn nhìn kia quần đen nữ tử, tử kim chiến giáp thiếu niên, lão giả áo xám, lạnh nhạt nói, bất quá, ba người các ngươi cũng giống vậy chỉ nhưng mà một đạo lưu lại ý chí hóa thân, cũng tương tự bị mảnh thiên địa này hạn chế. Lần trước đại chiến chính giữa, các ngươi đạo này ý chí hóa thân, lực lượng cần phải cũng đã là tiêu hao không ít chứ. Không biết ba người các ngươi vừa có thể kinh lịch đắc khởi liền bất hành hạ. Không sai. Nghe nói như vậy, kia quần đen nữ tử chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, ba người chúng ta, cũng đúng là không chịu nổi quá nhiều dày vò, bất quá, nếu như chỉ là muốn lại lần nữa phá hủy mảnh thiên địa này, cũng vẫn là dư giả. Ngược lại ngươi, Thương Cửu Lê, lấy ngươi tính tình, nếu là không có đủ nắm chặt, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ biện pháp đem ta đám ba người bức ra, có thủ đoạn gì, ngươi chính là vội vàng lấy ra đi, nếu không lời nói. Liền chớ trách chúng ta không cho người cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, kia quần đen thanh âm cô gái cũng biến thành băng lạnh, một cổ sơ xác tiêu điều khí tức nhất thời tràn ngập ra, để cho toàn bộ đất trời cũng trở nên vô cùng băng hàn. Như ngươi mong muốn. Mà nghe được quần đen nữ tử lời này, Thương Thiên Quân sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về xa xa, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thể trở ngại, nhìn về vô tận xa xôi hư không. Toàn bộ đất trời phảng phất cũng thu nhập hắn trong đôi mắt, một cổ kinh người hào khí, cũng là trong nháy mắt từ trên người hắn điên cuồng tràn ngập ra. Chư vị lao huynh đệ, chiến hữu cũ, tất cả đi ra đi. Sau một khắc, hắn bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, kia bình tĩnh thanh âm, lúc này liền là đang ở toàn bộ đất trời chính giữa một lần lại một khắc vang vọng. Mới đầu, thanh âm kia còn chưa không vang dội, có thể theo thời gian chạy mất, thanh âm kia nhưng là trở nên càng ngày càng vang. Càng ngày càng rộng lớn, giống như hồng trung đại lữ một dạng đảo mắt chính là điên cuồng khuyết tán ra. Trong nháy mắt, giọng lớn thanh âm cũng đã là trải rộng toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, bất kể là biết bao nơi hẻo lánh, cũng có thể rõ ràng nghe được cái này một đạo giọng lớn thanh âm. U Đô. Mặc dù toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều cơ hồ đã là bị chuyển hóa thành U Đô thế giới, có thể U Đô thế giới khởi nguyên chi địa lại như cũ hay là đang xa xa chưa từng gì động qua. Chư vị lao huynh đệ, chiến hữu cũ, tất cả đi ra đi. Đồng nhiên, một đạo rộng lớn thanh âm vang tới, thanh âm kia bắt chước nếu là có đến nào đó ma lực một dạng trong nháy mắt chính là xua tan vô tận hắc vụ, ở toàn bộ U Đô chính giữa vang lên. Mà lúc này, ở U Đô bên ngoài cùng hạch tâm giao giới chi địa, một tên thân mặc trường bào màu đen, mang nón lá khô xấu thuyền phu, chính cưới một chiếc thuyền con, ở một cái hắc vụ trường hà chính giữa chậm rãi nổi lơ lửng. Thanh âm này, nghe tới kia rộng lớn thanh âm sau, kia khô xấu thuyền phu chợt ngẩng đầu lên, một cổ kinh người khí tức, nhất thời từ trên người hắn điên cuồng tràn ngập ra. Chương 2234, chúng cường hội tụ. Ẩm. Kèm theo kia kinh người khí tức bay lên, toàn bộ hắc vụ trường hà nhất thời đều điên cuồng đất rung rung, giống như hắc ám cuồng rắn loạn vũ một dạng kia chính giữa trào đãng lực lượng, nghiễm nhiên là đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Mà kia điên cuồng chấn động hắc vụ trường hà, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến kia khô xấu thuyền phu, chỉ thấy hắn vốn là còng lưng thắt lưng bỗng nhiên thật thẳng lên, trở nên vô cùng cao ngất, phảng phất là đỉnh thiên lập địa thần linh. Chợt, hắn chợt vừa xài bước ra, kia hắc vụ trường hà nhất thời chính là tự động phân liệt ra đến, cho hắn nhường ra một cái rộng rãi con đường. Ông! Cơ hồ là tại hắn bước ra bước này đồng thời, trên người hắn bỗng nhiên có vô số màu đen đường vân nổi lên, hóa thành hừng hực hắc sắc hỏa diễm, để cho hắn cả người đều trong nháy mắt chính là bốc cháy. Ngọn lửa màu đen kia, tràn ngập tiên diệt hết thể lực lượng kinh khủng, chỉ là tiết ra ngoài đi ra khí tức, liền đủ để cho vô địch thần đế cấp khắc cường giả cũng sợ hãi vạn phần. Có thể tại bực này hỏa diễm cháy xuống, kia khô xấu thuyền phu sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn trong mắt tinh quang bùng nổ, chợt chợt quát một tiếng, chính là U Liên ngục hỏa, cũng muốn vây khốn lao phu. Cho ta tán. Ẩm. Kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống, một cổ so với trước kia còn phải càng kinh khủng hơn khí tức nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra, tại này cổ khí tức kinh khủng đánh vào bên dưới, kia vô cùng hắc sắc hỏa diễm, nhất thời trực tiếp là miễn cưỡng tát. Lao đầu, ta tới. Sau một khắc, hắn lẩm bẩm thanh âm ở toàn bộ đất trời chính giữa vang vọng, chỉ thấy hắn một bước lướt đi, một cái thời không thông đạo chính là tự động nổi lên, mà hắn bóng người, chính là trong nháy mắt liền không có vào trong đó. Thiên cung, đệ lục tầng. Một tên người mặc giản dị trường bào thanh niên, chính phụ tay đứng ở tầng này không gian chính giữa, sau lưng hắn, chấn thủ còn lại tầng áo dài trắng nam tử, màu đen quần lụa mỏng nữ tử, tóc trắng câu cá lao giả, nông phu đám người, cũng bất ngờ cũng ở trong đó. Giờ phút này, bọn họ sắc mặt đều là vô cùng trịnh trọng, ngẩng đầu nhìn hư không, bắt trước nếu là đang đợi cái gì. Chư vị lao huynh đệ, chiến hữu cũ, tất cả đi ra đi. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh vô cùng, nhưng lại rộng lớn cực kỳ thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt, cũng đã là vang vọng toàn bộ tiên cung. Rốt cuộc tới. Mà nghe được cái này một thanh âm, giản dị thanh niên, áo dài trắng nam tử đám người trong mắt nhất thời đồng loạt buộc phát ra một trận hết sạch, cuồn cuộn sừng sững khí tức, cũng lúc này liền là từ trên người bọn họ như nước thủy triều như vậy lan tràn ra. Thần Tông đại nhân, chúng ta nên lên đường. Sau một khắc, áo dài trắng nam tử, tóc trắng câu cá lao giả đám người ánh mắt, đều là rơi vào giản dị thanh niên trên người, bọn họ sắc mặt trịnh trọng vô cùng, có thể hai tròng mắt chính giữa, lại đều có vô tận chiến ý trào đãng xuất tới. Vẻ này chiến ý, chân chính có thể nói là mạnh mẽ tới cực điểm, phảng phất đủ để chiến tận thiên địa hết thảy. Được. Cảm thụ áo dài trắng nam tử bọn người trên thân tản mát ra chiến ý, kia giản dị thanh niên tâm trạng cũng đồng dạng là sôi trào, hắn thật sâu hít thở một cái khí, thanh âm trầm thấp lúc này liền là vang lên, chư vị, theo ta lên đường. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp chính là một bước lướt đi, mà sau lưng hắn, áo dài trắng nam tử mấy người cũng lập tức chính là theo sau. Thánh tổ giới, xương hạ các đệ cửu tầng. Đây là một tòa cực kỳ rộng lớn đại điện toàn thân đều là từ một loại tử sắc thủy tinh lát mà thành. Tản ra một loại lãnh đạm hào quang màu tím nhạt, tia sáng này phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn chưa từng tắt. Mà ở giữa tòa đại điện này, lại nghiễm nhiên là nổi lơ lửng một tòa thật to quan tài cổ. Kia to lớn quan tài cổ, đồng dạng là do tử sắc thủy tinh chế tạo thành, tản ra một loại vô cùng cổ lao khí tức. Ở đó quan tài cổ chính giữa, chính là nằm một đạo nhân ảnh. Đó là một tên thân cao tới mấy trăm trượng, thân người mặc hoa mỹ áo bào tím nam tử tóc bạc, hắn mặt mũi tuấn mỹ vô cùng, kia dung nhan đủ để cho toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới vô số nữ tử đều là rừng điên cuồng. Nếu như là Lâm Vũ ở chỗ này, liền ngay lập tức sẽ có thể nhận ra, quan tài cổ chính giữa bóng người, đương nhiên đó là kia thánh tổ thi thể. Chư vị lao huynh đệ, chiến hữu cũ, tất cả đi ra đi. Đồng nhiên, một đạo bình tĩnh mà rộng lớn âm thanh âm vang lên đến, ở đại điện này chính giữa một lần lại một lần quanh quẩn. Làm thanh âm kia vang dội ước chừng 9 lần sau, kia quan tài cổ chính giữa nam tử tóc bạc, ngón tay bỗng nhiên là có chút nhúc nhích đứng lên, một cổ sinh cơ, cũng là ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi. Mới đầu, sinh cơ kia hay lại là vô cùng yếu ớt, phảng phất nến tàn trong gió một dạng lúc nào cũng có thể hoàn toàn tắt, có thể theo thời gian trôi qua, sinh cơ nhưng là trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ mấy hơi thở sau, nam tử tóc bạc kia trên người dũng động sinh cơ, cũng đã là đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, thậm chí là để cho cả ngôi đại điện cũng vì đó rung động. Ồn ào. Sau một khắc, hắn hai tròng mắt chợt là mở ra đến, một cổ kinh khủng chùm ánh sáng nhất thời bung ra, tiêu xạ ra ước chừng không biết bao nhiêu bên ngoài 10 triệu dặm. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt xa xa nhìn về một nơi, phương hướng kia, bất ngờ chính là thời không đảo vị trí chỗ ở. Rốt cuộc đi đến một bước này sao? Hắn trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị vẻ, lẩm bẩm mở miệng nói, Thương Cửu Lê, hy vọng lần này, ngươi kế hoạch có thể như nguyện thực hiện đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt vừa xài bước ra, thân hình kia trong nháy mắt chính là biến mất ở đại điện chính giữa, phảng phất căn bản liền không từng tồn tại. Không chỉ là U Đô, Thiên Cung, Xương Hà Các, vào giờ phút này, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới các ngõ ngách chính giữa, đều có kỳ dị biến hóa phát sinh. Ngủ say đã lâu Hỏa Sơn tỉnh lại, vùng biển vô tận sôi sùng sục, ánh chiếu mấy phương vực giới Thái Dương chợt tắt. Các loại dị tượng không ngừng nổi lên, mà giờ khắc này, thời không đảo chính giữa, nhưng là từ một loại quỷ dị bình tĩnh chính giữa. Đang nói ra một câu nói kia sau, Thương Thiên Quân liền lại cũng không có bất kỳ cử động nào, hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, mà kia tử kim chiến giáp thiếu niên ba người, cũng đồng dạng là không có bất kỳ cử động. Thương Thiên Quân phải làm gì? Bọn họ thật ra thì đã là đoán được, có thể coi là đoán được Thương Thiên Quân ý đồ, bọn họ cũng căn bản không có ngăn trở ý tứ. Bọn họ rất rõ, chỉ giải quyết một cái Thương Thiên Quân, vẫn là giải quyết không vấn đề, chỉ có đem Thương Thiên Quân, còn có Thương Thiên Quân kia một đám đồng bọn tất cả đều chém chết, mới có thể hoàn toàn kết hết thảy. Ầm. Sau một khắc, hư không đột nhiên nứt ra một cái vết rách, ở đó vết rách chính giữa, một đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức chợt là hàng lâm. Hơi thở kia, so với nhật nguyệt tinh thần còn mênh mông hơn vô số lần, trong nháy mắt liền là trở thành toàn bộ đất trời tiêu điểm. Đó là, cảm nhận được vẻ này mạnh mẽ cực kỳ khí tức, ánh mắt mọi người đều là không khỏi hướng hơi thở kia chủ nhân nhìn sang, chỉ thấy ở đó vết rách chính giữa, một ông già thân hình chậm rãi đi mà ra, chính là kia U Đô chính giữa khô xấu thuyền phu. Chương 2235 Đại chiến bắt đầu. Là hắn. Thấy chậm rãi từ vết rách chính giữa đi ra khô xấu thuyền phu, Lâm Vũ trong lòng nhất thời dùng một cái. Đối với cái này khô xấu thuyền phu, hắn dĩ nhiên cũng có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Ban đầu, nếu không phải là bởi vì đối phương tồn tại, hắn chỉ sợ là còn bị vây ở U Đô chính giữa, thậm chí là đã bỏ mạng ở U Đô bên trong. Không chỉ có như thế, kia khô xấu thuyền phu càng là cấp cho dư hắn một phần kiếm đạo truyền thừa, bao gồm linh tuyệt lục thức, cũng là hắn từ khô xấu thuyền phu nơi đó học được. Lâm Vũ lại không nghĩ tới, khô xấu thuyền phu lại có thể thoát khỏi U Đô, xuất hiện ở đây mảnh nhỏ chiến trường chính giữa. Bất quá, khô xấu thuyền phu đến, hiển nhiên cũng chỉ là một bắt đầu mà thôi. Sau một khắc, một cái thời không thông đạo ở trên hư không một chỗ khác nổi lên, mà ở kia thời không thông đạo chính giữa, rất nhanh chính là có tốt mấy bóng người đồng loạt nổi lên. Kia đứng ở phía trước nhất bóng người, đương nhiên đó là chấn thủ tiên cung đệ lục tầng giản dị trường bào thanh niên, mà bên cạnh hắn mấy người, là chính là tiên cung còn lại mấy tầng chấn thủ người. Ở sáu người này chính giữa, giản dị trường bào thanh niên tản mát ra khí tức không thể nghi ngờ là mạnh nhất, thậm chí với khô xấu thuyền phu so sánh cũng kém không nhiều lắm, mà mấy người còn lại mặc dù hơn một chút, nhưng cũng đồng dạng là mạnh mẽ tới cực điểm. Là bọn hắn. Thấy sáu người này, Lâm Vũ trong lòng ngược lại không có quá lơ là bên ngoài. Hắn cũng sớm đã đoán được, tiên cung với Thương Thiên Quân giữa cần phải là có cửa ải cực kỳ lớn liên, tiên cung người sẽ xuất hiện ở nơi này, ngược lại không có ra hắn dự liệu. Bất quá, tiếp theo xuất hiện kia một đạo nhân ảnh, nhưng là để cho Lâm Vũ một lần nữa lâm vào khiếp sợ chính giữa. Chỉ thấy giữa hư không bỗng nhiên dâng lên một trận vô hình rung động, chợt một tên mặt mũi tuấn mỹ vô cùng nam tử tóc bạc, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Hắn cả người trên dưới không có tản mát ra quá mức mạnh mẽ khí tức, thậm chí với người bình thường so sánh cũng không có khác biệt quá lớn, nhưng khi hắn xuất hiện trước mắt, lại lập tức chính là thay thế khô xấu thuyền phu chờ tất cả mọi người, trở thành toàn bộ đất trời hạch tâm. Thế nào lại là hắn? Nhìn một tên mặt mũi tuấn mỹ nam tử tóc bạc, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Nam tử tóc bạc này, rõ ràng chính là Thiên Cơ tộc Thánh Tổ. Cần phải biết rằng, ở rất lâu trước, Lâm Vũ liền đã từng Thánh Tổ truyền thừa, lại hắn từng tận mắt thấy qua Thánh Tổ thi thể nằm ở đó xương hà các quan tài cổ chính giữa, nhưng bây giờ, Thánh Tổ, nhưng là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bệnh! Bệnh! Bệnh! Không có cho Lâm Vũ quá nhiều khiếp sợ thời gian, ở đó Thánh Tổ xuất hiện sau, giữa hư không, lại liên tiếp là xuất hiện hơn 10 người cường giả bóng người. Hơn 10 người cường giả chính giữa, có cả người bao phủ ở đỏ ngầu chiến giáp chính giữa người đàn ông trung niên, có cả người tản ra băng xương khí tức tóc xanh cô gái tuyệt đẹp, có vóc người nhỏ thấp, thật đáng giận hơi thở nhưng là vô cùng ngang ngược lão giả. Mặc dù với khô xấu thuyền phu, giản dị trường bào thanh niên đám người so sánh, bọn họ khí tức rõ ràng cho thấy yếu không ít, có thể hơi thở kia, lại như cũng là để cho Lâm Vũ đám người cảm nhận được run sợ. Hiển nhiên, chính giữa bất kỳ người nào, cũng có đánh bại dễ dàng, thậm chí là chém giết thực lực bọn hắn. Giác Thiên Sư, Sở Thần Tông, Ngũ Đại Thần Sử, Thiên Cơ tộc Thánh Tổ, còn có Cửu Lê Thần Quốc còn sót lại toàn bộ trưởng lão. Nhìn lên trước mặt khô xấu thuyền phu đám người, kia tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sắc mặt cũng rốt cuộc trở nên trịnh trọng lên, chỉ thấy kia tử kim chiến giáp thiếu niên nhếch miệng lên một tia lạnh lùng nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, lần này, người đến ngược lại thật đủ chứ sao? Giác Thiên Sư. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn chợt rơi vào khô xấu thuyền phu trên người, lãnh đạo nói, người rõ ràng đã là bị chúng ta trấn áp tại U Đô chính giữa, lại còn muốn mạnh mẽ xông ra đến, ngươi cũng đã biết. Đây là muốn bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Vốn là, ngươi nếu là đàng hoàng đợi ở U Đô chính giữa, có lẽ vẫn có thể một mực kéo dài hơi tàn đi xuống, có thể ngươi vừa ra tới, kia U Đô cắn trả, liền có thể trực tiếp tước đoạt ngươi ít nhất 3 thành sinh mệnh bổn nguyên. Mà ở U Đô chính giữa, bị tước đoạt 3 thành sinh mệnh bổn nguyên, ta nhớ ngươi hẳn biết ý vị như thế nào chứ? Ta đương nhiên biết. Nghe tử kim chiến giáp thiếu niên lời nói, khô xấu thuyền phu sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, hắn lạnh nhạt nói, bất quá, ta sẽ chịu đựng cái dạng gì hậu quả, sợ rằng không cần dùng các ngươi tới bận tâm đi. Điều này cũng đúng. Tử kim chiến giáp thiếu niên bên người, quần đen cô gái tuyệt đẹp gật đầu một cái, nàng ánh mắt chợt rơi vào giản dị trường bào thanh niên, còn có bên cạnh hắn năm trên người, Sở Thần Tông, Ngũ Đại Thần Sử, vậy các ngươi cần gì phải tiếp cận náo nhiệt này? Núp ở tiên cung chính giữa, các ngươi ít nhất có thể đủ an an ổn ổn sống được, nhưng bây giờ đi ra, sẽ không sợ mất mạng, uổng công bỏ mạng ở nơi này. U Ngộng, ngươi làm thật sự coi chính mình ổn thao thắng khoán sao? Giản dị trường bào thanh niên thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói, ban đầu, chúng ta cùng ngươi chân thân đánh một trận, cũng không có sợ hãi chút nào, bây giờ chẳng lẽ sẽ sợ các ngươi đạo này ý chí hóa thân hay sao? Cửu Lê Thần Quốc người, quả nhiên cũng là như thế, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lão giả áo xám sắc mặt trầm xuống, ánh mắt của hắn rơi vào Thánh Tổ trên người, lãnh đạm nói, Thánh Tổ, Cửu Lê Thần Quốc người chấp mê bất ngộ, đây cũng tính là hợp tình hợp lý, có thể ngươi lại cũng không phải là xuất từ Cửu Lê Thần Quốc, lại đã là bị buộc chuyển thế một lần, cần gì phải trở lại dính vào mở ra nước đủ. Ta cả đời này, không thích cùng người tiếp xúc, cũng chỉ có một cái hảo hữu chí giao mà thôi. Nghe được lão giả áo xám lời này, Thánh Tổ sắc mặt cũng là vô cùng bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, thương huynh muốn cầu cạnh ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi, ta đã là chết một lần người, há lại sẽ sợ hãi tử vong. dòi một cái có tình có nghĩa thánh tổ. Tử kim chiến giáp thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, hắn vô cùng lạnh lùng thanh âm, toàn cho dù là ở toàn bộ đất trời chính giữa vang tới, bất quá, nói chuyện cũng tốt. Tại lần trước chàng đại chiến kia chính giữa, chúng ta ở dưới sự khinh thường, cho các ngươi đám người này tất cả đều chạy thoát, lần này vừa vặn thừa cơ hội này, đem bọn ngươi tất cả đều một lưới bắt hết, giải quyết triệt để hết thể hậu hoạn. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức chợt từ kia tử kim chiến giáp trên người thiếu niên lan ra, giống như ngủ say vô số năm hung thú tỉnh lại, vô cùng nguy hiểm khí tức, nhất thời chính là tràn ngập khắp thương khung. Rồi sau đó, trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh tử kim sắc chiến đao, hàn quang lạnh lẽo từ kia chiến đao chính giữa lan tràn ra, để cho toàn bộ đất trời cũng phảng phất hoàn toàn bị đông. Ồn ào. Sau một khắc, kia tử kim chiến giáp thiếu niên không chút do dự chính là chém ra một đao đến, một đạo thê cực kỳ xinh đẹp ánh đao nhất thời buộc phát ra, trong nháy mắt chính là bao phủ khắp thương khung. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một đao này thê mỹ cùng mạnh mẽ, nhưng mà, làm chém ra một đao trước mắt, toàn bộ đất trời, phảng phất cũng chỉ còn lại một vệt ánh đao. Chương 2236, Bổn Nguyên Đạo. Suy. Cả phiến hư không lúc này liền nứt ra một cái to lớn vết rách, chật, kia thê mị ánh đao cũng đã là hướng khô xấu thuyền phu hạ xuống, vô tận đao ảnh, trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ đất trời. Thật là khủng khiếp nhất đao. Chỉ là xa xa cảm thụ một đao kia uy năng, mọi người chung quanh tâm thần liền tất cả đều là điên cuồng quý động, cho dù là ảnh lưu thánh chủ, kiếm chủ nhóm cường giả, cũng đều là đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù đang toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, bọn họ cũng đã là đứng ở cao cấp nhất tầng thứ cường giả, có thể đối mặt một chiêu này, bọn họ lại cũng không có nắm chặt chút nào có thể ngăn cản tới. Bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, nếu là giờ phút này đối mặt một chiêu này là bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị trực tiếp nhất đao chém chết. Nếu như chỉ là điều này cũng làm cho thôi, càng làm cho tâm thần mọi người rung động là... Mặc dù một đao này uy năng kinh khủng đến mức tận cùng, nhưng trên thực tế, kia tử kim chiến giáp thiếu niên thi triển ra một chiêu này lực lượng tầng thứ, cũng chỉ là vô địch thần đế tầng thứ mà thôi. Đồng dạng là vô địch thần đế tầng thứ, nhưng đối phương nhìn như tùy ý vô cùng nhất đao, lại có thể trực tiếp đưa bọn họ trong nháy mắt giết, đây đối với mọi người tạo thành đánh vào, dĩ nhiên là vô cùng to lớn. Đến tốt lắm. Nhưng mà, đối mặt với kia thê mỹ mà kinh khủng đao mang, kia khô xấu thuyền phu sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một đạo tinh quang, sau một khắc, nhưng là không chút do dự xuất thủ. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh tản ra quần quần ánh sáng thần kiếm chính là nổi lên, sáng chói cực kỳ ánh sáng tràn ngập ra, chói mắt đến thậm chí để cho mọi người chung quanh cơ hồ khó mà mở hai mắt ra. Trước có kiếm đạo sau có thiên, hỗn độn ban đầu phân kiếm quang hiện tại. Rồi sau đó, khô xấu thuyền phu lang lớn tiếng âm hưởng triệt mà thôi, một cổ kinh người kiếm ý, nhất thời từ kia thần kiếm chính giữa buộc phát ra, mà cả phiến hư không, cũng trong nháy mắt chính là trở nên u tối lại. Hết thể thanh âm tất cả đều hoàn toàn biến mất, vô tận tĩnh mịch tràn ngập thiên địa, toàn bộ đất trời cũng phảng phất trở lại hỗn độn chưa mở ra thời điểm, hết thể đều ở vào vô tận u ám cùng hư vô chính giữa. Đột nhiên, một đạo kiếm quang nhưng là chợt sáng lên, đạo kiếm quang này, nhất thời đem toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn chiếu sáng, nhất kiếm liền bổ ra chung quanh hỗn độn. Ầm. Sau một khắc, kia một đạo chói mắt kiếm quang chính là cùng thê mỹ ánh đao đụng vào nhau, lần này va chạm, nhất thời giống như là hai ngôi sao đại lục va chạm, cấp độ kia thanh thế, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Thật là mạnh kiếm thuật. Hai người này thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Một màn này, để cho mọi người chung quanh trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ hoảng sợ. Với kia tử kim chiến giáp thiếu niên như thế, khô xấu thuyền phu thi triển ra lực lượng, cũng giống vậy chỉ là vô địch thần đế tầng thứ, có thể đồng dạng là vô địch thần đế lực đo tầng thứ, hắn một kiếm này uy năng, nhưng là so với bọn hắn sát chiêu mạnh nhất đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một kiếm này. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng không nhịn được trận to hai mắt, mới vừa rồi một kiếm kia hình ảnh không ngừng ở hắn trong đầu lần nữa thả về đến, để cho trong lòng của hắn không nhịn được là vén lên sóng biển dâng trào. Giống vậy kiếm thuật, Lâm Vũ ở U Đô thời điểm, liền đã từng thấy khô xấu thuyền phu thi triển qua, lúc ấy, Lâm Vũ liền cảm giác một kiếm này huyền diệu tới cực điểm. Nhưng hôm nay, tương so với lần trước ở U Đô thời điểm, Lâm Vũ thực lực đã là tăng lên rất nhiều, nhãn giới cũng xa không phải ngày xưa có thể so sánh, có thể coi là bây giờ, hắn cũng vẫn là cảm thấy một kiếm này là vô cùng huyền diệu bất phàm. Thậm chí cùng lần trước so với, hắn ngược lại là cảm thấy một kiếm này càng huyền diệu, cho dù là hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể hiểu trong đó không tới một thành huyền ảo. Lâm Vũ, thế nào, ngươi khả năng nhìn ra một kiếm này ẩn chứa huyền ảo? Đang lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa nhưng là bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Thương Thiên Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, để cho Lâm Vũ tâm tình trong nháy mắt chính là bình tĩnh lại. Xem hiểu một ít. Ở Thương Thiên Quân trước mặt, Lâm Vũ cũng không có tận lực che giấu cái gì, lúc này liền là thành thật trả lời đạo, có thể càng nhiều, lại là căn bản là không có cách xem hiểu. Cái này cũng rất bình thường. Nghe được Lâm Vũ câu trả lời này, Thương Thiên Quân nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, Lâm Vũ, ngươi cũng đã biết, vì sao đồng dạng là vận dụng vô địch thần đế lực đo tầng thứ, có thể kia tử kim chiến giáp thiếu niên ngôi sao huyền, giáp thiên sư bọn họ, lại có thể thi triển ra vượt qua xa cái cảnh giới này tầng thứ thực lực. Không đợi Lâm Vũ trả lời, Thương Thiên Quân liền tiếp tục mở miệng đạo, đó là bởi vì, bọn họ tất cả đều là nắm giữ bổn nguyên đạo. Bổn nguyên đạo. Thương Thiên Quân lời nói, để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra, trong lòng nhất thời chính là hiện ra các loại ý nghĩ. Bổn nguyên đạo ba chữ kia, hắn đảo cũng không phải lần thứ nhất nghe nói, đang cùng Sùng Minh giao chiến thời điểm, hắn liền từng nghe đối phương nhắc qua ba chữ kia, lại đối phương tuyệt chiêu quang ám diễn thiên, chính là căn cứ bổn nguyên đạo sáng chế ra. Khô xấu thuyền phu, tử kim chiến giáp thiếu niên đám người thực lực có thể mạnh mẽ như vậy, lại chính là bởi vì này cái gọi là bổn nguyên đạo. Nói đến bổn nguyên đạo, ngươi có lẽ là rất xa lạ, nhưng nếu như nói đến vĩnh hằng thiên đạo, ta nhớ ngươi cần phải liền có điều biết. Nhìn Lâm Vũ mở mịt sắc mặt, Thương Thiên Quân lãnh đạm cười một tiếng, đạo, cái gọi là bổn nguyên đạo, thật ra thì liền đối ứng nguyên cổ hỗn độn thế giới vĩnh hằng thiên đạo, chỉ bất quá, vĩnh hằng thiên đạo, thật ra thì nhưng mà nguyên cổ hỗn độn thế giới nội bộ cách nói a, nguyên cổ hỗn độn thế giới, thật ra thì cũng không phải là toàn bộ thiên địa cứu cực, trên thực tế. Phía thế giới này trên, còn có càng mênh mông hơn mênh mông hồng mông thần giới. Ở toàn bộ hồng minh thần giới chính giữa, còn có vô số tương tự với nguyên cổ hỗn độn thế giới như vậy thế giới tồn tại, mà ở hồng minh thần giới chính giữa, chỉ có trưởng khống bổn nguyên đạo, mới xem như chân chính bước vào cường giả tầng thứ. Dĩ nhiên, nắm giữ bổn nguyên đạo, cũng chỉ là một bắt đầu, cũng không thể đủ đại biểu toàn bộ. Dừng một cái, Thương Thiên Quân tiếp tục mở miệng đạo. Giống như là kia Sùng Minh, hắn mặc dù cũng nắm giữ bổn nguyên đạo, nhưng cũng chỉ nhưng mà khó khăn lắm nắm giữ mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, với phổ thông vô địch thần đế so sánh, hắn cũng không có nắm giữ quá đại ưu thế. Có thể giống như là kia Giác Thiên Sư, ngôi sao huyền, bọn họ không chỉ là nắm giữ bổn nguyên đạo, lại một vốn một lời nguyên đạo trưởng khống đã là đạt tới cực kỳ kinh người trình độ. Cho dù là giới hạn phương thiên địa này hạn chế, bọn họ chỉ có thể đủ phát huy ra vô địch thần đế cấp khắc tầng thứ, có thể thực lực, lại như cũng là có thể xa xa lăng giá đang bình thường vô địch thần đế trên. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Thương Thiên Quân những lời này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời là vén lên sóng biển dâng trào. Thương Thiên Quân đối với bổn nguyên đạo giảng thuật, ngược lại không để cho hắn quá mức rung động, có thể lời kia chính giữa để lộ ra tới một ít tin tức, lại là chân chính để cho hắn rung động. Chương 2237, toàn diện tỉ thí. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới trên, vẫn còn có cái gọi là hồng mông thần giới. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng không phải là toàn bộ thiên địa cứu cực, ngược lại không có quá làm cho Lâm Vũ khiếp sợ, thậm chí hắn cũng sớm đã là mơ hồ có suy đoán. Dù sao, ở U Đô chính giữa, hắn đã từng thấy qua 7 bức bích họa, kia 7 bức bích họa chính giữa hình ảnh, hiển nhiên cũng không phải là nguyên cổ hỗn độn thế giới bất kỳ chỗ nào. Lại ở đó bích họa bên trong ghi lại chiến tranh chính giữa, các phe cường giả thực lực hiển nhiên là vượt xa khỏi thần đế cảnh tầng thứ, bất kỳ một cái nào trong đó tồn tại, nếu là chân chính thi triển ra toàn lực lời nói, sợ rằng cũng có thể tùy tiện đem nguyên cổ hỗn độn thế giới hoàn toàn phá hủy. Lúc đó, Lâm Vũ trong lòng liền đã từng có một ít hoài nghi, nhưng mà hắn lúc ấy cũng không dám đi sâu vào suy đoán đi xuống, nhưng mà đem hoài nghi chôn ở đáy lòng. Mà bây giờ, thông qua Thương Thiên Quân những lời này, hắn rốt cuộc biết được, nguyên cổ hỗn độn thế giới, xác thực chỉ nhưng mà mênh mông thiên địa chính giữa một thế giới mà thôi. Sư tôn, như lời ngươi nói Hồng Mông thần giới, đến tột cùng là một cái thế nào thế giới? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được chính là mở miệng hỏi, còn nữa, tại thần đế cảnh trên, cứu lại còn có đến thế nào cảnh giới tầng thứ? Cấp độ kia cảnh giới cường giả, lại đến tột cùng là có bực nào thực lực bất phàm? Lâm Vũ, không cần cuống cuồng. Nghe Lâm Vũ lời nói, Thương Thiên Quân trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi trong lòng có rất đa nghi hoặc, nhưng rất nhanh, ngươi toàn bộ nghi ngờ liền cũng có thể có được giải đáp. Tới ở hiện tại, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn cho thật kỹ trước mắt chiến đấu đi, cảm ngộ giác thiên sư bọn họ ở trong chiến đấu thật sự triển lộ ra huyền ảo, đối với ngươi mà nói, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ừ. Nghe được Thương Thiên Quân lời này, Lâm Vũ trong lòng hơi ngẩn ra, toàn cho dù là gật đầu một cái, ánh mắt của hắn lúc này liền tiếp tục rơi vào khô xấu thuyền phu cùng kia tử kim chiến giáp trên người thiếu niên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mà giờ khắc này, khô xấu thuyền phu cùng tử kim chiến giáp thiếu niên, cũng vẫn là giao chiến đến giai đoạn ác liệt, hai người chiến đao cùng thần kiếm không ngừng đụng chạm, mỗi một cái va chạm, cũng buộc phát ra cực kỳ kinh khủng sóng sức mạnh. Mà tại bực này kịch chiến chính giữa, bọn họ bày ra thủ đoạn, cũng đều là vô cùng huyền ảo bất phàm, mỗi một chiêu mỗi một thức giữa, phảng phất cũng hàm chứa vô cùng huyền diệu. Chỉ nhưng mà xem phim khác, Lâm Vũ tâm thần liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Trong mắt của hắn càng là không nhịn được hiện ra một trận vẻ cuồng nhiệt. Đúng như Thương Thiên Quân lời muốn nói một dạng cho dù chỉ nhưng mà xem khô xấu thuyền phu cùng tử kim chiến giáp thiếu niên hai người chiến đấu, liền có thể mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Nhất là kia khô xấu thuyền phu, hắn thật sự triển lộ ra kiếm thuật, càng làm cho Lâm Vũ xem thế là đủ rồi. Bất kỳ một cái nào trong đó nhìn như vô cùng tùy ý động tác, đều đủ để cho hắn hao phí đại lượng tâm huyết đi tính toán, đi cảm ngộ. Ngôi sao huyền, đối phó một cái giác thiên sư mà thôi, ngươi lại còn muốn lãng phí thời gian dài như vậy. Đang lúc này, một đạo âm lãnh thấu xương thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia lão giả áo xám bỗng nhiên vừa sải bước đi ra, thần sắc hắn lạnh lùng, hai tròng mắt chính giữa chợt hiện ra từng luồng màu xám khí tức, giống như vòng xoáy như vậy lưu chuyển. Ồn ào. Bỗng nhiên, lão giả áo xám ánh mắt rơi vào khô xấu thuyền phu trên người. Kia màu xám khí tức cuối cùng trực tiếp thoát khỏi hắn hai tròng mắt nổi lên, hóa thành một đạo vòng xoáy màu xám, hướng khô xấu thuyền phu bao phủ xuống. Kia vòng xoáy màu xám xoay chầm chầm giữa, căn bản không có tản mát ra kinh người gì khí tức ba động, có thể nhìn kia một đạo vòng xoáy màu xám, Lâm Vũ chờ trong lòng người lại đều là không khỏi cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy. Nhìn kia một đạo vòng xoáy màu xám, bọn họ phảng phất thấy một tấm thái cổ hung thú cự trùy. Phảng phất là thấy một mảnh hắc động, có thể thôn phệ thiên địa gian hết thảy. Màu xám la, ngươi giàu gì cũng là đường đường nhất phương thiên tôn, lại cùng người liên thủ đánh lén, cũng không ngại mất mặt sau. Sẽ ở đó lão giả áo xám xuất thủ đồng thời, một tiếng hừ lạnh âm thanh chợt chính là vang lên, chợt liền thấy cự ly khô xấu thuyền phu cách đó không xa địa phương, kia giản dị thanh bảo thanh niên thân hình đã là lướt đi tới. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thanh sắc mộc thương. Kia mộc thương chính giữa không có chút nào khí tức ba động tiết lộ mở, nhìn phổ thông tới cực điểm, giống như là một thanh phổ thông phàm mộc chế tạo trường thương. Sau một khắc, hắn cầm trong tay nhìn như phổ thông thanh sắc mộc thương, vô cùng tùy ý một thương điểm ở giữa hư không, kèm theo từng luồng sóng gợn tràn ngập ra, kia vòng xoáy màu xám, lúc này liền là trực tiếp tiêu tan mở. Thiên! Thần Tông, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cản ta. Thấy như vậy một màn. Kia lão giả áo xám trên mặt nhất thời hiện ra một tia cười lạnh, hắn chợt lại vừa là vừa sải bước ra, âm lanh thấu xương thanh âm ở trong thiên địa vang vọng, muốn cản ta, liền làm chết tử tế chuẩn bị đi. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, hắn hai tròng mắt chính giữa lại lần nữa có dòng khí màu xám lan tràn ra, lần này, kia dòng khí màu xám nhưng là đại lượng phún ra ngoài, trong nháy mắt chính là ở giữa hư không tạo thành một cái màu xám long. Kia hai cái màu xám to trên thân rồng, đều là tản ra âm lãnh cực kỳ khí tức hủy diệt, mang theo lực lượng kinh người, trực tiếp chính là hướng giản dị trường bào thanh niên đáp xuống. Hừ! Thấy vậy, giản dị trường bào thanh niên lạnh rên một tiếng, hắn lúc này liền là lại lần nữa một thương hù ơ hải ra, nên hướng kia hai cái màu xám cự long. Nhưng mà, làm thanh trường thương kia cùng hai cái màu xám cự long trước mắt, một cổ bàng bạc lực lượng nhưng là trong nháy mắt buộc phát ra. Để cho giản dị trường bào thanh niên thân hình nhất thời lui nhanh đứng lên. Hiển nhiên, với lão giả áo xám so sánh, giản dị trường bào thanh niên thực lực hay là yếu hơn một nước. Cùng tiến lên. Bất quá, chỉ nhưng mà lui nhanh mấy bước, giản dị trường bào thanh niên liền lần nữa đứng vững thân hình, hắn khẽ quát một tiếng, lúc này liền là lại lần nữa giết hướng kia lão giả áo xám. Mà sau lưng hắn, áo dài trắng nam tử chờ còn lại vài tên tiên cung chấn thủ người, cũng đều là một bước lướt đi, đồng loạt hướng kia lão giả áo xám lướt đi. Thánh tổ, xem ra tiếp đó, cũng chỉ có thể là để ta làm đối phó ngươi. Sau một khắc, một đạo nhu mị vô cùng, tràn đầy vô tận mị hoặc thanh âm chợt vang lên, chỉ thấy kia quần đen cô gái tuyệt đẹp ánh mắt rơi vào thánh tổ trên người, trên mặt nàng hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ban đầu danh chấn toàn bộ Hồng Mông thần giới thánh tổ, ở kinh lịch một lần chuyển thế sau khi sống lại, kết quả vẫn có thể còn lại ban đầu mấy phần phong thái. Ra tay đi. Nghe kia quần đen cô gái tuyệt đẹp thanh âm, thánh tổ mặt mũi lại không có biến hóa chút nào, thanh âm hắn vô cùng lạnh nhạt, vang dội ở mảnh thiên địa này chính giữa. Được. Quần đen cô gái tuyệt đẹp kia vốn là nhu mì thanh âm cũng biến thành túc giết, nàng đôi mắt đẹp chính giữa buộc phát ra một mảnh sắc ý, vô tận dùng mình nhất thời lan tràn ra, đem chung quanh hư không cũng hoàn toàn đông kết lại. Sau một khắc, kia quần đen cô gái tuyệt đẹp cũng trực tiếp chính là xuất thủ. Chương 2238, muốn bại. Ồn ào. Chỉ thấy kia quần đen cô gái tuyệt đẹp thủ trưởng chậm rãi đưa ra, kia tinh tế thủ trưởng trắng non tới cực điểm, cùng một thân quần đen tạo thành so sánh rõ ràng, có thể lại không chút nào lộ ra đột ngột, ngược lại để cho bàn tay nàng hiện ra một loại kinh tâm động phách mị hoặc sáng bóng. Bất quá, mặc dù tràn đầy kinh người mị hoặc, có thể nàng một trưởng này hàm chứa uy năng, nhưng cũng là kinh khủng tới cực điểm. Với kia tử kim chiến giáp thiếu niên, lão giả áo xám so sánh cũng không chút nào lộ vẻ kém, thậm chí là còn phải càng hơn một bậc. Chỉ là xa xa cảm thụ một trưởng kia uy năng, Lâm Vũ đám người liền đều là tâm thần rung mạnh. Không chút nào khen nói, một trưởng này nếu là rơi ở trên người bọn họ, kia sợ mấy người bọn hắn cộng lại, cũng sẽ là trong nháy mắt bị đánh giết kết quả. U Ngộng Tiên Tôn, quả nhiên là thật là bản lãnh. Đối mặt đạo này hàm chứa sát cơ ngập trời thủ trưởng, thánh tổ sắc mặt cũng biến thành chỉnh trọng lên, hắn xoa xoa mi tâm, một đạo mắt dọc màu xanh bắt đầu từ kia nơi mi tâm nổi lên. Mắt dọc màu xanh lóe lên hào quang óng ánh, phảng phất có thể nhìn rõ trong thiên địa hết thảy, rồi sau đó, thánh tổ đồng dạng là một trưởng vươn ra, một trưởng này, lại vừa vặn là rơi vào quần đen cô gái tuyệt đẹp một trưởng kia sơ hở chính giữa. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ vang, hai người thủ trưởng nhất thời đồng loạt bạo nổ lui về, mà quần đen cô gái tuyệt đẹp đôi mắt đẹp chính giữa, nhưng là chợt hiện ra nhất đạo kỳ dị vẻ. Không hổ là thánh tổ, lại có thể dễ dàng như thế liền nhìn rõ đến ta một trưởng này chính giữa sơ hở. Nàng cười khúc khích, động nghe thanh âm giống như chuông bạc vang dội lên, chỉ tiếc, ngươi dù sao cũng là kinh lịch một lần chuyển thế sống lại, thực lực đã còn kém rất rất xa ngày xưa, hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Tiếng nói rơi xuống, quần đen cô gái tuyệt đẹp liền lại vừa là một bước lướt đi, vô tận dùng mình điên cuồng tràn ngập ra. Sau một khắc, nàng cùng thánh tổ hai người, liền cũng đồng dạng là kích đánh nhau. Cùng tiến lên, trợ giúp thánh tổ. Cùng lúc đó, sau lưng thánh tổ, kia cả người bao phủ ở đỏ ngầu chiến giáp chính giữa người đàn ông trung niên, tản ra băng xương khí tức cô gái tóc lam mấy người cũng đều là giết ra đến, đồng loạt vây công hướng kia quần đen cô gái tuyệt đẹp. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mênh mông giữa hư không, đảo mắt cũng đã là tạo thành ba chỗ chiến trường, mà mỗi một chỗ chiến trường, giao chiến đều là kịch liệt tới cực điểm, không ngừng buộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Mà cấp độ kia sợ người đại chiến, cũng để cho Lâm Vũ đám người tất cả đều là mục huyễn thần mê, từng cái rung động trong lòng tới cực điểm. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, bọn họ nguyên bổn đã là đứng ở tối cường giả tối đỉnh, đối với thực lực mình, bọn họ cũng đồng dạng là có cực lớn tự tin. Có thể ở kiến thức trận chiến trước mắt này sau, bọn họ mới biết, với những thứ này cường giả chân chính so sánh, thực lực bọn hắn hay lại là kém qua xa. Đồng dạng là vận dụng đến vô địch thần đế cấp khác lực lượng tầng thứ, nhưng này ba chỗ chiến trường chính giữa bất kỳ người nào, cũng có tùy tiện oanh giết thực lực bọn hắn, cho dù là trong đó yếu nhất một người, cũng hoàn toàn không là bọn hắn có thể so sánh. Nhất là tử kim chiến giáp thiếu niên, lão giả áo xám, quần đen cô gái tuyệt đẹp, khô xấu thuyền phu, giản dị trường bảo thanh niên, thánh tổ sáu người này, Bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức, dưới cái nhìn của bọn họ cũng hàm chứa vô cùng huyền ảo, thậm chí là đủ để cho bọn họ cuối cùng đời sau điều nghiên. Mới thật sự là cường giả sao? Nếu như bọn họ có thể không bị phương thiên địa này hạn chế, thi triển ra thực lực chân chính, kia thực lực bọn hắn, lại đem sẽ kinh khủng đến bực nào tầng thứ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là không nhịn được lẩm bẩm nói nhỏ. Cho tới bây giờ, bọn họ mới rốt cục biết được, bọn họ vị trí mảnh thiên địa này, thật ra thì vẫn là cực kỳ nhỏ bé, với những thứ kia chân chính cường giả đỉnh cao so sánh, bọn họ thật sự là quá nhỏ yếu. Giác thiên sư bọn họ, muốn bại. Ngay tại Lâm Vũ chờ trong lòng người vén lên sóng biển dâng trào thời điểm, một đạo ôn hòa thanh âm trầm thấp nhưng là bỗng nhiên vang lên, đạo thanh âm này, lập tức liền đem mọi người giật mình tỉnh lại. Sư tôn. Lâm Vũ theo bản năng chính là nhìn về phía bên người Thương Thiên Quân, hắn sắc mặt hơi đổi, không nhịn được trầm giọng nói, sư tôn, lời này của ngươi là ý gì? Giờ phút này, kia ba mảnh chiến trường chính giữa, song phương giao chiến đều là cân sức ngang tài, bất kỳ bên nào cũng không nhìn ra có ưu thế gì hoặc là hoàn cảnh xấu. Dưới tình huống này, Thương Thiên Quân tại sao lại nói khô xấu thuyền phu đám người muốn bại? Từ nhìn bên ngoài, Giác Thiên Sư bọn họ đúng là không có chiếm cứ hoàn cảnh xấu, cần phải biết rằng, kia ngôi sao huyền tam người, đều là thiên tôn cấp bậc cường giả. Mà thiên tôn cường giả, cho dù là ở toàn bộ hồng minh thần giới chính giữa, cũng có thể nói là đứng hàng cường giả đỉnh cao. Nhóm cường giả, dù là chỉ nhưng mà một đạo ý chí hóa thân, lại bị thiên địa hạn chế ảnh hưởng, có thể bọn hắn thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ, Giác Thiên Sư bọn họ vẫn có thể cùng ngôi sao huyền tam người tạm thời giữ thăng bằng, chỉ khi nào ngôi sao huyền tam người chân chính phát lực, Giác Thiên Sư bọn họ, sợ rằng chính là thua không nghi ngờ. Sư Tôn, vậy làm sao bây giờ? Nghe được Thương Thiên Quân lời này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời căng thẳng. Kia tử kim chiến giáp thiếu niên ba người, rất hiển nhiên chính là ngũ thánh giáo thế lực sau màn, bọn họ mục đích, chính là phá hủy toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Nếu là khô xấu thuyền phu đám người xa suốt lời nói, vậy bọn họ, phải nên làm như thế nào ứng đối ba người này? Yên tâm, ta tự có thủ đoạn. Thương Thiên Quân nhưng là cười nhạt, đạo, chờ đến Giác Thiên Sư bọn họ coi là thật không nhịn được thời điểm, ta tự nhiên liền sẽ xuất thủ, tới ở hiện tại, Lâm Vũ, ngươi liền tiếp tục xem đi. Ừ. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, toàn cho dù là an định lại, tiếp tục xem hướng kia ba mảnh chiến trường. Mà đúng như Thương Thiên Quân từng nói, ở lại kéo dài chốc lát bế tắc sau, kia ba mảnh chiến trường chính giữa, nhưng là không hẹn mà cùng đồng loạt phát sinh dị biến. Trận chiến này, không sai biệt lắm cũng nên chấm dứt. Chỉ thấy kia tử kim chiến giáp thiếu niên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn cả người tản mát ra khí tức nhất thời kịch liệt bắt đầu tăng trưởng, cả người phảng phất hóa thành một trái cầu lửa lớn, nóng bỏng vô cùng khí tức điên cuồng lan tràn ra, để cho toàn bộ đất trời cũng phảng phất hóa thành một mảnh lò lửa. Chém. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay tử kim chiến đao liên tiếp bổ ra 9 đao, mỗi một đao đều là nhanh đến cực điểm, lại tràn đầy bá đạo tuyệt luân khí tức, hóa thành 9 đạo xích ánh đao màu tím buộc phát ra. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. 9 đạo ánh đao, cũng so với hắn lúc trước thi triển ra bất kỳ một chiêu cũng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà dung hợp vào một chỗ. Kia uy năng càng là kinh khủng tới cực điểm. Ầm. Đối mặt với tử kim chiến giáp thiếu niên đột nhiên bùng nổ 9 đạo ánh đao, dù là khô xấu thuyền phu trước tiên cũng đã là làm ra phản ứng, nhưng lúc này đây, hắn lại rõ ràng cho thấy không cách nào nữa ngăn cả tới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia khô xấu thuyền phu thân hình, lúc này liền là lui nhanh đứng lên. Chương 2239, thời không thông đạo. Ầm. Ầm. Ầm. Không chỉ là tử kim chiến giáp thiếu niên, cùng lúc đó, kia lão giả áo xám, quần đen, cô gái tuyệt đẹp, cũng trong cùng một lúc bùng nổ. Quần quần khí tức từ trên người bọn họ lan tràn ra, đang thi triển ra sát chiêu sau, thực lực bọn hắn cũng rõ ràng cho thấy lại lần nữa tăng vọt, lập tức liền đem khô xấu thuyền phu đám người đồng loạt bước lui mở. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người biến sắc. Lúc trước, khô xấu thuyền phu đám người còn có thể cùng tử kim chiến giáp thiếu niên ba người duy trì thăng bằng, có thể theo tử kim chiến giáp thiếu niên ba người bùng nổ, trận chiến này thăng bằng lúc này liền là bị phá vỡ. Đúng như Thương Thiên Quân lúc trước lời muốn nói một dạng tử kim chiến giáp thiếu niên ba người thực lực, đúng là muốn lăng giá ở khô xấu thuyền phu đám người trên. Hôm nay đi qua, cửu lê thần quốc lưu lại vết tích, đem lại cũng không còn tồn tại. Nhất đao bước lui khô xấu thuyền phu, kia tử kim chiến giáp thiếu niên tiếp lấy lại vừa là trợn quát một tiếng, trong mắt của hắn buộc phát ra ngút trời hàn quang, hàn quang kia nhưng là nóng bỏng tới cực điểm, để cho chung quanh nhiệt độ lại lần nữa kịch liệt tăng lên. Làm nhiệt độ kia tăng lên tới cực hạn lúc, hắn chợt lại vừa là chém ra một đao đến, một đao này, nhìn như chỉ nhưng mà nhất đao mà thôi, trên thực tế, ở đó trong nháy mắt, hắn đã là chém ra ước chừng 18 đao. 18 đạo ánh đao đồng thời bung ra, ánh đao kia phảng phất là một cái biển lửa, nhưng tại trong biển lửa, lại là có vô tận lôi đình vần quanh, để cho ánh đao kia hàm chứa một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt. Sau một khắc, kia vô cùng kinh khủng ánh đao, liền trực tiếp là hướng khô xấu thuyền phu chém xuống tới. Chôn vùi thần vòng xoáy. Tử kim chiến giáp thiếu niên cách đó không xa, kia lão giả áo xám quát lạnh một tiếng, vô tận dòng khí màu xám từ hắn hai tròng mắt chính giữa phún ra ngoài, đảo mắt liền tạo thành nhất phương to xoáy nước lớn. Kia to xoáy nước lớn hiện ra quỷ dị màu xám, xoay chầm chầm giữa, bắt trước nếu có thể đem hết thể tất cả đều hoàn toàn thôn phệ, lúc này liền là bao phủ hướng giản dị trường bảo thanh niên đám người. U liên chán. Bên kia, quần đen cô gái tuyệt đẹp êm thai vô cùng, nhưng lại hàm chứa sát ý lạnh như băng âm thanh âm vang lên đến, nàng tinh tế ngón tay hướng phía trước một chút, một đóa màu đen liên hoa lúc này liền là nở rộ ra. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được kia một đóa màu đen liên hoa, nó làm cho người ta cảm giác mỹ tới cực điểm, phảng phất căn bản liền không phải làm tồn tại ở thế gian này, có thể nó tản mát ra khí tức, cũng đồng dạng là nguy hiểm tới cực điểm. Vào giờ khắc này, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người đều là buộc phát ra sát chiêu chân chính, mục đích, nghiễm nhiên chính là chém chết khô xấu thuyền phu đám người. Thật là khủng khiếp chiêu thức. Mà cảm thụ kia ba đạo chiêu thức hàm chứa uy năng, Lâm Vũ đám người sắc mặt cũng lại lần nữa điên cuồng đại biến đứng lên. Mặc dù cũng không có chân chính đối mặt kia ba đạo sát chiêu, có thể chỉ nhưng mà cảm nhận được trong đó một tia dư âm, liền để cho tất cả mọi người bọn họ cũng tâm thần rung động. Có một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Tại bực này sát chiêu trước mặt, bọn họ không nghi ngờ chút nào, dù là chỉ là xa xa cuốn vào một tia dư âm chính giữa, đều đủ để cho bọn họ tại chỗ yên diệt. Không ngăn được. Cùng lúc đó, khô xấu thuyền phu đám người sắc mặt cũng không khỏi là biến hóa. Mặc dù thực lực bọn hắn cũng đều là tương đối kinh người, có thể đối mặt tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sát chiêu chân chính. Bọn họ cũng xác thực là hoàn toàn không có nắm chắc ngăn cản tới. Bất quá, chỉ là trong phút chốc công phu, bọn họ liền lần nữa là khôi phục lại yên lặng. Sau một khắc, bọn họ ánh mắt, đều là không khỏi rơi vào Thương Thiên Quân trên người. Xem ra, giờ đến phiên ta xuất thủ. Cảm thụ khô xấu thuyền phu đám người ánh mắt, Thương Thiên Quân trên mặt nhất thời lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Hắn cười nhạt, chợt trực tiếp chính là một bước lướt đi tới. Ồn ào. Khi hắn lướt đi bước này đồng thời, một cổ vô cùng kỳ dị khí tức nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra, hơi thở này không coi là cường đại dường nào, có thể làm cho người ta cảm giác nhưng là giống như là thủy triều chạy dài vô tận. Chợt, từng luồng thanh sắc quang mang, từ Thương Thiên Quân trên người tràn ngập ra, hào quang màu xanh kia hóa thành từng đạo sợi tơ, lấy buôn bán thiên quân thân thể làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng xuôi ngược lan tràn ra. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn kia từng đạo thanh sắc sợi tơ xuất hiện, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sắc mặt cũng đều là trở nên ngưng trọng. Mặc dù Thương Thiên Quân chỉ còn lại một đạo chấp niệm, đạo này chấp niệm càng là lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tan, nhưng dù cho như thế, bọn họ lại như cũ không dám đối với Thương Thiên Quân chút nào khinh thường. Phải biết, mặc dù ba người bọn họ đều là thiên tôn cấp bậc cường giả, đặt ở toàn bộ Hồng Mông thần giới chính giữa, cũng có thể nói là nhất phương cự đầu như vậy tồn tại, có thể với thời kỳ tột cùng Thương Thiên Quân so sánh, lại như cũng là chênh lệch quá nhiều. Lúc trước, coi như là ba người bọn họ liên thủ, cũng sẽ không là Thương Thiên Quân đối thủ, nếu như không phải là liên hiệp còn lại 6 người, lại vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, bọn họ ban đầu cũng căn bản không thể nào thắng được kia một cuộc chiến tranh. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù nhưng mà một đạo chấp niệm, nhưng khi Thương Thiên Quân xuất thủ giờ khắc này, trong lòng bọn họ, nhưng cũng vẫn không dám khinh thường chút nào. Rào. Ở tử kim chiến giáp thiếu niên ba người vô cùng kiêng kỵ dưới ánh mắt, kia từng đạo thanh sắc sợi tơ đã là trải rộng cả phiến hư không, ở giữa hư không tạo thành một cái lưới lớn. Rồi sau đó, chỉ thấy kia từng đạo thanh sắc sợi tơ tạo thành lưới lớn nhanh chóng lan tràn ra, mà tử kim chiến giáp thiếu niên ba người thế công, lúc này liền là bị tất cả đều che phủ ở trong đó. Sau một khắc, vô luận là kia tràn đầy khí tức hủy diệt ánh đao, hay lại là phảng phất có thể thôn phệ hết thể vòng xoáy, hay hoặc giả là kia mỹ đến phảng phất không nên tồn trên thế gian màu đen liên hoa, cũng trực tiếp là bị chia lịa cắt ra. Điều này sao có thể? Một màn này, nhất thời để cho tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sắc mặt tất cả đều là biến hóa. Thanh sát sợi tơ tạo thành lưới lớn, lại có thể trực tiếp chia lịa cắt bọn họ thế công. Loại thủ đoạn này, cho dù là bọn họ, cũng đồng dạng là chưa bao giờ nghe, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua. Ông! Nhưng mà sau một khắc, để cho bọn họ càng không dám tin sự tình chính là phát sinh, chỉ thấy ở phân cách bọn họ thế công sau, kia vô số thanh sắc sợi tơ tạo thành lưới lớn, cuối cùng trực tiếp bắt đầu thôn phệ chuyển hóa lên bọn họ thế công. Kia tách ra ánh đao, vòng xoáy, màu đen liên hoa, đảo mắt chính là hóa thành vô cùng tinh thuần năng lượng, rồi sau đó, trực tiếp chính là dung nhập vào kia từng cây một thanh sắc sợi tơ chính giữa. Mà ở dung hợp những năng lượng này sau, kia từng cây một thanh sắc sợi tơ cũng phảng phất là sống lại một dạng trong nháy mắt liền bắt đầu xuôi ngược dung hợp lại. Ồn ào! Trong nháy mắt, kia từng cây một thanh sắc sợi tơ cũng đã là hoàn toàn dung hợp lại, một cái hiện lên thanh sắc quang mang lối đi, chính là ở đó giữa hư không liền hiện ra. Ở đó hiện lên thanh sắc quang mang cuối lối đi, mơ hồ có thể thấy nhất phương vô cùng mênh mông thế giới hư ảnh, vô tận cổ lao khí tức, nhất thời từ thế giới kia hư ảnh chính giữa lan ra. Điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Thương Cửu Lê, ngươi lại có thể cưỡng ép đả thông mảnh thiên địa này cùng hồng mông thần giới thời không thông đạo. Cảm thụ kia vô cùng cổ xưa khí tức, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sắc mặt, tất cả đều là hoàn toàn biến hóa. Chương 2240, Cửu Niết Bí Điển, Tu Thành. Tức giận. Vô cùng tức giận. Giờ khắc này, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người trong mắt đều là tràn đầy vẻ kinh sợ. Mà đang kinh nộ sau khi, trong lòng bọn họ càng là không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Phải biết, ba người bọn họ ban đầu thả hơn 6 gã cùng bọn họ ở vào cùng nhất cấp bậc cường giả liên thủ, mới ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chung quanh bố trí phong tỏa thủ đoạn, hoàn toàn đem nguyên cổ hỗn độn thế giới cùng hồng mông thần giới ngăn cách ra. Cựu đại thiên tôn cấp bậc cường giả, đặt ở toàn bộ hồng mông thần giới chính giữa, đều là đủ để chấn nhiếp hết thể tồn tại. Mà bọn họ liên thủ thật sự bố trí phong ấn thủ đoạn, tự nhiên cũng là vô cùng bất phàm. Nhưng hôm nay, Thương Thiên Quân cuối cùng cưỡng ép đả thông một cái đi thông hồng mông thần giới thời không thông đạo, thậm chí ở trong quá trình, vẫn là mượn giúp chuyển hóa bọn họ lực lượng. Không hổ là Thương Cửu Lê, loại thủ đoạn này, thật là để cho người xem thế là đủ rồi. Bất quá rất nhanh, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người phảng phất là nghĩ lên cái gì, sắc mặt lúc này liền là khôi phục bình thường. Chỉ thấy kia lão giả áo xám lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, bất quá, Thương Cửu Lê, coi như ngươi có thể đủ đả thông hồng mông thần giới lối đi, có thể ngươi làm như thế, lại có ý nghĩa gì? Ngươi không nên quên, ban đầu chúng ta đang bố trí hạ phong khóa nguyên cổ hỗn độn thế giới thủ đoạn lúc, đồng thời cũng ở đây phương thiên địa này chính giữa lưu lại cực lớn hạn chế. Chỉ cần là xuất từ phía thế giới này sinh linh, hoặc là ở phía thế giới này dừng lại thời gian nhất định, liền sẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá đến hỗn độn chân thần trở lên cảnh giới, lại trên người đều đưa mang theo một loại huyết mạch nguyền rủa. Một khi bọn họ muốn rời khỏi phía thế giới này, liền lập tức sẽ gặp phải máu kia mạch nguyền rủa cắn trả, trực tiếp hóa thành màu xám màu xám. Coi như là ngươi cưỡng ép mở ra một cái đi thông hồng mông thần giới thời không thông đạo, có thể nếu là không có người có thể rời đi lời nói, kia thì có ích lợi gì nơi? Cái gì? Chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đáo thần đế trên cảnh giới, lại là duyên cớ này. Lão giả áo xám tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ, kiếm chủ chờ chúng nhiều cường giả sắc mặt nhất thời đồng loạt biến hóa. Giống như Lâm Vũ còn khá hơn một chút, có thể kiếm chủ chờ còn lại trong biển hỗn độn cường giả, đã là tại thần đế cảnh thượng đỉnh lưu quá lâu thời gian, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp đánh vỡ phương thiên địa này hạn chế, đột phá đến tầng thứ cao hơn. Vốn là, bọn họ chẳng qua là cảm thấy là phương thiên địa này bản thân hạn chế, thật không nghĩ đến, cái gọi là thiên địa hạn chế, nhưng là bởi vì mà tạo thành. Người nói không tệ. Sau một khắc, Thương Thiên Quân bình tĩnh thanh âm chính là vang lên, vì tránh cho để cho Cửu Lê Thần Quốc có bất kỳ Đông Sơn tái khởi cơ hội, các ngươi đúng là hao phí cực lớn tâm tư, dưới tình huống bình thường, coi như ta có thể đả thông điều này thời không thông đạo, nhưng cũng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, các ngươi đúng là vẫn còn quá khinh thường ta. Đang khi nói chuyện, Thương Thiên Quân trong mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch, hắn lạnh nhạt nói, những năm gần đây, là phá giải nguyên cổ hỗn độn thế giới khốn cục, ta nghĩ rằng vô số biện pháp, hao phí vô số tâm huyết, mà cuối cùng, ta cũng đúng là tìm tới biện pháp. Ừ. Thương Thiên Quân lời nói, nhất thời để cho Tử Kim chiến giáp thiếu niên ba người sắc mặt hơi đổi, có thể Thương Thiên Quân lại không có để ý bọn họ sắc mặt biến hóa, ánh mắt của hắn, toàn cho dù là rơi vào Lâm Vũ trên người. Lâm Vũ. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, hắn trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Đạo, ta mặc dù là ngươi sư tôn, nhưng trên thực tế, những năm gần đây, ta cũng căn bản không có dạy dỗ ngươi cái gì, ngươi có thể đủ đi tới hôm nay bước này, hoàn toàn là bằng vào ngươi tự thân cố gắng cùng thiên phú. Thân là ngươi sư tôn, ta đối với ngươi nhưng thật ra là có chút áy náy, tiếp đó, vi sư liền tặng ngươi cuối cùng một phần lễ vật, cũng coi là đền bù những năm gần đây đối với ngươi thiếu nợ đi. Sư tôn, ngươi... Nghe Thương Thiên Quân mấy lời nói này, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi, không biết vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Ở Thương Thiên Quân lời nói chính giữa, hắn rõ ràng là cảm nhận được một phần thư thái, một phần tiếc nuối, giọng điệu này, rõ ràng liền bắt chước nếu là ở giao phó chuyện sau lưng. Lâm Vũ, chuẩn bị xong. Thương Thiên Quân sắc mặt chợt trở nên trịnh trọng lên, thanh âm hắn cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, sau một khắc. Ngón tay hắn đã là nhẹ nhàng gõ đi ra, trực tiếp là điểm ở Lâm Vũ mi tâm chính giữa. Ẩm. Ở ngón tay hắn điểm hướng Lâm Vũ mi tâm cùng thời khắc đó, một cổ cực sự mênh mông, lại tinh khiết tới cực điểm năng lượng, nhất thời điên cuồng tràn vào đến Lâm Vũ trong cơ thể. Thật là nồng đậm năng lượng. Cảm thụ một cổ bàng bạc vô cùng năng lượng, Lâm Vũ cả người không khỏi rung một cái, trong lòng nhất thời là vén lên sóng biển dâng trào. Cổ năng lượng này, chân chính là mênh mông tới cực điểm, cho dù là hắn cả người thần lực cộng lại, cũng đều không đạt tới cổ năng lượng này 10%. Không chỉ có như thế, ở cổ năng lượng này chính giữa, còn hàm chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh bổn nguyên, thậm chí cũng không cần Lâm Vũ tận lực đi hấp thu, kia bàng bạc sinh mệnh bổn nguyên, liền trực tiếp là dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vào giờ phút này, Lâm Vũ thậm chí có một loại cấp độ sống đều đưa muốn phát sinh lột sắc cảm giác. Lâm Vũ thi triển đấu chiến trí thánh thể. Sau một khắc, Thương Thiên Quân tiếng quát chợt là vang lên, tiếng quát này giống như là lôi đình một dạng trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ từ cái loại này rung động trạng thái chính giữa rực mình tỉnh lại. Ồn ào. Hắn không chút do dự nào, lúc này liền là thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, mà thân hình hắn cũng điên cuồng leo thang lên, trong nháy mắt, chính là đạt tới ước chừng sắp tới 9 cao trăm trượng độ. Lâm Vũ, tiếp lấy vận chuyển cửu niết bí điển. Chật, Thương Thiên Quân lại vừa là khẽ quát một tiếng, thanh âm kia giống như kiểu tiếng sấm rền khuyết tán ra, vô cùng rõ ràng truyền vào Lâm Vũ trong tai. Cửu Niết Bí Điển sao? Nghe được Thương Thiên Quân lời này, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt liền lập tức là kịp phản ứng, lúc này liền là vận chuyển lên Cửu Niết Bí Điển cái môn này công pháp. Sau một khắc, không tưởng tượng nổi dị biến nhưng là sinh ra. Trong quá khứ vài chục năm chính giữa, mặc dù Lâm Vũ vẫn luôn ở hết lòng tu hành tính toán, có thể nhưng Thủy Chung không cách nào tu thành Cửu Niết Bí Điển, thậm chí ngay cả nhập môn cũng hoàn toàn không cách nào làm được. Nhưng bây giờ, hắn căn bản liền không có tận lực làm, môn công pháp này chính là tự nhiên làm theo vận chuyển, thậm chí là căn bản không có chút nào trở ngại. Ẩm. Đang vận chuyển Cửu Niết Bí Điển đồng thời, lúc trước kêu bàng bạc vô cùng năng lượng, cũng lấy càng tốc độ kinh người tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể. Nhất thời để cho Lâm Vũ khí tức điên cuồng leo thăng lên. Mà ở Lâm Vũ bên trong thân thể, kèm theo vô cùng năng lượng tràn vào, một đạo trong suốt kết tinh, cũng là dần dần nổi lên, tản mát ra vô cùng hào quang óng ánh. Mệnh hạch. Cảm nhận được một khắc kia trong suốt kết tinh, Lâm Vũ trong lòng cũng là đột nhiên rung một cái, toàn cho dù là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngưng tụ ra mệnh hạch, đây rõ ràng chính là tu thành Cửu Niết Bí Điển đệ nhất trọng dấu hiệu. Chương 2241, thành công. Ẩm. Cơ hồ là đang ngưng tụ ra mệnh hạch đồng thời, Lâm Vũ sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ cũng lập tức chính là tăng vọt. Không, loại này tăng lên, cần phải là lấy hoàn toàn lột xác để hình dung. Vốn là, Lâm Vũ thiên phú cùng tư chất mặc dù không phàm, có thể sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, cũng liền nhưng mà tương đương với phổ thông nhân tộc mà thôi. Có thể kinh lịch phen này lột xác sau, hắn sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, quá mức thậm chí đã là lăng giá ở phần lớn phổ thông đặc thù sinh mạng trên. Mà kèm theo sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ tăng lên, thực lực của hắn cũng là điên cuồng tăng vọt. Trong tích tắc gian, hắn tu vi cảnh giới, cũng đã là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn, mà thực lực của hắn, càng là hoàn toàn vượt qua vô địch thần đế cực giới hạn. Không tệ, tu luyện được cửu niết bí điển đệ nhất trọng sau, thực lực của hắn, đã là chân chính vượt qua thần đế cảnh, đạt tới thần đế cảnh chi thượng tầng. Mênh mông cực kỳ khí tức từ trên người hắn lan ra, giờ khắc này, hắn tản mát ra khí tức, rõ ràng là vượt qua toàn trường bất kỳ người nào, thậm chí bao gồm kia tử kim chiến giáp thiếu niên ba người ở bên trong. Thực lực của ta, lại vượt qua thần đế cảnh tầng thứ. Cảm thụ cả người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, Lâm Vũ cũng không khỏi hoàn toàn sửng sốt. Phải biết, bởi vì phương thiên địa này hạn chế, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, không có bất kỳ người nào có thể có được thần đế cảnh trên thực lực, cho dù là kia tử kim chiến giáp thiếu niên ba người ý chí hóa thân, cũng đồng dạng là như thế. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là đánh vỡ một những ràng buộc, làm được vô nhiều năm tháng đi xuống, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng không có bất kỳ người nào làm được qua sự tình. Sư tôn. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt không nhịn được liền nhìn về Thương Thiên Quân. Hắn biết rõ, hắn mặc dù có thể tu thành cửu niết bí điển, có thể có được vượt qua thần đế cảnh thực lực, đây cũng không phải là hắn tự thân công lao, mà toàn bộ đều là bởi vì Thương Thiên Quân kia nhất chỉ. Cái gì? Nhưng mà, làm Lâm Vũ ánh mắt nhìn về phía Thương Thiên Quân trước mắt, hắn sắc mặt nhất thời chính là biến hóa. Chỉ thấy vào giờ phút này, Thương Thiên Quân sắc mặt nghiễm nhiên là tái nhợt tới cực điểm, thậm chí hắn bóng người cũng mơ hồ trở nên trong suốt, hư ảo, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tan ở bên trong trời đất. Là thi triển ra một chiêu kia mới vừa rồi, Thương Thiên Quân hiển nhiên là bỏ ra cực giá thật lớn. Thành công! Có thể giờ phút này, Thương Thiên Quân lại phảng phất căn bản không có cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, nhìn về phía trước Lâm Vũ, trong mắt của hắn không khỏi bộc phát ra một trận hết sạch, lẩm bẩm thanh âm cũng vang tới, rốt cuộc thành công. Ha ha ha! Sau một khắc, Thương Thiên Quân bỗng nhiên là ngẩng đầu cười lớn, hắn tiếng cười tràn đầy kích động, thậm chí là mang theo mấy phần điên cuồng, ở toàn bộ đất trời chính giữa vang vọng. Nhìn Thương Thiên Quân vậy có nhiều chút điên cuồng bộ dáng, Lâm Vũ cũng không nhịn được là sửng sốt, vốn là muốn mở miệng nói chuyện lời nói, cũng gắng gượng là nuốt trở về. Từ hắn nhận biết Thương Thiên Quân bắt đầu, đối phương vẫn luôn là mang theo ôn hòa nụ cười, một bộ sủng nhục bất kinh dáng vẻ, giống như trước mắt như vậy điên cuồng bộ dáng, Lâm Vũ cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Thành công! Không chỉ là Thương Thiên Quân, vào giờ phút này, thời không lĩnh chủ, khô xấu thuyền phu, giản dị trường bảo thanh niên, thánh tổ chờ trong mắt tất cả mọi người, cũng tất cả đều là buộc phát ra một trận hết sạch. Là mắt trước một màn này, bọn họ đồng dạng cũng là chờ đợi quá lâu thời gian, cũng may, bọn họ chuẩn bị vô số năm kế hoạch, rốt cục thì thuận lợi hoàn thành. Đáng chết! Người này, lại có thể đột phá phương thiên địa này hạn chế, điều này sao có thể? Thương Cửu Lê, giỏi một cái Thương Cửu Lê, chỉ nhưng mà một đạo chấp niệm, lại còn có thể làm đến bước này. Cùng Thương Thiên Quân đám người ngược lại, giờ phút này, tử kim chiến giáp thiếu niên, lão giả áo xám, quần đen cô gái tuyệt đẹp sắc mặt, lại đều là khó coi tới cực điểm. Nếu như chỉ nhưng mà lúc trước kia một cái thời không thông đạo, bọn họ cũng sẽ không quá mức quan tâm, nhưng hôm nay, nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, lại xuất hiện vượt qua thần đế cảnh tồn tại. Vượt qua thần đế cảnh, liền ý nghĩa đối phương đã là đánh vỡ trên người huyết mạch nguyền rủa. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể mượn kia thời không thông đạo rời đi nguyên cổ hỗn độn thế giới, tiến vào hồng mông thần giới chính giữa. Không được, tuyệt đối không thể để cho người này tiến vào hồng mông thần giới. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Sau một khắc, vô tận sát ý nhất thời từ tử kim chiến giáp thiếu niên ba trên người bộc phát ra, bực này sát ý, thậm chí so với bọn hắn lúc trước cùng khô xấu thuyền phu đám người giao chiến thời điểm, còn cường liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Liền coi như bọn họ giết không khô xấu thuyền phu đám người, đối phương cũng không cách nào thoát khỏi mảnh thế giới này, hoàn toàn là không cách nào đối với bọn họ tạo thành chút nào uy hiếp, có thể Lâm Vũ liền không giống nhau. Nếu như bọn họ không thể ở chỗ này ngăn cản Lâm Vũ liền có thể tiến vào Hồng Mông thần giới chính giữa. Chuyện này với bọn họ mà nói, chính là một cái cực kỳ to đại ẩn hoạn. Đối với Lâm Vũ bản thân, bọn họ đảo cũng không để bụng, nhưng nếu là Lâm Vũ tiến vào Hồng Mông thần giới, liền có thể từ ngoại giới đánh vỡ bọn họ đối với nguyên cổ hỗn độn thế giới phong tỏa. Mà một khi phong tỏa bị phá vỡ, khô xấu thuyền phu đám người liền có thể thoát khỏi nguyên cổ hỗn độn thế giới, lần nữa trở về Hồng Mông thần giới. Đến lúc đó, bọn họ liền đem đối mặt vô cùng phiền toái cùng uy hiếp. Là ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh, bọn họ phải trước tiên phải giết Lâm Vũ. Giết. Sau một khắc, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người, cũng đã là tất cả đều xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, không chút do dự nào, ba đại cường giả lúc này liền đều là động thủ. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Xuất thủ trước nhất, đương nhiên đó là kia tử kim chiến giáp thiếu niên, hắn chiến đao trong tay điên cuồng chặt chém mà ra. Trong nháy mắt cũng đã là bổ ra ước chừng 18 đao. 18 đạo ánh đao, giống như lò lửa như vậy tản ra nóng bỏng cực kỳ khí tức, kèm theo lôi quang lượn lờ, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ bao phủ xuống, phảng phất phải đem Lâm Vũ hoàn toàn nuốt mất ở biển lửa cùng lôi quang chính giữa. Chết đi cho ta. Lão giả áo xám cũng đồng dạng là bùng nổ, hắn hai trong mắt chính giữa có đại lượng dòng khí màu xám phún ra ngoài, những thứ kia dòng khí màu xám hóa thành một con cự long. Trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ lao xuống. Bên kia, kia quần đen cô gái tuyệt đẹp cũng đồng dạng là xuất thủ, nàng tinh tế thủ trưởng chậm rãi đưa ra, kia nhìn tinh tế trắng non thủ trưởng, nhưng là hàm chứa hủy thiên diệt địa uy năng, trực tiếp là chấn áp hướng Lâm Vũ. Là trước tiên chém chết Lâm Vũ, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người đều là không có nương tay, trực tiếp chính là thi triển ra thực lực chân chính. Đến tốt lắm. Đối mặt với ba đại cường giả đánh giết, Lâm Vũ trong mắt nhưng là trong nháy mắt buộc phát ra một trận hết sạch, đậm đà chiến ý nhất thời từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra. Nếu như là tu luyện được cửu niết bí điển trước, thực lực của hắn dĩ nhiên là hoàn toàn không cách nào cùng ba đại cường giả so sánh, đối phương chính giữa bất kỳ người nào, cũng có tùy tiện chém chết thực lực của hắn. Nhưng hôm nay, coi như là đồng thời chống lại ba đại cường giả, hắn cũng hoàn toàn là không sợ đánh một trận. Chương 2242, không nên nhúng tay. Tuyết điệu huyết. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, vô tận hơi lạnh tỏa ra mà ra, để cho toàn bộ đất trời cũng trở nên vô cùng băng hàn, trực tiếp chính là hóa thành nhất phương băng thiên tuyết địa. Mà ở kia băng thiên tuyết địa chính giữa, một đạo chói mắt một cách yêu dị vô cùng huyết quang chợt sáng lên, trong nháy mắt liền đem hư không tất cả đều nhuộm thành kinh người huyết sắc. Ẩm. Trong nháy mắt, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia cũng đã là cùng 18 đạo nóng bỏng ánh đao đụng vào nhau, vô tận huyết quang cùng huyết hải kích đụng, khí tức kinh khủng nhất thời điên cuồng cuộn lên, để cho chung quanh thiên địa cũng phảng phất là sôi trào. Sau đó, chỉ nghe một đạo vang lớn, kia nóng bỏng ánh đao liền trực tiếp bể ra, mà ánh kiếm màu đỏ ngòm kia chính là thế đi không giảm, tiếp tục chém về phía kia màu xám cự long, còn có quần đen cô gái tuyệt đẹp thủ trưởng. Ầm. Ầm. Ầm. Kèm theo từng đạo vang lớn, kia màu xám cự long cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm đồng loạt bể ra, mà quần đen cô gái tuyệt đẹp thủ trưởng cũng như bị sét đánh, trong nháy mắt chính là trực tiếp lùi về. Ở lần này va chạm chính giữa, mặc dù đồng thời là đối mặt với ba đại cường giả đánh giết, có thể Lâm Vũ, nhưng là không chút nào rơi tại hạ phong. Quả nhiên, thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, hắn cả người tản mát ra chiến ý cũng biến thành buộc phát kinh người. Nếu là ở cùng cảnh giới dưới tình huống, hắn đương nhiên sẽ không là tử kim chiến giáp thiếu niên ba người đối thủ, dù sao, giữa bọn họ đối với quy tắc huyền ảo nắm giữ, chênh lệch đúng là cực kỳ to lớn. Đồng dạng là thập phân thực lực, Lâm Vũ chỉ có thể là phát huy ra 8, 9 phút thực lực, có thể tử kim chiến giáp thiếu niên ba người, lại có thể phát huy ra 20, thậm chí là 30 phút thậm chí còn cao hơn thực lực. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ thực lực bản thân nhưng là vượt qua thập phân giới hạn, đạt tới 30 phút thậm chí là ngũ thập phân trình độ. Dưới tình huống này, hắn với ba đại cường giả so sánh, cũng xác thực là có sức đánh một trận. Tiểu tử này, lại có thể ngăn trở chúng ta thế công. Hừ, ban đầu bố trí phong ấn, mặc dù đem nguyên cổ hỗn độn thế giới hoàn toàn phong tỏa, nhưng đối với ta môn tự thân hạn chế cũng đồng dạng là cực lớn, đem chúng ta ý chí hóa thân cũng áp chế ở hỗn độn chân thần bên dưới. Nếu là chúng ta cũng có thể phát huy ra hỗn độn chân thần thực lực, muốn giết tiểu tử này, còn không phải là trong nháy mắt sự tình. Một màn này, để cho tử kim chiến giáp thiếu niên ba sắc mặt người cũng trở nên có chút khó coi. Lúc trước, với khô xấu thuyền phu đám người lâm vào chiến đấu, đối với bọn họ mà nói đảo cũng không coi vào đâu. Dù sao, ở ban đầu Hồng Ngông thần giới chính giữa, khô xấu thuyền phu mấy người cũng đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Mặc dù không có đạt tới thiên tôn tầng thứ, có thể khô xấu thuyền phu đám người cự ly thiên tôn tầng thứ cũng không xa xôi, thậm chí có thể nói là thiên tôn bên dưới cao cấp nhất một nhóm cường giả. Nếu là ở Hồng Ngông thần giới chính giữa, bọn họ nghĩ tưởng đánh bại khô xấu thuyền phu đám người, đều cần hao tổn tốn nhiều sức lực, đối với lần này, bọn hắn cũng đều có thể tiếp nhận. Có thể Lâm Vũ, cũng bất quá chỉ là một xuất từ nguyên cổ hỗn độn thế giới thổ dân mà thôi, lại thực lực của hắn, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới hỗn độn chân thần tầng thứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này không qua chỉ là một vô cùng hèn mọn, miểu con kiến cỏ nhỏ thôi, nhưng hôm nay, cái này hèn mọn miểu con kiến cỏ nhỏ, lại là nắm giữ cùng bọn chúng chống lại thực lực. Cho dù là từ phương thiên địa này hạn chế, nhưng chuyện này với bọn họ mà nói, cũng vẫn là một món không thể nào tiếp thu được sự tình. Tiểu tử, coi như ngươi nắm giữ hỗn độn chân thần chiến lực, vậy thì như thế nào? Sau một khắc, tử kim chiến giáp thiếu niên thanh âm lạnh như băng vang lên, giống vậy thực lực, cũng phải xem là do ai tới thi triển. Nếu là giác thiên sư đám người nắm giữ hỗn độn chân thần thực lực, chúng ta có lẽ còn phải kiêng kỵ mấy phần, nhưng nếu như là ngươi lời nói, kia cũng căn bản không coi là cái gì. Diễm Lôi Thần. Hắn chợt quát một tiếng, kia chiến đao trong nháy mắt chặt chém mà ra, cuồn cuộn hỏa quang từ đao kia thân chính giữa buộc phát ra, hóa thành một đạo quanh thân do hỏa diễm ngưng tụ mà thành to lớn thần chi. Mà ở ngọn lửa kia thần chi chung quanh, chính là còn cuốn từng đạo tử sắc con rắn nhỏ, nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng không phải là cái gì con rắn nhỏ, mà là vô số đạo hàm chứa khí tức hủy diệt thần lôi. Ẩm. Chợt, kia quanh thân lượn lờ hủy diệt thần lôi hỏa diễm thần chi, trực tiếp chính là vừa xài bước ra, mang theo uy thế ngập trời giết hướng Lâm Vũ. Diệt đạo. Cùng lúc đó, kia lão giả áo xám cũng là vừa xài bước ra, hắn âm lãnh mà lãnh đạm thanh âm vang dội ở bên trong trời đất, sau đó, chợt chính là một chỉ điểm ra tới. Kèm theo hắn một chỉ điểm ra, vô hình rung động nhất thời khuyết tán ra, mà ở vô hình kia rung động chính giữa, mơ hồ có thể thấy một thanh màu xám cầu chỉ. Kia màu xám cầu chỉ chợt nhìn vô cùng u tối, nhưng tại áp trên đao, nhưng là mơ hồ có thể thấy mấy giọt máu tích, mặc dù cũng chỉ có mấy giọt máu tích, có thể không tẫn sát khí, nhưng là trong nháy mắt bắt đầu từ chính giữa cuốn lên. Có thể có được kinh khủng như vậy sát khí, hiển nhiên, mấy giọt máu tươi chủ nhân, tuyệt đối đều là vô cùng bất phàm tồn tại, mà có thể dính như vậy tiên huyết, cầu trì, tự nhiên cũng là đại hung vật. Chém. Sau đó, kia lão giả áo xám quát lạnh một tiếng. Liền thấy kia màu xám cầu chi động, tốc độ nó nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng khi nó di động sau, chung quanh thời không phảng phất cũng chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt chính là xếp. Thoáng qua giữa, kia màu xám cầu chi cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ đỉnh đầu, hướng Lâm Vũ chém xuống tới. U Liên Hải. Bên kia, quần đen cô gái tuyệt đẹp cũng lại lần nữa đưa ra tinh tế thủ trưởng, nhiều đóa màu đen liên hoa ở trong tay nàng chợt mở, hóa thành một mảnh màu đen liên hoa đại dương. Hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Trong nháy mắt, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người đều là thi triển ra mỗi người thủ đoạn, mà bọn họ thi triển ra thủ đoạn, cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Tinh huyền bọn họ, đây là động chân cách. Thấy như vậy một màn, khô xấu thuyền phu đám người sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Tử kim chiến giáp thiếu niên ba người, dù sao vốn là thiên tôn cấp bậc cường giả, dù là chỉ nhưng mà một cụ ý chí hóa thân. Cho dù là bị phương thiên địa này hạn chế, nhưng bọn họ có thể thi triển ra thực lực, lại như cũng là cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống này, dù là Lâm Vũ có hỗn độn chân thần chiến lực, có thể cũng chưa chắc có thể chặn ba người này sát chiêu. Chờ một chút. Nghĩ tới đây, khô xấu thuyền phu đám người lúc này liền là một bước lướt đi, có thể đang lúc bọn hắn bước ra bước này đồng thời, một đạo thanh âm ôn hòa nhưng là đống nhiên vang lên. Trong nháy mắt liền để cho bọn họ thân hình toàn bộ đều dừng lại. Quốc chủ. Sau một khắc, khô xấu thuyền phu đám người ánh mắt không khỏi đồng loạt nhìn về Thương Thiên Quân, trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Chư vị. Ở khô xấu thuyền phu đám người ánh mắt nghi ngờ xuống, Thương Thiên Quân nhưng là cười nhạt, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ phương hướng, thanh âm trầm thấp vang lên, trận chiến này, các ngươi không nên nhúng tay. Chương 2243, chính diện va chạm. Quốc chủ, ngươi nói cái gì? Nghe được Thương Thiên Quân lời này, Khô Sấu thuyền phu đám người nhất thời sững sốt, Thương Thiên Quân, lại để cho bọn họ không nên nhúng tay trận chiến này. Không sai, trận chiến này, các ngươi cũng không nên nhúng tay. Thương Thiên Quân lại lần nữa lặp lại một lần, ánh mắt của hắn cũng chợt trở nên có chút xa xa đứng lên. Sau trận chiến này, Lâm Vũ liền đem phải rời khỏi mảnh thiên địa này, tiến vào Hồng Mông thần giới chính giữa. Mà so sánh vùng thế giới này, Hồng Mông thần giới, không thể nghi ngờ còn phải hung hiểm vô số lần. Mặc dù tên tiểu tử này là ta nhìn từng bước một lớn lên, vô luận là tâm tính, tư chất, cũng để cho ta cực kỳ hài lòng, nhưng hắn có thể hay không ở Hồng Mông trong thần giới xông ra thuận theo thiên địa đến, ta cũng vẫn là không có nắm chặt chút nào. Trận chiến này, tiện lợi làm là ta cho hắn cuối cùng một đạo khảo nghiệm đi, nếu là hắn có thể đủ đàng cùng tinh huyền ba người giao thủ chính giữa sống sót, ta cũng liền là chân chính yên tâm. Chuyện này, lời này vừa nói ra, Khô Sấu thuyền phu đám người lại lần nữa là ngẩn ra, nhưng sau một khắc, bọn họ ánh mắt cũng đều là trở nên phức tạp, lúc này liền là gật đầu một cái, đồng loạt lui về chỗ cũ. Bất quá, Thương Thiên Quân cùng Khô Sấu thuyền phu đám người đối thoại, Lâm Vũ giờ phút này lại là căn bản không có chú ý tới. Lúc này, cảm thụ ngọn lửa kia thần chi, màu xám cầu trì, màu đen liền hải tản mát ra uy thế ngập trời, hắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù hắn bây giờ đã là có hỗn độn cấp bậc chân thần chiến lực, có thể đối mặt tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sát chiêu, hắn vẫn là cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn ỷ vào mình đã đột phá đến tầng thứ cao hơn, liền dám đối với tử kim chiến giáp thiếu niên ba người có bất kỳ khinh thường nào lời nói, vậy hắn kết quả, tuyệt đối sẽ là vô cùng thê thảm. Thần tiêu kiếm trận, lăng tiêu bảo điện. Trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo lệ mang, sau một khắc, tại hắn dưới sự thúc giục, mười chuôi cửu lê kiếm nhanh chóng chính là cùng cộng lại, một tòa rộng lớn bảo điện hư ảnh lúc này liền là nổi lên, nên hướng ngọn lửa kia thần chi. Ồn ào. Nhưng mà, làm kia lăng tiêu bảo điện cùng hỏa diễm thần chi va chạm trước mắt, kinh khủng nhiệt lượng nhất thời tràn ngập ra, cả tòa bảo điện trong nháy mắt liền đều là lâm vào hỏa diễm chính giữa, đảo mắt cũng đã là bị thiêu hủy sạch sẽ. Thần tiêu thế giới. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc hắn trịnh trọng tới cực điểm, lúc này liền lại vừa là thúc giục mười chuôi cửu lê kiếm hô khiếu nhi ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Một đạo mênh mông thế giới hư ảnh nhất thời nổi lên, trong đó càng là hàm chứa vô cùng hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, hạo hạo đáng đáng hướng ngọn lửa kia thần chi nghiền ép đi. Ẩm. Ở đó quần quận thế giới dưới sự xung kích, ngọn lửa kia thần chi rốt cục thì bị đánh tản ra đến, có thể trợn, kia màu xám cầu trì, chính là chém xuống ở nơi này quần quận trên thế giới. Suy, chỉ nghe một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên, kia quần quận thế giới lúc này liền hóa thành nát bấy, không chỉ có như thế, kia màu xám cầu trì càng là trực tiếp chém ở cửu lê kiếm trên, để cho bên trong ba thanh cửu lê kiếm trực tiếp chính là vỡ vụn ra. Cái gì? Mắt thấy trong đó ba thanh cửu lê kiếm bể ra, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hoàn toàn biến hóa. Phải biết, cựu lê kiếm, đã là kèm theo hắn cực kỳ năm tháng rất dài, tại hắn còn cực sự nhỏ yếu thời điểm, cũng đã là lấy được cựu lê thượng hà kiếm trận. Ở trước đây không lâu, hắn cũng là bởi vì không bỏ được cựu lê thượng hà kiếm trận, mới đưa kiếm này trận dung hợp thành 10 chuôi cựu lê kiếm, nhưng hôm nay, lại có 3 thanh cựu lê kiếm, trực tiếp là bị chém thành phấn vụn. Loại này nát bấy, thậm chí là căn bản là không có cách tu bổ, từ nay về sau, cựu lê kiếm, liền nhiều nhất cũng chỉ có thể còn lại 7 chuôi. Thiên sách kiếm quyết, bàn ba đồ. Mặc dù ý thức được một điểm này, có thể giờ phút này, Lâm Vũ cũng căn bản không có thời gian đi thương tiếc, hắn trước tiên liền thu hồi còn thừa lại 7 chuôi cựu lê kiếm, rồi sau đó thúc giục thánh nguyên kiếm, lúc này liền là nhất kiếm chém ra tới. Hiu, hiu, hiu. Kèm theo hắn một kiếm này chém ra, từng đạo kiếm quang nhất thời bay lên, ở giữa hư không nhanh chóng đan vào, trong nháy mắt chính là hội tụ thành một bức kỳ dị vô cùng đồ án. Kia kỳ dị đồ án hiện ra một loại cực kỳ bất quy tắc hình dáng, tựa như phương không phải là phương, tựa như tròn không phải là tròn, làm cho người ta cảm giác vô cùng quái dị, nhưng lại tràn đầy một loại không tên huyền ảo. Mà ở kỳ dị trong bức vẽ bộ, càng là có vô số đường cong đang không ngừng lưu chuyển, những thứ kia đường cong lưu chuyển quỹ tích cùng hình thức càng là quái dị cực kỳ, để cho người hoàn toàn không sờ được bất cứ manh mối nào. Có thể hết lần này tới lần khác, ở đó đường cong lưu chuyển chính giữa, một cổ cực kỳ kinh người kiếm ý, bắt đầu từ đồ án kia chính giữa tràn ngập ra, để cho chung quanh thiên địa cũng kịch liệt rung động. Một chiêu này, chính là thiên sách kiếm quyết chiêu thứ ba, bàn ba đồ. Với lúc trước hai chiêu so sánh, một chiêu này không thể nghi ngờ là càng huyền ảo bất phàm, cũng là Lâm Vũ ở thực lực đột phá đến hỗn độn chân thần tầng thứ sau, mới có thể thuận lợi đem thi triển ra. Mà hắn uy thế, cũng xác thực là xa xa lăng giá ở trước đó hai chiêu trên, kèm theo kia kỳ dị đồ án ở giữa hư không vạch qua, lúc trước chém vỡ ba thanh cửu lê kiếm màu xám cầu trì, lúc này liền là bể ra. Không chỉ có như thế, kia kỳ dị đồ án càng là rơi vào màu đen liền hải chính giữa, chỉ nghe từng đạo suy suy âm thanh âm vang lên, liền thấy được vô số màu đen liên hoa, cũng đều là rối rít tiêu tan đứng lên. Tiểu tử, ngươi ngược lại xác thực có vài phần bản lĩnh, khó trách có thể được thương cửu lê tên kia chọn chúng. Mắt thấy Lâm Vũ lại lần nữa ngăn trở chính mình ba người thế công, tử kim chiến giáp thiếu niên ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên, đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn là quá non nớt, quá nhỏ yếu. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa vừa xài bước ra, thân hình cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chiến đao trong tay, càng là không chút do dự lại lần nữa hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Cơ hồ là ở tử kim chiến giáp thiếu niên xuất thủ đồng thời, lão giả áo xám, quần đen cô gái tuyệt đẹp thân hình, cũng đều là xuất hiện ở cự ly Lâm Vũ chưa đủ 10 trượng địa phương, đồng loạt tấn công về phía Lâm Vũ. Ở cách cũng chỉ có chưa đủ 10 trượng dưới tình huống, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người thế công không thể nghi ngờ là lại tăng lên nữa một cấp bậc, cũng để cho Lâm Vũ cảm nhận được càng áp lực thật lớn. Muốn giết chúng ta có rất nhiều, có thể cho đến bây giờ, lại vẫn không có một người có thể làm được, các ngươi cũng giống vậy không ngoại lệ. Nhưng chợt, Lâm Vũ trong mắt chính là bộc phát ra càng kinh người chiến ý. Giờ phút này, hắn mặc dù là cảm nhận được áp lực cực lớn, có thể loại áp lực này ngược lại là kích thích đến hắn, để cho hắn ném đi tất cả tạp niệm trong lòng, tâm vô bàng vụ đắm chìm vào trận chiến này chính giữa. Tử kim chiến giáp thiếu niên ba người thực lực là mạnh, nhưng hắn cũng đồng dạng là không yếu, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng được. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng tử kim chiến giáp thiếu niên thân hình ba người, liền đã là chính diện đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng phong bạo, nhất thời điên cuồng cuốn mở. Chương 2244 cuối cùng lá bài tẩy. Rào. Cực kỳ kinh khủng cơn bão năng lượng cuốn mở, nhất thời để cho toàn bộ đất trời đều điên cuồng rung động, mảng lớn đại phiến hư không bể ra, trong nháy mắt, liền đều là hóa thành hư vô. Tại bực này năng lượng kinh khủng phong bạo trước mặt, cho dù là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt liền bị triệt để rào sát. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mà ở đạo này đạo cơn bão năng lượng chính giữa, Lâm Vũ cùng tử kim chiến giáp thiếu niên ba người, lại phảng phất căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào, bọn họ thân hình không ngừng từ cơn bão năng lượng chính giữa qua lại mà qua, không ngừng triển khai kịch liệt chém giết. Ở nơi này kịch liệt giữa chém giết, Lâm Vũ rất nhanh chính là lâm vào hạ phong. So sánh tử kim chiến giáp thiếu niên ba người, hắn sắc thực hay lại là lộ ra quá non nớt nhiều chút. Nếu như chỉ nhưng mà đối mặt ba đại cường giả chính giữa bất kỳ người nào, hắn có lẽ vẫn có thể chống lại, thậm chí là hơi chiếm ưu thế, nhưng đồng thời đối mặt ba người, đúng là để cho hắn có chút khó mà chống đỡ được. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Lâm Vũ cũng đã là toàn diện rơi tại hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản tử kim chiến giáp thiếu niên ba người thế công, nhìn hiểm tượng hoàn sinh, chật vật tới cực điểm. Bất quá, như vậy vừa vặn. Nhưng mà, mặc dù bộ dáng cực kỳ chật vật, có thể Lâm Vũ cả người lại như cũ trào đi lại cực kỳ kinh người chiến ý, thậm chí trong mắt của hắn chiến ý, cũng biến thành so với trước kia còn phải càng đậm đà. Hắn biết rõ, tương đối kia ba đại cường giả, thực lực của hắn nhưng thật ra là chiếm cư ưu thế, sở dĩ sẽ không đối địch phương, chỉ là bởi vì vừa mới đột phá không lâu, vẫn không có thể hoàn toàn trưởng khống bây giờ lực lượng. Ngoài ra, ở kinh nghiệm chiến đấu, còn có đối với thiên địa đại đạo trưởng khống trình độ, hắn với đối phương cũng có chênh lệch không nhỏ, có thể ở nơi này dạng trong khi giao chiến, lại có thể nhanh chóng đền bù hắn những thứ này nhược điểm. Chỉ nhưng mà giao chiến mười mấy hơi thở mà thôi, hắn liền cảm giác đối với thực lực bản thân trưởng khống trình độ rõ ràng cho thấy tăng lên không ít. Trước tạm trước xem khô xấu thuyền phu đám người giao chiến lúc sở sản sinh cảm ngộ, cũng tất cả đều là một cách tự nhiên dung hợp quán thông đứng lên. Dưới tình huống này, thực lực của hắn cũng là ở lấy tốc độ kinh người không ngừng tăng lên đến, mà theo thực lực của hắn tăng lên, trận chiến này thế cục cũng dần dần bắt đầu biến hóa. Mới đầu, ở tử kim chiến giáp thiếu niên đám ba người dưới sự vây công, Lâm Vũ chỉ có thể đủ là miễn cưỡng ngăn cản, nhưng khi mười mấy hơi thở sau, hắn liền rõ ràng cho thấy dễ dàng rất nhiều. Mà ở hơn 30 hô hấp sau, hắn đã là có thể làm được thành thạo ngăn cản đối phương thế công, thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể tiến hành hồi kích. Chờ đến hơn 50 cái hô hấp sau, hắn càng là đã có thể làm được cùng tử kim chiến giáp thiếu niên ba người chính diện chống lại, cân sức ngang tài. Lâm Vũ thực lực, ở không ngừng tăng lên. Nhìn lên trước mặt một màn này, khô xấu thuyền phu đám người trên mặt đều là hiện ra vẻ chấn động, hai tròng mắt chính giữa, cũng không khỏi hiện ra một trận dị mang. Lúc trước, Thương Thiên Quân để cho bọn họ không nên núng tay trận chiến này, để cho Lâm Vũ chính mình ứng đối tử kim chiến giáp thiếu niên ba người thời điểm, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là cực kỳ thấp thỏm cùng lo âu. Không là bọn hắn khinh thị Lâm Vũ, mà là tử kim chiến giáp thiếu niên ba người đúng là quá mức mạnh mẽ, chỉ dựa vào Lâm Vũ một người, muốn chống lại ba đại cường giả, độ khó cũng đúng là quá lớn. Có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ lại thật có thể bằng vào sức một mình mà chống lại tử kim chiến giáp thiếu niên ba người. Người này, ngược lại đủ khó dây dưa. Khó trách sẽ bị Thương Cửu Lê tên kia chọn chúng, tiểu tử kia thủ đoạn mặc dù còn rất non nớt, nhưng này tốc độ phát triển, lại đủ để dùng đáng sợ để hình dung. Phát hiện điểm này không chỉ là khô xấu thuyền phu đám người, coi như Lâm Vũ đối thủ, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người tự nhiên cũng đồng dạng là phát hiện. Lại bọn họ giác quan còn phải càng trực tiếp. Giao chiến đến bây giờ, bọn họ còn có nắm chắc áp chế Lâm Vũ, nhưng nếu là theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ thực lực tăng thêm một bước đi xuống lời nói, coi như là ba người bọn họ, chỉ sợ cũng không có cái này nắm chặt. Không thể kéo dài nữa. Nghĩ tới đây, lão giả áo xám âm lãnh lãnh đạm thanh âm chợt vang lên, hắn nặc nhỏ, chư vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không nhất định lại nương tay. Trực tiếp thi triển ra mỗi người cuối cùng lá bài tẩy đi. Ừ. Nghe được lão giả áo xám lời này, tử kim chiến giáp thiếu niên chân mày nhất thời nhíu một cái. Đạo, màu xám la, nếu là thi triển ra cuối cùng lá bài tẩy lời nói, chúng ta một cụ ý chí hóa thân cũng sắp hao hết còn thừa lại lực lượng, là tiểu tử này làm như thế, đáng giá không? Dĩ nhiên là đáng giá. Lão giả áo xám quát lên, tiểu tử này đã đánh vỡ chúng ta ban đầu lưu lại huyết mạch nguyền rủa, nếu không phải giết hắn, để cho hắn tiến vào hồng mông thần giới chính giữa, đó chính là cực kỳ to đại ẩn hoạn. Hơn nữa, vì để tiểu tử này đánh vỡ nguyền rủa, Thương Cửu Lê cái này chấp nghiệm, cũng hiển nhiên là đến cực hạn, từ nay về sau, hắn lại cũng không khả năng vén lên sóng gió gì. Nói cách khác, chỉ cần giết tiểu tử này, coi như giác thiên sư những người này còn sống, có thể Cửu Lê thần quốc những thứ này tàn loại, cũng không còn cách nào đối với chúng ta sinh ra chút nào uy hiếp. Không sai. Lão giả áo xám tiếng nói vừa mới hạ xuống, kia quần đen cô gái tuyệt đẹp cũng gật đầu một cái, nàng thanh âm tràn đầy vô tận mị hoặc, cũng tương tự băng hàn tới cực điểm. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp thi triển lá bài tẩy cuối cùng đi. Được. Nghe được lão giả áo xám cùng quần đen cô gái tuyệt đẹp lời nói này, tử kim chiến giáp thiếu niên gật đầu một cái. Hắn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, sát khí ngút trời nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra. Ầm. Kia cổ sát khí, chân chính là kinh người tới cực điểm, trong nháy mắt chính là tạo thành 9 cái sát long, hướng phương hướng khác nhau dọc theo mà ra, mà tử kim chiến giáp thiếu niên cả người thần lực, chính là nhanh chóng bốc cháy. Trong tích tắc gian, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người còn thừa lại thần lực cũng đã là thiêu đốt ước chừng 9 thành, mà hắn cả người khí tức cũng đồng dạng là tăng lên điên cuồng đứng lên. 36 sát mang chém. Làm cổ khí tức kia nhảy lên tới cực hạn lúc, tử kim chiến giáp thiếu niên chợt chợt quát một tiếng, chợt, hắn chiến đao trong tay, thuận tiện lấy vô cùng tốc độ kinh người, ước chừng chặt chém ra 36 đao. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Trong phút chốc, 36 đạo đậm đà cực kỳ ánh đao nhất thời buộc phát ra, mỗi một vệ ánh đao trên đều hàm chứa vô tận sát khí. Lại càng là lấy tốc độ kinh người biến ảo đứng lên, tạo thành tất cả thái cổ hùng thú bộ dáng. 36 đạo ánh đao, chính là tạo thành 36 con thái cổ hùng thú, mỗi một con thú dữ cũng tản ra quần quận sát khí ngút trời, song song chiếm cư chung một chỗ, kia sát khí càng là kinh người tới cực điểm. Kinh khủng như vậy sát khí, dù là chỉ nhưng mà khuyết tán ra chút lời nói, đều đủ để tùy tiện đánh giết phổ thông vô địch thần đế cường giả. Ẩm. Sau một khắc, kia 36 đạo ánh đao ngưng tụ mà thành hung thú, liền đồng loạt hướng Lâm Vũ lao xuống. Chương 2245, Bổn Nguyên Đạo. Suy, suy, suy. Kèm theo kia 36 đạo hung thú đáp xuống, kia hư không nhất thời liền bị xé ra từng đạo vết rách, để cho toàn bộ đất trời cũng trở nên tan thành đứng lên. Hoàng hôn kiếp diệt. Mà cùng lúc đó, kia lão giả áo xám cũng xuất thủ, hắn cả người thần lực đồng dạng là bốc cháy, khí tức cũng lấy tốc độ kinh người leo thăng lên. Sau đó, bàn tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước hư không rạch một cái rạch này, cũng không có chút nào kinh người thanh thế cùng động tĩnh, chỉ thấy một đạo vô hình rung động khuyết tán ra. Ở đó rung động chính giữa, một đạo màu xám lơi hái, lặng yên không một tiếng động nổi lên, kia màu xám lơi hái nhìn cực kỳ phổ thông, tản mát ra khí tức cũng giống vậy là chút nào không cái gì bất phàm địa phương. Nhưng khi màu xám lơi hái xuất hiện trước mắt, chung quanh tất cả mọi người đều sinh ra một loại rợn cả tóc gãy cảm giác, thậm chí ngay cả da đầu đều là không khỏi cảm thấy tê dại một hồi. Mặc dù kia màu xám lơi hái cũng không có gì kinh người khí tức, có thể nhìn đạo này lơi hái, mọi người phảng phất là thấy chư thần hoàng hôn, thấy vô số oanh oanh liệt liệt đại thời đại phá diệt. Đạo này lơi hái, mặc dù không có tử kim chiến giáp thiếu niên ánh đao như vậy thanh thế kinh người, có thể làm cho người ta cảm giác, lại là chân chính lơi hái tử thần. Một khi xuất hiện, liền ý nghĩa vô số sinh mạng đều sẽ bị cắt lấy. U Liên thần nữ. Cơ hồ là ở đó màu xám lười hái hiện lên cũng trong lúc đó, bên kia quần đen cô gái tuyệt đẹp cũng giống vậy xuất thủ, nàng êm thai mà tràn đầy dùng mình thanh âm vang tới, nhiều đóa màu đen liên hoa, nhất thời ở giữa hư không toát ra. Với lúc trước so sánh, lần này màu đen liên hoa số lượng rõ ràng còn phải càng nhiều, lại đang tỏa ra tới đồng thời. Những hắc đó sắc liên hoa cuối cùng nhanh chóng bắt đầu dung hợp lại, trong nháy mắt, lại là tạo thành một đạo nhân ảnh. Màu đen kia hình hoa sen thành, rõ ràng là một tên thân cao tới cao 5 mét đại nữ tử, đầu nàng mang liên hoa trạng màu đen vương miệng, mặt mũi mặc dù là do màu đen liên hoa tạo thành, nhưng cũng là tuyệt đẹp kinh tâm động phách, để cho người không nhịn được liền hoàn toàn bị hấp dẫn. Đồng nhiên, màu đen kia hình hoa sen thành nam tử cao lớn, chậm rãi nhất chỉ hướng Lâm Vũ điểm ra đến, kèm theo một chỉ điểm ra, từng đạo vũ trụ mạ kỳ nhất thời cuốn mà ra, khí tức kinh khủng cũng điên cuồng lan tràn ra. Thật là mạnh. Đối mặt với tử kim chiến giáp thiếu niên ba người cuối cùng lá bài tẩy, Lâm Vũ sắc mặt cũng hoàn toàn là biến hóa. Ba đại cường giả cuối cùng lá bài tẩy, từng cái đều là mạnh mẽ tới cực điểm, bất kỳ một chiêu, cũng để cho hắn cả người cũng sinh ra một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Mà tam đại sát chiêu chung vào một chỗ, càng làm cho tâm thần hắn cũng không nhịn được rung động. Đồng thời đối mặt tam đại sát chiêu, cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực, cũng căn vốn không có nắm chặt chút nào, thậm chí hắn có một loại cảm giác, tam đại sát chiêu, hoàn toàn có đưa hắn bị thương nặng thậm chí còn là chém chết khả năng. Có ở đây không cố bất kỳ giá nào xuất thủ dưới tình huống, ba đại cường giả thủ đoạn, cũng đúng là kinh khủng tới cực điểm. Bất kể như thế nào, đều phải muốn đỡ được. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt cũng đồng dạng là buộc phát ra một đạo tinh mang, hắn không chỉ không có sinh ra lùi bước chút nào ý nghĩ, ngược lại cả người chiến ý lại lần nữa là tăng vọt một cấp độ. Mặc dù hắn không có nắm chặt chút nào ngăn trở đối phương sát chiêu, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ lùi bước đường sống, hắn có thể làm, cũng chỉ có đem hết toàn lực đánh một trận. Không ngăn được đối phương sát chiêu, hắn có lẽ sẽ ngã xuống, nhưng nếu là ngăn trở, kia thực lực của hắn cũng sẽ sinh ra một lần căn bản tính lột xác. Ẩm. Hạo hạo đãng đãng chiến ý từ trên người Lâm Vũ điên cuồng trào đãng mà ra, giờ khắc này, trong lòng của hắn lại cũng không có bất kỳ tạp niệm nào, toàn bộ ý nghĩ toàn bộ đều đắm chìm ở trận chiến này chính giữa. Dưới tình huống này, vô cùng cảm nộ đống nhiên từ hắn trong đầu hiện ra đến, có hắn lúc trước xem cuộc chiến lúc sở sản sinh cảm nộ, cũng có hắn mới vừa rồi đích thân trong chiến đấu sở sản sinh cảm nộ. Còn có hắn bình thường tu hành thật sự tích lũy xuống các loại cảm ngộ. Vô số cảm ngộ dung hợp vào một chỗ, đột nhiên, Lâm Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời đều an tĩnh lại, chung quanh tất cả thanh âm tất cả đều trong phút chốc biến mất, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mà loại yên tĩnh, chỉ nhưng mà kéo dài không tới phiến khắc thời gian, sau một khắc, Lâm Vũ liền nghe được một loại cực kỳ kỳ diệu thanh âm. Loại thanh âm này, cũng không phải là chuyển từ lỗ tai hắn, mà là trực tiếp từ hắn tâm, từ hắn trong đầu vang lên. Nghe kia kỳ diệu thanh âm, Lâm Vũ phảng phất cùng toàn bộ đất trời cũng dung hợp lại, cho dù là không khí rất nhỏ lưu động, cũng có thể cảm ứng rõ rõ ràng ràng, loại cảm giác này, chân chính là kỳ dị tới cực điểm. Đùng, đùng, đùng. Sau một khắc, Lâm Vũ trong lòng vang lên lần nữa một đạo càng kỳ dị thanh âm kia phảng phất là toàn bộ đất trời tiếng tim đập, để cho Lâm Vũ tim cũng không tự chủ được sau đó nhảy lên. Thanh âm này, lắng nghe kia kỳ diệu thanh âm, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch, kia hết sạch đậm đà tới cực điểm, trong nháy mắt liền dọc theo không biết bao nhiêu bên ngoài 10 triệu dặm, đây là kiếm đạo thanh âm. Làm ý thức được một điểm này thời điểm, Lâm Vũ dòng máu khắp người cũng phảng phất là sôi trào, hắn gào to một tiếng, cả người khí tức cũng theo đó nhanh chóng leo thang lên. Đối mặt với tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sát chiêu, hắn mở đi ra thánh nguyên kiếm đạo, rốt cục thì đạt tới vĩnh hằng thiên đạo tầng thứ, nói cách khác, hắn rốt cục thì nắm giữ kia cái gọi là bổn nguyên đạo. Coi như kiếm tu, hắn bổn nguyên đạo, dĩ nhiên là lấy kiếm đạo làm căn cơ, mà hắn thật sự nghe được kia phảng phất thiên địa nhịp tim như vậy thanh âm, chính là kiếm đạo trực quan phơi bày. Hưu. Cùng lúc đó, một cổ trùng thiên kiếm ý từ Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm chính giữa buộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuynh tiết mở. Ở Lâm Vũ nắm giữ bổn nguyên đạo chi sau, thánh nguyên kiếm cũng đồng dạng là sinh ra lột xác, chân chính là đạt tới tiên thiên thần bảo tầng thứ. Thiên sách kiếm quyết, tối trung nhất kiếm, cực ý nhàn nhã kiếm. Sau một khắc, Lâm Vũ chợt nắm chặt trong tay thánh nguyên kiếm, hắn cùng với thánh nguyên kiếm phảng phất là hoàn toàn dung hợp lại, ác liệt kiếm ý xông lên trời không, hóa thành một đạo to lớn đến không tưởng tượng nổi quang trụ, vô tận thần quang, lúc này liền là không đoạn lan tràn ra, trong nháy mắt chính là chiếm cứ toàn bộ đất trời. Quần quận thần quang, không chỉ là chiếu sáng khắp chiến trường, càng là hướng xa hơn địa phương điên cuồng tràn ngập ra, đến cuối cùng, lại là đem trọn mảnh nhỏ nguyên cổ hỗn độn thế giới, tất cả đều che phủ ở trong đó. Hưu. Chợt, Lâm Vũ chợt là nhất kiếm hủ ơ hải ra đến, một kiếm này nhìn như vô cùng tùy ý, nhưng này tùy ý chính giữa, nhưng là hàm chứa đại tự tại, đại tiêu giao. Có thể tại bực này nhàn nhã đồng thời, một kiếm kia tản mát ra khí tức, cũng đồng dạng là kinh người tới cực điểm, cấp độ kia kiếm ý, phảng phất căn bản liền là đối với kiếm đạo tối cực hạn giải thích. Chương 2246, đại chiến tấm màn rơi xuống. Chói mắt kiếm quang tràn ngập cả phiến hư không, cuồn cuộn kiếm ý lấy tốc độ kinh người không ngừng cuốn mở, trong lúc nhất thời, khắp nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng hoàn toàn bao phủ ở cỗ kiếm ý này chính giữa. Sau một khắc, kia hạo hạo đãng đãng kiếm quang, mang theo vô cùng ác liệt sát phạt khí tức, đã là cùng tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sát chiêu đụng vào nhau. Ầm. Trước nhất va chạm, rõ ràng là kiếm quang cùng kia 36 đạo ánh đao tạo thành hung thú, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu, hai người cũng đã là đóng đụng không biết bao nhiêu cái hiệp. Mỗi một lần đóng đụng, cũng đưa tới vô cùng tiếng vang cực lớn, kia đóng đụng sở sản sinh lực lượng dư âm, càng là đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Ầm. Ầm. Ầm. Đột nhiên, từng đạo đinh thai nhức góc gầm thanh âm vang lên đến, kèm theo thanh âm kia vang lên, chỉ thấy kia từng đạo sát khí ngút trời hung thú, chợt là rối rít bể ra. Trong tích tắc giữa, 36 đạo hung thú liền đồng loạt hóa thành nát bấy, mà đạo kiếm quang kia, là tiếp tục mang theo kinh người khí tức, đánh vào kia màu xám lươi hái trên đao. Ông! Khác với lúc đầu, hai người này va chạm, nhưng là cũng không có sinh ra kinh người gì động tĩnh. Chỉ thấy từng đạo rung động khuyết tán ra, phảng phất như là đem một quả hòn đá nhỏ tăng tại bình tĩnh trên mặt hồ, nhưng mà dâng lên chút sóng gợn mà thôi. Có thể cảm nhận được kia sóng gợn chính giữa ẩn chứa khí tức, chung quanh kiếm chủ đám người sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình lập tức chính là lui nhanh mở. Ở đó nhìn như bình tĩnh sóng gợn chính giữa, bọn họ nhưng là cảm nhận được vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, nếu là bị kia sóng gợn chạm được, bọn họ tuyệt đối sẽ tại chỗ ngã xuống. Mà ở kia vô số rung động chính giữa, một đạo chói ánh mắt mang chợt là từ kia kiếm quang chính giữa bung ra, chợt kia kiếm quang uy năng cuối cùng lại lần nữa tăng vọt, ầm ầm liền đem kia màu xám lươi hái chấn thành phấn vụn. Ở chấn vỡ màu xám lươi hái trên đao, kia kiếm quang cũng rõ ràng cho thấy ảm đạm rất nhiều, nhưng tốc độ nó lại như cũng là vô cùng kinh người. Sau một khắc, chính là cùng màu đen kia hình hoa sen thành cao lớn tay cô gái trưởng đụng vào nhau. Ầm. Làm hai người đóng đụng trước mắt, chung quanh hư không trong nháy mắt chính là mảng lớn nước toát ra, chật, kia quần cuộn kiếm quang cùng màu đen hình hoa sen thành cao lớn nữ tử, lại là đồng thời bể ra. Cái gì? Người này, lại ngăn trở ta đám ba người cuối cùng sát chiêu. Một màn này, nhất thời để cho tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sắc mặt đồng loạt biến đổi, Lâm Vũ thi triển ra một chiêu này, uy năng hiển nhiên là vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ một chiêu này vẫn là vô cùng non nớt, nếu như bọn họ là ở trạng thái toàn thịnh xuống, thậm chí cũng không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể tùy tiện phá giải Lâm Vũ một kiếm này. Có thể ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, nhận được thiên địa hạn chế dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ một kiếm này cũng đã là đạt tới mảnh thế giới này có thể thi triển ra uy năng cực hạn. Cho dù là trong lòng có vô cùng không cam lòng, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, ở mảnh thiên địa này chính giữa, cho dù là bọn họ, cũng căn bản không làm gì được Lâm Vũ. Trận chiến này, nên chấm dứt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận kinh người hàn quang, hắn hai tròng mắt lạnh lùng tới cực điểm, rồi sau đó không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Ồn ào. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm quang trong nháy mắt chính là cuốn mà ra, giống như hạo hạo đãng đãng thiên hà. Trong nháy mắt chính là hướng tử kim chiến giáp thiếu niên ba người bao phủ đi xuống. Đối mặt với một đạo kiếm quang, tử kim chiến giáp thiếu niên ba người sắc mặt, cũng đồng nhiên đều là trở nên bình tĩnh lại. Thật không nghĩ tới, ta đám ba người ở hồng mông thần giới chính giữa cũng là vai phong một cõi, chấn nhiếp nhất phương nhân vật. Ở nơi này một cái tiểu tiểu nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, lại sẽ ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Lão giả áo xám thanh âm âm lãnh, chậm rãi mở miệng nói. Lâm Vũ thật sao? Danh tự này, ta nhớ ở. Ở nơi này nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, chúng ta xác thực là đối phó không ngươi, có thể sớm muộn gì ngươi là muốn bước vào hồng ngông thần giới, chúng ta lần nữa chạm mặt, cũng là sớm muộn sự tình. Tử kim chiến giáp thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng cũng ở đây toàn bộ đất trời chính giữa vang tới, chờ đến ngày đó, ngươi liền sẽ không còn có hôm nay may mắn. Thương Cửu Lê, lần này coi như là ngươi thắng. Có thể ngươi toàn bộ dãy rua, trung quy đều đưa là phí công vô dụng. Quần đen cô gái tuyệt đẹp thanh âm cũng vang lên, tiếng nói rơi xuống, ba người bọn họ đều là thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, phảng phất phải đem Lâm Vũ bộ dáng cùng khí tức hoàn toàn ghi tại trong đầu. Ầm. Chợt, kia kinh người kiếm quang cũng đã là hoàn toàn hạ xuống, ở ánh kiếm này bao phủ xuống, vốn là cũng đã cơ hồ hao hết thần lực tử kim chiến giáp thiếu niên ba người, rốt cục thì cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Rào. Sau một khắc, bọn họ thân hình đồng loạt hóa thành vô số điểm sáng, ở thiên địa này chính giữa tiêu tan mở. Đến đây, ba đại cường giả ở lại nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa ý chí hóa thân, rốt cục thì hoàn toàn tan thành mây khói. Cuối cùng kết thúc à. Nhìn kêu ba đại cường giả tiêu tan địa phương, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, trong lòng cũng không khỏi trở nên tổn thức. Nói thật, trận chiến tranh ngày thời gian kéo dài cũng không tính là quá lâu. Từ ngũ thánh giáo hiện thân cho đến bây giờ, cũng không có quá khứ quá lâu thời gian. Có thể ở thời gian ngắn ngủi chính giữa, nhưng là phát sinh quá nhiều trắc trở, thời không lĩnh chủ, thương thiên quân hậu thủ, tử kim chiến giáp thiếu niên đám người xuất hiện, hết thảy các thứ này hết thảy cũng hoàn toàn là vượt qua Lâm Vũ dự liệu. Cũng may, kèm theo hắn đánh bại tử kim chiến giáp thiếu niên ba người, trận chiến tranh này, cũng rốt cục thì cần phải hạ màn kết thúc. Tiếp đó, chính là cuối cùng kết thúc. Ánh mắt của hắn chợt rơi vào Thừa Thiên Thánh Chủ bọn người trên thân, hắn sắc mặt lạnh lùng, chợt không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra, một đạo kiếm quang, đều là hướng Thừa Thiên Thánh Chủ đám người bao phủ xuống đi. Không, không. Mắt thấy một kiếm kia hạ xuống, Thừa Thiên Thánh Chủ đám người nhất thời đều là lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Bọn họ làm mặc dù muốn xoay người chạy trốn, chỉ tiếc, liền tử kim chiến giáp thiếu niên ba người đều bị Lâm Vũ đánh bại. Bọn họ những thứ này ngũ thánh giáo tàng dư, tự nhiên cũng không khả năng tránh được Lâm Vũ một kiếm này. Ồn ào. Ở đó vô cùng thê lương trong tiếng kêu to, bọn họ thân hình, lúc này liền đồng loạt bị đánh thành một đám mưa máu. mà kèm theo Thừa Thiên Thánh Chủ đám người chết, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới lớn nhất ưu ác tính, để cho vô số thời đại tan vỡ ngũ thành giáo, cũng giống như vì vậy diệt vong. Mặc dù đang hỗn độn hải chính giữa, còn lưu lại ngũ thành giáo một phần nhỏ tàn dư, có thể thực lực bọn hắn, lại căn bản là không có cách lại vén lên cái gì gọn sóng, thậm chí ở sau đó tuế nguyệt chính giữa, bọn họ đều đưa gặp phải thế lực khắp nơi đuổi giết. Nói cách khác, ngũ thánh giáo đã là biến mất ở nguyên cổ hỗn độn thế giới dòng sông lịch sử chính giữa. Sư tôn, làm xong hết thể các thứ này, Lâm Vũ ánh mắt toàn cho dù là rơi vào Thương Thiên Quân trên người, nhưng mà, nhìn một cái, sắc mặt hắn nhất thời chính là địa biến. Chương 2247, Bí ẩn động trời. Giờ phút này, Thương Thiên Quân sắc mặt trắng bệnh đến gần như là trong suốt, hắn bóng người càng trở nên vô cùng hư ảo. Phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Sư tôn. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Thương Thiên Quân bên người. Lúc trước, đang thi triển ra chớ đại thủ đoạn để cho Lâm Vũ tu thành cửu niết bí điển thời điểm, Thương Thiên Quân cũng đã là hiện ra cái này tư thái, mà bây giờ, tình huống này rõ ràng cho thấy so với trước kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Quốc chủ đại nhân. Quan sát được một màn này không chỉ là Lâm Vũ, Khô Sấu Thuyền Phu, Giản Dị Trường Bảo thanh niên đám người sắc mặt cũng đều là biến đổi, bọn họ thân hình, lúc này liền cũng đồng loạt xuất hiện ở Thương Thiên Quân chung quanh. Vốn là, ở Tử Kim Chiến Giáp thiếu niên ba người đều là tiêu tan sau, trong lòng bọn họ đều là tràn đầy mừng rỡ, có thể nhìn đến Thương Thiên Quân bộ dáng này, bọn họ lúc trước vui sướng, nhất thời liền đều là không còn sót lại chút gì. Chư vị không cần như thế. Nhìn Khô Sấu Thuyền Phu đám người trên mặt nặng nề vẻ, Thương Thiên Quân trên mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, ta vốn là liền chỉ nhưng mà một đạo còn sót lại chấp niệm mà thôi, có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, lại ở cuối cùng tiêu tan trước, có thể hoàn thành ta tìm cách nhiều năm kế hoạch, là Cửu Lê Thần Quốc sáng tạo ra một chút hy vọng, cũng đã là tương đối đáng giá. Chuyện cho tới bây giờ, ta đây đạo chấp niệm coi như là hoàn toàn tiêu tan. Cũng ở không có bất kỳ tiếc nuối, chư vị, các ngươi cần gì phải lộ ra bộ dáng này. Quốc chủ, lao đầu, nghe được Thương Thiên Quân lời này, Khô Sấu Thuyền Phu, thánh tổ đám người nhất thời đều là trầm mặc xuống, bọn họ nhìn về phía Thương Thiên Quân ánh mắt, cũng nhất thời là tràn đầy phức tạp. Lâm Vũ, Thương Thiên Quân lại không có nhìn lại Khô Sấu Thuyền Phu đám người sắc mặt, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn khẽ mỉm cười, đạo. Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, bây giờ, cũng là thời điểm nên cho ngươi biết được. Thật ra thì, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, lấy ngươi thông minh, ta nhớ ngươi cần phải cũng đã đoán được một ít. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ở U Đô chính giữa, ngươi đã từng thấy qua 7 bức bích họa, mà kêu 7 bức bích họa chính giữa hết thảy, lại đều là thật sự phát sinh qua. Kêu bích họa chính giữa thần quốc, được đặt tên là Cửu Lê Thần Quốc, mà Phương Thần Quốc, chính là ta ban đầu cùng rất nhiều huynh đệ. Chiến hữu, các ông bạn già đồng thời khai sáng. Ban đầu, ở toàn bộ Hồng Mông thần giới chính giữa, Cửu Lê Thần Quốc cũng có thể nói là nhất cường một trong những đại thế lực, roi mắt toàn bộ Hồng Mông thần giới, cũng không có mấy người, mấy cái thế lực dám trêu chọc ta Cửu Lê Thần Quốc. Ngày xưa Cửu Lê Thần Quốc, coi là ta ở bên trong, tổng cộng có suốt 3 gã thiên tôn cấp bậc cường giả, trừ lần đó ra, còn có tứ đại thiên sư, lục đại thần tông chờ chứa nhiều cường giả. Cũng đều là vô cùng đến gần thiên tôn cấp bậc tồn tại. Nói tới chỗ này, Thương Thiên Quân trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia hào khí. Hiển nhiên, có thể sáng tạo ra Cửu Lê Thần Quốc cường đại như vậy thế lực, cho dù là với hắn mà nói, cũng là vô cùng kiêu ngạo sự tình. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt lại lần nữa trở nên trầm trọng, hắn trầm giọng nói, nhưng mà, có lẽ là thịnh cực tất suy, ta Cửu Lê Thần Quốc cường đại, rốt cục thì đưa tới còn lại đông đảo thế lực kiêng kỵ. Lại hơn nữa một ít nguyên nhân đặc biệt, Hồng Mông thần giới cửu đại thế lực bí mật kết thành đồng minh, lại đột nhiên đối với ta Cửu Lê Thần Quốc mở ra tập kích. Là đối phó ta Cửu Lê Thần Quốc, kia cửu đại thế lực trong bóng tối tiến hành quá chuẩn bị thêm, nhưng mà, khi đó, ta lại căn bản không có chút nào phát hiện. Cho đến ngày đó, cửu đại thế lực, đầu tiên là ám toán ta Cửu Lê Thần Quốc 2 gã khác thiên tôn cường giả, sau đó, liền mang theo đại quân. Trực tiếp giết tới ta Cửu Lê Thần Quốc cương vực bên trong. Trận chiến này, tới thật sự là quá mức vội vàng, quá mức đột nhiên, lại cộng thêm lưỡng danh thiên tôn cường giả bị ám toán, ta Cửu Lê thần quốc căn vốn chưa kịp phản ứng, cũng đã là tao ngộ vô cùng tổn thất thảm trọng. Ở trận chiến ấy chính giữa, ta Cửu Lê thần quốc tứ đại thiên sư, lục đại thần tông, còn lại chứa nhiều cường giả, cơ hồ đều là toàn quân bị diệt. Vừa nói, Thương Thiên Quân không nhịn được là dừng một cái, hắn hai tròng mắt trở nên hơi có chút đỏ bừng, mà Khô Sấu thuyền phu mấy người cũng đều là lộ ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên, cho dù là quá khứ 5 tháng rất dài, nhưng khi đó kia một cuộc chiến tranh, đối với bọn họ mà nói, lại như cũng là vô cùng thống khổ nhớ lại. Mà ở tràng đại chiến kia chính giữa, ta cùng với kia cửu đại thế lực thủ lĩnh cũng đồng dạng là mở ra kịch chiến, mặc dù kia cửu đại thế lực thủ lĩnh cũng đều là thiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng nếu là đơn độc đánh một trận lời nói, bọn họ 9 người chính giữa, lại không có người nào sẽ là đối thủ của ta. Dừng một cái, Thương Thiên Quân tiếp tục mở miệng đạo, nhưng mà, mặc dù ta có thể đánh bại ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, nhưng bọn hắn, lại là có ước chừng 9 người. Đối mặt cửu đại thiên tôn cường giả liên thủ, mặc dù ta đã là đem hết toàn lực, có thể đúng là vẫn còn quả bất địch chúng, cuối cùng, ta bại, lại bại rất thảm. Ta mất đi một cánh tay, một chân, một con mắt, thậm chí ngay cả tim đều bị moi ra. Nếu như không phải là giác thiên sư, thánh tổ bọn họ liều mạng che chở, ta thậm chí đều không cách nào chạy thoát. Nhưng mà, mặc dù đang giác thiên sư đám người dưới sự che chở, ta thành công thoát đi cửu lê thần quốc, nhưng ta lại phát hiện, ở đó một trận đại chiến chính giữa, trong cơ thể ta bị gieo xuống một loại độc tố. Bởi vì loại độc tố này quan hệ, trên người của ta hết thể bị thương, cũng trở nên không thể nghịch chuyển. Hãy theo đến thời gian trôi qua, cái loại này độc tố sẽ không ngừng ăn mòn ta thân thể, cho tới khi ta hoàn toàn hủy diệt. Chết như vậy pháp, ta đương nhiên là sẽ không cam lòng. Giống vậy, ta cũng không cam chịu tâm nhìn ta cùng với rất nhiều huynh đệ đồng thời khai sáng Cửu Lê thần quốc cứ như vậy tan cảnh mây khói, ở một phen giãy giụa đi qua, cuối cùng, ta rốt cục thì làm ra một cái quyết định. Thừa dịp trong cơ thể ta còn lưu lại một ít lực lượng, thừa dịp ta còn không có hoàn toàn chết đi, ta thi triển ra một loại bí thuật, thông qua cái môn này bí thuật, ta còn thừa lại thần thể, chuyển hóa thành một thế giới. Mà phía thế giới này, liền được đặt tên là Nguyên Cổ Hỗn Độn Thế Giới. Cái gì? Nghe được Thương Thiên Quân một câu nói sau cùng này, Lâm Vũ cả người nhất thời nhưng rung một cái, cả người hắn sắc mặt cũng trở nên kinh hãi cực kỳ, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Không chỉ là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Kiếm Chủ cùng với mọi người chung quanh, cũng tất cả đều là sững sốt. Vào giờ khắc này, trừ Khô Sấu thuyền phu đám người, còn có Thời Không Lĩnh Chủ còn vẫn có thể giữ vững bình tĩnh ra, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều là bị cực lớn đánh vào. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, lại cũng không phải là thiên nhiên sinh ra, mà là do Thương Thiên Quân thần thể biến thành thành. Tin tức này, thật sự là thái quá kinh người, quá mức không tưởng tượng nổi. Chương 2248, hết thể nguyên do. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, kia là mênh mông bực nào cự đại thế giới, coi như là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, nếu không phải mượn thời không thông đạo lời nói, nghĩ tưởng phải xuyên qua toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng phải hao phí mấy trăm năm thậm chí còn cân nhắc thời gian ngàn năm. Mênh mông như vậy thế giới, nhưng là từ một danh cường giả thần thể biến thành, đây đối với mọi người tạo thành đánh vào, chân chính là đại tới cực điểm. Nếu như không phải nói ra lời này là Thương Thiên Quân, bọn họ tuyệt đối là sẽ đem lời này coi là người điên lời bàn, nhưng dù cho như thế, mọi người trong lòng cũng vẫn là tràn đầy không thể tin. Ta biết chuyện này, nói ra đúng là rất không tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, như vậy sự tình, lại đúng là tồn tại, lại ở toàn bộ Hồng Mông thần giới chính giữa, cũng không dừng phát sinh qua một lần. Ở Lâm Vũ đám người khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt, Thương Thiên Quân lạnh nhạt nói, tóm lại, là cất giữ Cửu Lê thần quốc cuối cùng nguyên khí, ta thần thể chuyển hóa thành nguyên cổ hỗn độn thế giới, mà Cửu Lê thần quốc còn sót lại cường giả, cũng tất cả đều là trốn vào nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là bị buộc chuyển thế sống lại. Dĩ nhiên, kia cửu đại thế lực, dĩ nhiên là không cam lòng cứ như vậy bỏ qua cho ta Cửu Lê thần quốc, nhưng mà, nguyên cổ hỗn độn thế giới dù sao cũng là do ta biến thành thành, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào trong đó. Cuối cùng, kia cửu đại thiên tôn cường giả liên thủ, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chung quanh bố trí phong tỏa loại thủ đoạn, lại bày những ràng buộc nguyền rủa, để cho phương thiên địa này toàn bộ tu hành giả cũng bị hạn chế cực lớn. Đến đây, chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới đệ nhất kỷ nguyên. Nói tới chỗ này, Thương Thiên Quân âm thanh dừng lại, mà Lâm Vũ đám người sắc mặt tất cả đều là trở nên vô cùng phức tạp. Nguyên lai, đây cũng là cái gọi là đệ nhất kỷ nguyên. Lâm Vũ trong lòng càng là không nhịn được thổn thức, trước đó, hắn liền từng nghe nói qua đệ nhất kỷ nguyên cách nói, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn mới biết đệ nhất kỷ nguyên từ đâu tới. Bất quá, đây vẫn chỉ là đệ nhất kỷ nguyên mà thôi, mà chúng ta vị trí nhất thời đại, lại thuộc về kỷ đệ tam nguyên, kia ở nơi này chính giữa, chẳng lẽ là lại phát sinh cái gì? Sau một khắc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, không khỏi nhìn về Thương Thiên Quân. Người đoán không tệ. Thương Thiên Quân gật đầu một cái, đạo, ở đệ nhất kỷ nguyên cuối cùng, kia cửu đại thế lực mặc dù liên thủ bố trí phong ấn, nhưng khi đó, phong ấn đó lại còn kém rất rất xa bây giờ, đối với phương thiên địa này hạn chế, cũng không có bây giờ thật lớn. Hơn nữa nguyên cổ hỗn độn thế giới, dù sao cũng là do ta thần thể chuyển hóa mà thành, cũng không phải là ta khoe khoang, mà là lấy thiên tôn cấp bậc cường giả thần thể thật sự diện hóa đi ra thế giới, ở tiềm lực chờ các phương diện, vốn là liền so với phổ thông hỗn độn thế giới mạnh hơn không ít. Không có hao phí quá lâu thời gian, nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, liền dựng dục sản sinh ra đại lượng cường giả, mặc dù có phương thiên địa này hạn chế, nhưng bọn họ cũng rất nhanh liền đạt tới phương thiên địa này thật sự có thể chứa cực hạn. Ngoài ra, mặc dù thần thể hóa thành nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể từ không cam lòng các loại tâm tình, ngã chấp độc từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tiêu tan, lại còn hóa thành hình người, tiếp tục đi ở phía thế giới này chính giữa, cái này cũng chính là ta từ đầu tới. Ta rất rõ, mặc dù đang nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, ta cửu lê thần quốc có lẽ có thể giữ được cuối cùng nguyên khí, kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, có thể đó cũng chỉ là tạm thời. Ở phương thiên địa này hạn chế xuống, ta cửu lê thần quốc cũng không còn cách nào xuất hiện thiên tôn cấp bậc cường giả, mà không có thiên tôn cấp bậc cường giả xuất hiện, tiểu không khả năng thay đổi cửu lê thần quốc vận mệnh. Vì thế, ta chuẩn bị, chờ đợi ước chừng mấy triệu năm, đánh thức ta toàn bộ hạ cũ, lao huynh đệ, tụ tập nguyên cổ hỗn độn thế giới sinh ra tạo ra toàn bộ đại tân sinh cường giả, muốn phá vỡ phương thiên địa này phong ấn. Nhưng mà, lần này, ta lại tính sai. Dừng một cái, Thương Thiên Quân thở dài nói, kia cửu đại thiên tôn, cũng sớm đã đoán được ta sẽ làm như vậy, lại bọn họ cũng sớm đã là bố trí cạm bẫy, ta làm như vậy, nhưng là vừa vặn rơi vào bọn họ tính toán chính giữa. Mặc dù kia cửu đại thiên tôn không có tiến vào phía thế giới này, có thể ngay trong bọn họ ba người, nhưng là âm thầm ở phía thế giới này chính giữa lưu lại mỗi người ý chí hóa thân, cũng liền là các ngươi mới vừa mới thấy được tinh huyền đám ba người. Không chỉ có như thế, bọn họ càng là ở phía thế giới này chính giữa lưu lại một cái hồng mông chí bảo. Ba đại thiên tôn cường giả ý chí hóa thân, hơn nữa một món hồng mông chí bảo, đối mặt bực này đội hình, ta cửu lê thần quốc lần nữa bại, lại lần này, bại cũng đồng dạng là vô cùng thê thảm. Ở trận đại chiến này chính giữa, những thứ kia nguyên cổ hỗn độn thế giới dựng dục sinh ra đại tân sinh cường giả, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Mà ta nhóm kia bộ hạ cũ, chiến hữu cũ, cũng đồng dạng là lần nữa tao ngộ tổn thất cực kỳ lớn, có thể trốn ra được, cũng chỉ có không tới một thành mà thôi. Vừa nói, Thương Thiên Quân nhưng là không khỏi lại lần nữa dừng lại, trong mắt của hắn cũng lộ ra vô cùng đau buồn thần sắc. Lâm Vũ, ngươi từng tại ta trong trí nhớ thấy qua một bức viễn cổ hình ảnh chiến tranh. Cùng lúc đó, một bên thánh tổ chính là chậm rãi mở miệng nói, trên thực tế, ngươi sở chứng kiến kia một cuộc chiến tranh, chính là Thương Huynh vừa mới lời muốn nói trận chiến này. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Hắn xác thực nhớ, đang tiếp thụ thánh tổ truyền thừa thời điểm, hắn đã từng thấy qua một bộ viễn cổ chiến tranh hình ảnh. Lại xa như vậy cổ chiến tranh cảnh tượng cùng hắn ở U đều thấy bích họa cũng là hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên cũng không phải là cùng cuộc chiến tranh. Bất quá, mặc dù thời gian chiến tranh, địa điểm cũng mỗi người không giống nhau, có thể kia hai cuộc chiến tranh, lại đều là thảm thiết tới cực điểm. Đều là để lại cho hắn sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Chật, Lâm Vũ nhìn về phía Thương Thiên Quân, trong lòng cũng không khỏi là nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù không có chân chính đã tiến vào hồng mông thần giới, có thể chỉ nhưng mà từ Thương Thiên Quân lời nói chính giữa, hắn liền có thể cảm nhận được ngày xưa cửu lê thần quốc là cường đại cỡ nào bất phàm. Có thể sáng tạo ra bực này thế lực cường đại, bản thân lại vừa là Hồng Minh thần giới cường giả đỉnh cao, có thể tưởng tượng được, ban đầu Thương Thiên Quân, là bực nào ham hở. Có thể tiếp nhận liên tục gặp hai lần trọng đại đánh bại, đối với Thương Thiên Quân mà nói, tuyệt đối là vô cùng to đả kích lớn. Kia một cuộc chiến tranh ảnh hưởng, đồng dạng là cực kỳ sâu xa. Bất quá, đang trầm mặc một trận sau, Thương Thiên Quân sắc mặt cũng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn tiếp tục mở miệng đạo, ở cuộc chiến tranh kia đi qua, kia cửu đại thiên tôn mặc dù mang đi món đó hồng mông chí bảo, có thể tinh huyền đám ba người ý chí hóa thân, lại như cũng là lưu lại. Trừ lần đó ra, kia cửu đại thiên tôn càng là lại lần nữa liên thủ, tiến một bước càng sâu đối với nguyên cổ hỗn độn thế giới phong ấn cùng hạn chế. Chương 2249, cùng một người. Ở kinh lịch lại một lần nữa phong ấn sau, nguyên cổ hỗn độn thế giới thiên địa hạn chế, so với trước càng là nghiêm trọng, tàn khốc vô số lần. Lần này phong ấn đi qua, nguyên cổ hỗn độn thế giới, liền cũng không còn cách nào xuất hiện hỗn độn chân thần trở lên cường giả, cho dù là thiên phú tư chất như thế nào đi nữa bất phàm, cũng hoàn toàn không cách nào đột phá giới hạn này. Không chỉ là mảnh thế giới này sinh ra dựng dục đại tân sinh tu hành giả, chúng ta những thứ này cửu lê thần quốc thời đại lao ra hỏa, cũng đồng dạng là gặp phải chớ đại nguyền rủa cùng hạn chế. Chúng ta thực lực, đồng dạng là bị áp chế đến hỗn độn chân thần trở xuống, lại chúng ta những người này, thậm chí cũng không còn cách nào ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa dừng lại thời gian quá dài. Chính là từ nguyên nhân này, từ nay về sau, chúng ta cũng không còn cách nào tùy ý ở mảnh thế giới này làm bên trong hành tẩu, chỉ có thể trốn ở tiên cung, ưu đô các nơi kéo dài hơi tàn. Mà trừ đi chúng ta những lão gia hỏa này uy hiếp, còn lại, chính là bảo đảm mảnh thế giới này sinh ra tu hành giả không cách nào nữa lớn lên, vì thế, kia tinh huyền ba người chính là ở mảnh thế giới này chính giữa thành lập ngũ thánh giáo. Kia ngũ thánh giáo tồn tại ý nghĩa, chính là nhằm vào nguyên cổ hỗn độn thế giới địa phương tu hành giả. Một khi nguyên cổ hỗn độn thế giới phát triển tới trình độ nhất định, kia ngũ thánh giáo liền sẽ xuất thủ, đem toàn bộ địa phương tu hành giả tất cả đều xóa bỏ. Đến đây, nguyên cổ hỗn độn thế giới thứ nhị kỷ nguyên, cũng chính là chấm dứt. Nói tới chỗ này, Thương Thiên Quân lại lần nữa dừng một cái, mà Lâm Vũ chờ trong lòng người, là đều là lại lần nữa vén lên kinh đào hãi lãng. Ngũ thánh giáo, lại là như vậy tới. Bọn họ cả người đều là đất rung một cái, sau một khắc, một cơn lửa giận bắt đầu từ trong mắt bọn họ đồng loạt nổi lên. Khó trách, mỗi khi nguyên cổ hỗn độn thế giới phát triển đến giai đoạn nhất định, ngũ thánh giáo liền sẽ xuất thủ, đem kia nhất thời đại hoàn toàn xóa đi. Nguyên lai, ngũ thánh giáo, căn bản chính là ngoại lai thế lực ở lại nguyên cổ hỗn độn thế giới đao phủ. Vì tránh cho để cho nguyên cổ hỗn độn thế giới có bất kỳ lớn lên cơ hội, kia cái gọi là cửu đại thiên tôn. Thật là nhọc lòng. Nói thật, ở thứ nhì kỷ nguyên sau khi kết thúc, ta một lần đã là mất hết ý chí, thậm chí là buông tha hy vọng. Dừng một cái, Thương Thiên Quân tiếp tục mở miệng đạo, vốn là, ta cũng định để cho ta một cụ chấp niệm lúc đó tiêu tan thôi. Bất quá, khi ta muốn làm như thế thời điểm, ta lại phát hiện, trong nội tâm của ta, vẫn là có không cam lòng. Ta không cam lòng cứ như vậy thua ở kia cửu đại thế lực. Cũng không cam chịu tâm ta một tay khai sáng cửu lê thần quốc cư như vậy hủy, càng không cam lòng tâm ta những lão huynh đệ kia, chiến hữu cũ cư như vậy chết vô ích. Mà đúng lúc vào lúc này, ta lại đụng phải một người, chính là người này xuất hiện, để cho ta lần nữa dấy lên hy vọng. Nói tới chỗ này, Thương Thiên Quân ánh mắt chợt nhìn về cách đó không xa một người, thuận theo đến Thương Thiên Quân ánh mắt, mọi người cũng đều là đồng loạt nhìn về người kia. Ừ. Khi thấy rõ người kia bộ dáng sau, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là hơi chấn động một chút, cho dù là Lâm Vũ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Vào giờ phút này, Thương Thiên Quân thật sự nhìn về phía người kia, đương nhiên đó là thời không lĩnh chủ. Thế nào lại là hắn? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều không khỏi là sống ra vẻ nghi hoặc, cho dù là kia khô xấu thuyền phu đám người, cũng đồng dạng là cũng không ngoại lệ. Ở cuộc chiến tranh này chính giữa, thời không linh chủ phát huy ra tác dụng lớn nhất, chính là cưỡng ép đem thời không đảo cùng hỗn độn hải an thông, để cho Thương Thiên Quân, kiếm chủ đám người hàng lâm tới đây. Nhưng hắn làm như thế, cũng chỉ là đưa đến ngũ thánh giáo bị bại, nhưng tiếp đó, cũng không có phát huy ra tác dụng gì, nhất là ở tử kim chiến giáp thiếu niên ba người hiện thân sau, hắn càng là giống như trực tiếp ẩn hình. Ở mọi người nhìn lại, thời không linh chủ cũng chỉ là nguyên cổ hỗn độn thế giới sinh ra một tên phổ thông cường giả, mặc dù tướng ngược lại dân địa phương tu hành giả mà nói, đã cực kỳ bất phàm tồn tại, nhưng hắn, thì như thế nào có thể đối với Thương Thiên Quân sinh ra trợ giúp? Ta chiến hữu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng nên cho thấy thân phận của mình. Nhìn mọi người ánh mắt nghi ngờ, Thương Thiên Quân trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn hai tròng mắt nhìn thời không lĩnh chủ, ánh mắt kia nhưng là vô cùng kỳ dị. Được. Thương Thiên Quân ánh mắt kỳ dị, thời không lĩnh chủ gật đầu một cái, sau một khắc, một cổ linh hồn khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra, cổ hơi thở này, cùng hắn đã qua thật sự triển lộ ra khí tức, lại là hoàn toàn bất đồng. Cổ hơi thở này, mà cảm nhận được cổ hơi thở này sau, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là đất biến đổi, nhìn về phía thời không lĩnh chủ ánh mắt, cũng là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Giờ phút này, thời không lĩnh chủ thật sự triển lộ ra linh hồn khí tức, lại là cùng Thương Thiên Quân hoàn toàn giống nhau như lúc. Điều này sao có thể? Cho dù là Lâm Vũ, giờ phút này trong lòng cũng là vén lên sóng biển dâng trào, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặc dù đang quá khứ, hắn đã từng hoài nghi tới thời không lĩnh chủ cùng Thương Thiên Quân sẽ hay không là cùng một người, có thể hai người khí tức lại là hoàn toàn bất đồng, cũng để cho hắn đã sớm tiêu trừ như vậy hoài nghi. Dù sao, một người bộ dáng có lẽ có thể thay đổi, thật đáng giận hơi thở, nhất là linh hồn khí tức, lại là căn bản là không có cách thay đổi, linh hồn khí tức bất đồng, hai người tự nhiên liền không thể nào là cùng một người. Nhưng hôm nay, thời không lĩnh chủ lại là cho thấy cùng Thương Thiên Quân hoàn toàn giống nhau linh hồn khí tức. Chư vị, ta biết các ngươi cũng rất khiếp sợ, trên thực tế, ở ta lúc đầu thấy thời không lĩnh chủ thời điểm, cũng đồng dạng là phản ứng như vậy. Nhìn trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, Thương Thiên Quân trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn cười nhạt, đạo, ta cũng không nghĩ tới, ở ta thần thể đều đã hóa thành nguyên cổ hỗn độn thế giới sau, chỉ nhưng mà còn thừa lại mấy giọt thần huyết, lại cũng có thể luân hồi chuyển thế, sống lại thành một cái mới tinh sinh mạng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, khô xấu thuyền phu đám người tất cả đều là hoàn toàn sửng sốt, sắc mặt cũng là trở nên càng kinh hãi. Thời không linh chủ, lại là Thương Thiên Quân bản thể chuyển thế chi thân. Chuyện này, mà Lâm Vũ sắc mặt, cũng đồng dạng là trở nên vô cùng cổ quái, ánh mắt không nhịn được ở Thương Thiên Quân cùng thời không linh chủ trên người hai người qua lại thay đổi. Quay đầu lại, hắn lưỡng danh sư tôn, lại thật là cùng một người. Nhưng mà, ở trải qua mới bắt đầu kinh dị sau, rất nhanh, Lâm Vũ sắc mặt liền lần nữa trở nên trang nghiêm, tâm tình của hắn cũng biến thành vô cùng nặng nề. Thương Thiên Quân, thời không lĩnh chủ, mặc dù có thể nói là cùng một người, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ một cái nhưng mà một luồng không tiêu tan chấp niệm, một cái cũng chỉ là mấy giọt thần huyết tạo thành chuyển thế chi thân, cũng sớm đã không phải chân chính chính mình. Hết thể các thứ này nghe có chút hí kịch, nhưng trên thực tế, đây cũng là một món vô cùng thật đáng buồn sự tình. Chương 2250, Kinh Người Trần Tướng, bên trên. Quốc chủ, không chỉ là Lâm Vũ, khô xấu thuyền phu đám người sắc mặt, cũng đồng dạng là trở nên vô cùng phức tạp. Thời không linh chủ là Thương Thiên Quân bản thể chuyển thế thân, tin tức này, bọn họ cũng là lần đầu tiên mới hiểu, giờ khắc này, trong lòng bọn họ có một chút mừng rỡ. Có thể càng nhiều lại hay là bi ai. Lúc trước Thương Thiên Quân, là bực nào hăm hở, nhưng hôm nay, lại chỉ còn lại một đạo sắp tiêu tan chấp niệm, còn có một đạo vẹn vẹn chẳng qua là do mấy giọt máu tươi mà tạo thành chuyển thế thân. Thấy trước mắt một màn này, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là cực kỳ cảm giác khó chịu. Thời không linh chủ, mặc dù là ta chuyển thế thân, có thể xét đến cùng, cũng vẹn vẹn chẳng qua là mấy giọt thần huyết chuyển thế. Đang lúc mọi người phức tạp dưới ánh mắt, Thương Thiên Quân sắc mặt lại như cũ bình tĩnh, hắn tiếp tục mở miệng đạo, dưới tình huống này, thời không lĩnh chủ, cũng vẹn vẹn chẳng qua là thừa kế ban đầu bộ phận trí nhớ, mà liên quan tới trên việc tu luyện hết thảy, lại cơ hồ đều là hoàn toàn quên mất. Hơn nữa, tại hắn chuyển thế thời điểm, nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng đã là gặp lần thứ hai phong ấn, nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng đồng dạng là bị phiến thiên địa những ràng buộc. Căn bản là không có cách đột phá đến hỗn độn chân thần trở lên cảnh giới. Bất quá, khi nhìn đến thời không lĩnh chủ thời điểm, trong nội tâm của ta lại như cũng là lấy được cực kỳ an lòng tạ. Ở hai người chúng ta trao đổi qua sau một lúc, chúng ta quyết định chọn lựa một loại khác ý nghĩ. Muốn từ bên trong sông phá cửu đại thiên tôn lưu lại phong ấn, lộ vẻ nhưng đã là chuyện không có khả năng. Dưới tình huống này, chúng ta muốn lật bản, muốn thay đổi thế cục, cũng chỉ có thể từ ngoại giới tới đánh vỡ phong ấn. Bất quá, chúng ta những lao gia hỏa này, hiển nhiên là không thích hợp coi như chấp hành cái kế hoạch này nhân tuyển. Trên người chúng ta đều bị cái kiêu cửu đại thiên tôn lưu lại lạc ấn, coi như có thể trở lại hồng mông thần giới, cũng sẽ lập tức liền bị cái kiêu cửu đại thiên tôn người phát hiện tung tích, cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp. Vì vậy, cái kế hoạch này người thi hành, liền nhất định phải từ nguyên cổ hỗn độn thế giới sinh ra địa phương tu hành giả chính giữa chọn. Dừng một cái, Thương Thiên Quân nói tiếp, ở sau đó 5 tháng rất dài trong, ta cùng thời không lĩnh chủ hai người, liền bắt đầu ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa chọn thí sinh thích hợp. Bất quá, đang cùng cái kia cửu đại thế lực lần thứ 2 chiến tranh chính giữa, ta đây một cụ chấp niệm cũng gặp to lớn bị thương, không cách nào ở nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong dừng lại quá lâu, càng nhiều khi, đều chỉ có thể là ở lại trong biển hỗn độn. Nguyên nhân chính là như thế, nhiệm vụ này liền chủ yếu là rơi vào thời không lĩnh chủ trên người, ở kỳ đệ tam nguyên rất nhiều thời đại chính giữa. Hắn vẫn là lấy bất đồng thân phận đang hoạt động đến. Nói tới chỗ này, Thương Thiên Quân lại lần nữa dừng một cái, mà thời không lĩnh chủ trên mặt, nhưng là bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Kiếm chủ, nhắc tới, ta ngươi cũng coi là bạn cũ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về kiếm chủ, cười nhạt nói, ngươi có từng nhớ, đang cùng ngươi cùng thời đại tu hành giả chính giữa, có một cái được đặt tên là Thủy Hóa Đảo Chủ Gia Hỏa. Thủy Hóa Đảo Chủ. Nghe nói như vậy, kiếm chủ hơi sừng sờ, chợt trên mặt lập tức chính là lộ ra vẻ kinh sợ, hắn không nhịn được nhìn về phía thời không lĩnh chủ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, ngươi chính là cái kia thần long kiến thủ bất kiến vi Thủy Hóa Đảo Chủ. Không sai. Thời không lĩnh chủ gật đầu một cái, đạo, Thủy Hóa Đảo Chủ, là ta từng dùng qua một cái thân phận, trừ ngoài ra, Thiên Nhạc Lão Nhân, Ngắm Đỉnh Khách. Bực này chờ danh hiệu, tất cả đều là ta ở thời đại khác nhau dùng qua thân phận. Cái gì? Chuyện này. Nhất thời, trừ kiếm chủ bên ngoài, trong biển hỗn độn còn lại chúng nhiều cường giả, trên mặt cũng đều là hiện ra không tưởng tượng nổi sắc. Vô luận là Thủy Hóa Đảo Chủ, Thiên Nhạc Lão Nhân, Ngắm Đỉnh Khách, vẫn là còn lại các loại danh hiệu, ở tại bọn hắn vị trí cái kia nhất thời đại, đều là cực kỳ bất phàm cường giả, cho bọn hắn đều từng lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Không nghĩ tới, những thứ này xuất từ thời đại khác nhau cường giả. Thân phận chân chính đều đang là cùng một người. Đáng tiếc là, mặc dù ta lấy bất đồng thân phận, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa dừng lại rất nhiều cái thời đại, đối với chúng ta lúc trước kế hoạch, nhưng là tao ngộ cực lớn đánh bại. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, thời không lĩnh chủ chợt lắc đầu một cái, đạo, ta cùng với Thương Thiên Quân cũng xác thực tìm tới mấy cái tiềm lực bất phàm tiểu gia hỏa, có thể khi chúng ta định đánh vỡ trên người hắn huyết mạch nguyền rủa lúc, bọn họ đều không ngoại lệ. Tất cả đều là gặp được máu kia mạch nguyền rủa cắn trả, tại chỗ liền tan thành mây khói. Mấy lần thất bại qua sau, ta cùng với Thương Thiên Quân, liền đã ý thức được chỉ là làm như thế, tuyệt đối là không thể thực hiện được. Mảnh thế giới này chính giữa vốn là cũng đã có sinh mệnh, mấy có lẽ đã là không có khả năng thoát khỏi máu kia mạch nguyền rủa, muốn phá giải nguyền rủa kia, cũng chỉ có thể là do tự chúng ta tới sáng tạo sinh mạng. Sáng tạo sinh mạng. Thời không linh chủ lời nói, nhất thời để cho mọi người tại đây tâm thần rung mạnh. Không sai. Thương Thiên Quân gật đầu một cái, nói tiếp, ở sau đó 5 tháng rất dài chính giữa, ta cùng với thời không lĩnh chủ hai người, nghĩ biện pháp sáng tạo ra đủ loại sinh mạng tộc quần. Chẳng qua là, với ban đầu đủ loại sinh mạng như thế, chúng ta sáng tạo ra đông đảo sinh mạng, cũng đồng dạng là hoàn toàn không cách nào thoát khỏi máu kia mạch nguyền rủa những ràng buộc, cho đến một lần, chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp, sáng tạo ra một loại vô cùng đặc thù sinh mạng chủng tộc. Vừa nói, Thương Thiên Quân ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, đạo, cả đời này mệnh chủng tộc, chính là Thượng Cổ Hoàng Tộc. Thượng Cổ Hoàng Tộc. Nghe được cái tên này, Lâm Vũ tâm thần nhất thời lại lần nữa rung mạnh, trong mắt càng là không nhịn được tràn đầy kinh hãi sắc. Phải biết, bản thân hắn, chính là ra từ Thượng Cổ Hoàng Tộc một thành viên A. Thượng Cổ Hoàng Tộc, thật ra thì vốn là một cái thất bại sản vật. Chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp mới sinh ra, cùng với nói là chúng ta sáng tạo cả đời này mệnh chủng tộc, chẳng nói, nó là do mảnh này nguyên cổ hỗn độn thế giới chính mình dựng dục mà ra. Thương Thiên Quân tiếp tục mở miệng đạo, cả đời này mệnh tộc quần, cụ bị một loại cực kỳ đặc thu huyết mạch lực, một khi bọn họ thi triển ra loại này huyết mạch lực thời điểm, liền có thể triệt tiêu một bộ phận huyết mạch nguyền rủa. Dĩ nhiên, bọn họ loại này huyết mạch lực vẫn là còn rất yếu đuối, cũng chỉ có thể triệt tiêu một phần nhỏ huyết mạch nguyền rủa, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn là để cho chúng ta thấy hy vọng. Ở sau đó trong thời gian, chúng ta ở tại thượng cổ hoàng tộc chính giữa chuốt xuống đại lượng tâm huyết, cũng đúng là tìm tới nhiều cái tiềm lực phi phàm tiểu gia hỏa, trong này, liền có Lâm Vũ ngươi quen thuộc thượng cổ tam hoàng. Chẳng qua là, mặc dù đang trên người bọn họ thấy cực lớn hy vọng, nhưng lúc này đây, chúng ta vẫn là thất bại. Bất kể là cái kia thượng cổ tam hoàng, vẫn là mấy người còn lại, cuối cùng, lại như cũ đều không có thể thoát khỏi huyết mạch nguyền rủa trói buộc.